Chương 501, Lục Giai Bạo Nguyên Đan. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, sắc mặt hiện hiện nồng đậm lo lắng. Hắn sớm liền quyết định muốn lấy Thiên Mệnh Linh Tham, nhưng là muốn như thế nào lấy, còn không nghĩ tốt. Muốn lấy Thiên Mệnh Linh Tham, bày ở trước mặt lớn nhất lưỡng một vấn đề khó khăn tiểu là Linh Sâm hộ thân linh trận cùng cái con kia cơ hồ nghịch thiên cức giáp bỏ cả ma. Dùng hắn thực lực bây giờ, trừ phi có thể đạt tới Thiên Đế cảnh, mới có thể cùng cức giáp bò cạp ma chính diện chống lại, nếu không căn bản không có khả năng tới gần Thiên Mệnh Linh Tham. Đúng rồi, xem trước một chút Điêu Chính Đức trên người có vật gì tốt. Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến, bị hắn giết mất Điêu Chính Đức thời điểm, thuận tiện đem thứ hai không gian giới chỉ đã lấy tới. Không gian giới chỉ, vốn có Điêu Chính Đức linh hồn ấn ký, nhưng người khác đã chết mất, linh hồn ấn ký tự động biến mất. Nhiếp Thiên thần thức thăm dò vào trong giới chỉ, chứng kiến bên trong có không ít võ bí quyết vũ kỹ quyển trục, còn có một trường võ hội thương minh thẻ vàng, cùng với trên 100 viên linh đan. Hắn thần thức từng cái đảo qua những này linh đan, tiếp xúc đến một quả xích hồng linh đan thời điểm, ánh mắt có chút ngưng tụ, thốt ra, Lục Giai Bạo Nguyên Đan. Nhiếp Thiên đem linh đan lấy ra, cẩn thận cảm giác một chút, đích thật là Lục Giai Bạo Nguyên Đan. Bạo Nguyên Đan, một loại phi thường thông thường linh đan. Nhiếp Thiên tại 3.000 tiểu thế giới luyện chế nhóm đầu tiên linh đan tiểu là Bạo Nguyên Đan, bất quá hắn luyện chế chỉ là cấp thấp Bạo Nguyên Đan, mà trên tay hắn này cái Bạo Nguyên Đan, nhưng lại Lục Giai Bạo Nguyên Đan. Điêu Chính Đức là Lục Giai luyện đan sư, trên người có Lục Giai Bạo Nguyên Đan, cũng không kỳ quái. Lục Giai Bạo Nguyên Đan dược lực cuồng bạo dị thường, nói chung, chỉ có thần luân cảnh cường giả mới dám phục dụng, hơn nữa phục dụng về sau. Ít nhất phải nghỉ ngơi 3 tháng đã ngoài mới có thể khôi phục. Nhiếp Thiên tại Bá Vân Học viện tân sinh võ hội phía trên, đã từng phục dụng qua một quả tam giai bạo nguyên đan, về sau nghỉ ngơi và hồi phục 3 ngày, mới khôi phục lại. Hôm nay trên tay này cái lục giai bạo nguyên đan, bình thường chân nguyên cảnh võ giả ăn vào, cũng không cách nào thừa nhận hắn dược lực, vô cùng có khả năng nguyên mạch bị trực tiếp chống đỡ bạo thể mà chết. Nhiếp Thiên bây giờ là cự linh cửu trọng thực lực, nhưng hắn nhìn xem lục giai bạo nguyên đan ánh mắt, lộ ra sáng quắc khát vọng. Chủ nhân, đây chính là lục giai bạo nguyên đan, ngươi sẽ không muốn ăn hết ta. Thi La Ma quân yết hầu nhấp nhô một chút, sợ tới mức không nhẹ. Lục giai bạo nguyên đan, dược lực quá mạnh mẽ, coi như là Nhiếp Thiên, cũng không cách nào thừa nhận hắn cuồng bạo dược lực. Nhiếp Thiên ánh mắt nhìn về phía hấp hối Diệp Lao, trong nội tâm nhất định, nặng nề nói ra, Diệp Lao cứu ta mấy lần. Thậm chí không tiếc tự tổn tu vi cứu mạng của ta, chính là một quả lục giai bạo nguyên đan lại tính toán cái gì. Lúc này, Nhiếp Thiên trong nội tâm đã hạ quyết tâm, lục giai bạo nguyên đan, đáng giá thử một lần. Hắn võ thể cũng không võ giả có thể so sánh, xa so với bình thường người cường hãn, có lẽ thật có thể thừa nhận lục giai bạo nguyên đan cuồng bạo lực lượng. Lục giai bạo nguyên đan, đủ để cho Nhiếp Thiên thực lực lập tức tăng lên tới chân nguyên cảnh ngũ trọng đã ngoài. Chỉ cần thực lực đạt tới chân nguyên cảnh ngũ trọng, có lẽ có thể kích hoạt Già Thiên Đồ Đằng, bằng vào Già Thiên Đồ Đằng, Nhiếp Thiên liền có thể điên cuồng đánh cược một lần. Nghĩ tới đây, Nhiếp Thiên trực tiếp đem lục giai bạo nguyên đan ngậm tại dưới lưỡi, tùy thời chuẩn bị nuốt mất. Hắn tiếp tục tại trong không gian giới chỉ tìm kiếm, đột nhiên chứng kiến một trường quỷ dị quyển trục, trong đó không có bất kỳ khí tức, không phải võ bí quyết vũ kỹ cũng không phải khống hỏa bí quyết đan phương các loại thứ đồ vật. Cái gì đó? Nhiếp Thiên hơi sững sờ, mở ra quyển trục, phía trên đúng là mười mấy cái danh tự, đằng sau đánh dấu lấy thời gian địa điểm cùng với một sự tình. Đây là Điêu Chính Đức tại luyện đan sư công hội sở hữu tất cả thủ hạ danh sách. Nhiếp Thiên lập tức hiểu được, cái này trên quyển trục ghi lại chính là Điêu Chính Đức thủ hạ, không hề nghi ngờ, những người này cũng là Lăng Huyền Thiên các người. Không nghĩ tới, luyện đan sư công hội rõ ràng có nhiều như vậy Lăng Huyền Thiên các sát thủ, Lăng Huyền Thiên các. Đến cùng muốn làm gì? Nhiếp Thiên trong lòng khẽ run lên, vội vàng đem danh sách quyển trục thu lại. Hiện tại nhất cấp bách sự tình là lấy đến Thiên Mệnh Linh Tham, những chuyện khác tất cả đều đứng sang bên cạnh. Hôm nay Nhiếp Thiên đã có lục giai bạo nguyên đan, thoáng đã có một tia tín tâm, nhưng là cái này còn xa xa không đủ. Nhiếp Thiên, lan ra đây. Ngay tại Nhiếp Thiên nhưng đang tự hỏi thời điểm, một đạo nổi giận bén nhọn tiếng gầm gừ đột nhiên vang lên, nương theo lấy giữ dằn lửa giận. Vạn Sĩ Dung. Nghe âm phân biệt chủ, Nhiếp Thiên khỏe miệng âm lãnh cười cười, ngang nhiên nói, tới tốt, trước bắt tuổi bày khai đào. Hít khà zzz. Tu Tu cũng vào lúc này kịp phản ứng, thân thể khổng lồ đột nhiên đứng lên, đột nhiên mà ra, đi vào hạp cốc bên ngoài. Nhiếp Thiên bọn người lập tức chạy đi đi, chứng kiến lục đạo thân ảnh, đúng là Vạn Sĩ Dung bọn người. Vạn Sĩ Dung, Hồ Tiểu Ly, Mạc Phong, Khâu Vô Ngân, Mạc Lôi, Khâu Thiểu Phong, 6 người tất cả đều đến đông đủ. Thật cường đại khí tức. 6 người bị tu khí thế rung động, mà ngay cả thực lực mạnh nhất Vạn Sĩ Dung đều mặt lộ vẻ hoảng sợ. Tu khí thế quá cường hãn, coi như là Vạn Sĩ Dung, đều không thể tới chống lại. Hiska zzz. Tu lưới rắn nổ ra, phát ra một tiếng thị uy thanh âm, cảnh cáo bọn hắn lập tức ly khai. Vạn Sĩ Dung chứng kiến Nhiếp Thiên đi tới, trong ánh mắt lộ vẻ không cam lòng. Bọn hắn bỏ ra mấy ngày thời gian, rốt cục siêu tầm đến Nhiếp Thiên khí tức, lúc này đối phương ngay tại trước mắt, như thế nào cam tâm như vậy ly khai. Nhưng là trước mắt đột nhiên xuất hiện cự xà, thực lực quá kinh khủng, tựa hồ tại che chở Nhiếp Thiên. Vạn Sĩ Dung ánh mắt hồ nghi, nàng không nghĩ ra, Nhiếp Thiên làm sao có thể đủ hàng phục một đầu khủng bố như thế cự xà. Nhiếp Thiên, ngươi muốn trong cốc trốn cả đời sao? Trong nội tâm không cam lòng, Vạn Sĩ Dung khiêu khích địa hô. Ta nể sao? Nhiếp Thiên một bước đi đến trước, toàn thân tản mát ra lăng liệt khí thế, hơn nữa càng ngày càng mạnh. Ừ, ngươi là thực lực trở nên mạnh mẽ hả? Vạn Sĩ Dung cái lúc này mới phát giác, mấy ngày không thấy, Nhiếp Thiên thực lực vậy mà theo cự linh tứ trọng cuồng lên tới cự linh cửu trọng, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Sơn Cốc, nhất định là trong Sơn Cốc có thiên tài dị bảo. Vạn Sĩ Dung trong nội tâm nói ra, ánh mắt không khỏi nhìn về phía trong cốc, một đoạn thời khắc nhưng lại lườm đến một cái lạ lẫm khuynh thành thân ảnh, mà ngay cả nàng cũng sợ hai thán phục tại đạo này thân ảnh mỹ mạo thoát tục. Đạo này thân ảnh, đương nhiên tiểu là Tuyết Nhi. Những người khác lúc này cũng phát giác được Tuyết Nhi tồn tại, thần sắc đồng thời trở nên ngốc trệ một chút, hô hấp đều có chút trở nên dồn dập lên. Tuyết Nhi thật sự thật đẹp, coi như là Nhược Vũ Thiên Diệp đứng ở trước mặt nàng, cũng chút nào không che giấu được nàng phong thái. Vạn Sĩ Dung nhận định, Nhiếp Thiên sở dĩ thực lực báo táp, nhất định là tại trong Sơn Cốc đã nhận được thiên tài dị bảo. Nếu không một cái võ giả, làm sao có thể tại mấy ngày ở trong trực tiếp tăng lên ngũ trọng thực lực, phá vỡ võ đạo nhận thức. Nhiếp Thiên, trốn sau lưng người khác tính toán cái gì bổn sự, có đảm lượng tiểu đánh với ta một trận. Nếu như ngươi ngay cả ta đều đánh không lại, lại có tư cách gì khiêu chiến Mạc Vũ? Lúc này, Mạc Phong sau lưng chuyển ra một người, liều lĩnh địa kêu gào. Mạc Lôi. Nhiếp Thiên nhận thức người này, Mạc gia lần này tiến vào Thâm Nguyên tuổi trẻ thiên tài, tuy chỉ có 25-26 tuổi, cũng đã chân nguyên ngũ trọng thực lực, thiên phú kinh người. Mạc Lôi tại Thăng Long Đài thời điểm, lên tới tầng thứ 8, đã xem như không tệ. Nhiếp Thiên sở dĩ chú ý người này, là vì một thân phận khác của hắn, Mạc Vũ ca ca. Đúng vậy, Mạc Lôi đúng là Mạc Vũ thân ca ca. Chỉ là thiên phú của hắn cùng thực lực so về Mạc Vũ đến, kém không chỉ một cấp bậc. Mạc Lôi 25, chân nguyên ngũ trọng thực lực, mà Mạc Vũ chỉ có 20 tuổi, đoán chừng đã là thần luân cảnh thực lực, hai người ở giữa chênh lệch to lớn, có thể nghĩ. Số tử, 1911. Chương 502, chỉ cần một kiếm. Mạc Lôi lúc này đột nhiên đứng ra, hắn muốn mượn Nhiếp Thiên đến thành toàn mình đích thiên tài danh tiếng. Nhiếp Thiên danh tiếng chính thịnh. Thậm chí tại Tu Di Linh Đô, đều có không ít người biết đạo cái tên này. Mạc Lôi thân là Mạc Vũ ca ca, thực lực cùng thiên phú một mực bị thứ hai đè nặng, trong nội tâm tự nhiên không phục. Nếu như có thể đem Nhiếp Thiên cái này khiêu chiến Mạc Vũ người sớm giết chết, coi như là tại Mạc Vũ trước mặt hãnh diện một lần. Hơn nữa còn có một là trọng yếu hơn nguyên nhân, Mạc gia gần đây một thời gian ngắn quật khởi khắc một thiên tài Mạc Như Hy, trong nội tâm tưởng nhớ người dĩ nhiên là Nhiếp Thiên. Theo Mạc Lôi, Mạc Như Hy như thế thiên phú yêu nghiệt lại khuynh thành tuyệt thế nữ tử, có lẽ cùng hắn như vậy Tu Di Linh Đô thiên tài cùng một chỗ mới đúng, mà không phải mỗi ngày nghĩ đến Nhiếp Thiên cái này không biết theo từ đâu xuất hiện tiểu cá trạch. Như thế đủ loại, lại để cho Mạc Lôi đối với Nhiếp Thiên sinh ra cực độ hận ý. Thậm chí tại hỗn loạn chi huyên bên trong, Nhiếp Thiên cũng đoạt hết tất cả mọi người danh tiếng, đây càng lại để cho Mạc Lôi đối với hắn có không hiểu lửa giận. Mạc Lôi biết đạo Nhiếp Thiên thực lực quỷ dị, nhưng hắn tự nhận là một cái cự linh cảnh võ giả, tuyệt đối không thể nào là hắn cái này chân nguyên ngũ trọng võ giả đối thủ. Nếu như Mạc Lôi kiến thức đến Nhiếp Thiên tại tịch ngân kết giới bên trong biểu hiện, tiểu cũng không loại suy nghĩ này. Hiska zzz. Đối mặt Mặc Lôi khiêu khích, cự xà tu tu thân hình đột nhiên triệt thoái phía sau rồi, đầu lắc lư vài cái, phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn, tựa hồ đang nói gì đó. Chủ nhân, đại xà nói, chỉ cần ngươi có thể giết lùi trước mặt cái này mấy người, hắn tiểu tin tưởng ngươi có phá vỡ U Lâm cấm chế năng lực. Thi La Ma Quân nghe hiểu tu tu nói với Nhiếp Thiên. Tốt. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, toàn thân phóng xuất ra bá đạo tự tin. Nhiếp Thiên, Mặc Lôi tuy nhiên so ra kém Mặc Vũ, nhưng cũng là tu di linh đô nổi danh đích thiên tài, ngươi không muốn chủ quan. Đường Thập Tam dẫn âm nhắc nhở Nhiếp Thiên. Mặc Lôi tại tu di linh đô tên tuổi, tự nhiên so ra kém Mặc Vũ, nhưng hắn cũng là tu di linh đô thiên tài trên bảng ngày thứ 7 mới. So Khâu Thiểu Phong, Đường Tiêu thế hệ đều phải cường đại hơn nhiều. Hơn nữa thực lực của hắn vừa lúc là chân nguyên ngũ trọng, cũng không bị U Lâm cấm chế áp chế. Yên tâm. Nhiếp Thiên dẫn âm trở về, chợt ánh mắt tại Mặc Lôi trên người quét một lần, khinh miệt cười nói, ngươi muốn khiêu chiến ta. Mặc Lôi phát giác được Nhiếp Thiên khinh thị, trong nội tâm càng thêm phẫn nộ, quắc, chỉ bằng ngươi cũng đáng được ta khiêu chiến, ta chỉ là muốn chứng minh, ngươi căn bản chính là một cái phế vật. Mặc Như Hi thật sự là mắt bị mù, rõ ràng vừa ý ngươi. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được đối phương nâng lên Mặc Như Hi, ánh mắt lập tức trở nên lạnh như băng, toàn thân tản mát ra lăng liệt sắc ý, đột ngột địa dựng thẳng lên một ngón tay, lạnh giọng nói, giết ngươi, chỉ cần một kiếm. Nhiếp Thiên đã từng bị Mặc Phong cùng Mặc Vũ nghi vấn, hôm nay liền Mặc Lôi cũng muốn nghi vấn hắn, Mặc ra người thật đúng là một cái đức hạnh, cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì. Giống như toàn bộ thế giới chỉ có Mặc gia nhân tài là thiên tài đồng dạng. Nhiếp Thiên hôm nay tiểu dùng hành động nói cho hắn biết, cái gì gọi là chính thức đích thiên tài. Lúc này Nhiếp Thiên đã phát hiện, Mặc Phong cùng Khâu Vô Ngân bọn người ở tại Vạn Sĩ Dung trước mặt một bộ sợ hãi rụt rè cẩn thận bộ dạng. Rất rõ ràng, cái này mấy người đã bị thứ hai tuần phục, triệt để biến thành phệ người chi khuyển. Về phần những võ giả khác, khẳng định đã toàn bộ chết thảm. Vạn Sĩ Dung tại buộc lộ ra thân phận một khắc này, tiểu đã chú định những cái kia võ giả hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cuồng vọng. Mặc Lôi đôi mắt run lên, trong ánh mắt lộ ra âm lãnh sắc ý, kêu gào nói, Nhiếp Thiên, ngươi lập tức sẽ vì chính mình cuồng vọng trả giá thật nhiều, thảm trọng một cái giá lớn. Vậy sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, trong ánh mắt khinh miệt càng lớn. Hắn trực tiếp đem ngậm tại dưới lưỡi lục giai bạo nguyên đan nuốt vào, tiết hầu nhấp nhô một chút. Những người khác còn tưởng rằng hắn là vì khẩn trương, nuốt một chút nước miếng. Lục giai bạo nguyên đan, dược hiệu theo bắt đầu đến chấm dứt, đủ để tiếp tục nửa giờ. Lúc này, đối với Nhiếp Thiên mà nói, vậy là đủ rồi. Bạo nguyên đan nhập vào cơ thể lập tức, cùng bạo dược lực coi như con mánh thú và dòng nước lũ lan khắp toàn thân. Dù là Nhiếp Thiên tâm tính cứng cỏi, vẫn là mày nhăn lại, trên mặt hiện ra vẻ dữ tợn, trên trán mồ hôi rơi. Nhưng hắn ngăn chặn khí thế toàn thân, cũng không bạo phát đi ra. Hừ hừ. Mặc Lôi chứng kiến Nhiếp Thiên đầu đầy mồ hôi, nhịn không được một tiếng cười lạnh, lặng lẽ nói, cái này sẽ là của ngươi dũng khí sao? Ta còn chưa ra tay, ngươi cũng đã dọa phá mật. Vạn Sĩ Dung, Mặc Phong bọn người cũng phát giác được cái gì, nhao nhao nhíu mày. Mặc Lôi, giết hắn đi. Vạn Sĩ Dung cho rằng Nhiếp Thiên bị cái gì tổn thương, đang tại hết sức địa áp chế lực lượng trong cơ thể. Có lẽ là nuốt đích thiên tài dị bảo sinh ra cắn trả, đúng là ra tay đại thời cơ tốt. Mặc Lôi, động tay. Mặc Phong đã ở cùng thời khắc đó hô. Mặc Lôi nặng nề gật đầu, không hề do dự, trong tay xuất hiện một thanh huyền màu đen hỏa kích, đúng là hắn nguyên linh, lôi quang kích. Lôi quang kích xuất hiện, lập tức hiện ra cự linh chân thân, dài đến 30m màu đen thân hình giống như thông thiên hắc ám cột đá, đúng là dẫn tới tứ phương ám vân dũng động. Chung quanh mấy ngàn thước ở trong thiên địa đột ngột địa biến được đen tối mà bắt đầu, một cổ cuồng bạo khí tức phóng xạ mà ra, làm cho người sợ. Chân nguyên ngũ trọng võ giả thực lực, quả nhiên không phải đùa giỡn. Đường Thập Tam bọn người ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, trong lòng nghi vấn, coi như là Nhiếp Thiên thực lực tăng lên tới cự linh cựu trọng, thật sự có năng lực cùng Mặc Lôi một trận chiến sao. Nhiếp Thiên lúc này thân hình quơ quơ, lục giai bạo nguyên đan cường hãn dược lực đạt đến mức tận cùng. Hắn chính thừa nhận lấy cực đoan thống khổ, toàn thân kinh mạch bị vô tình địa trùng kích, coi như tùy thời đều muốn nổ tung, cái loại này bành trướng lực lượng cảm giác, cho hắn mang đến toàn thân xé rách thống khổ. Mà đồng thời, đệ thập danh nguyên mạch liên tục không ngừng địa tuôn ra tinh thần chi lực, hòa hoãn bạo nguyên đan cường hoành dược lực, Nhiếp Thiên ẩn ẩn cảm giác được thân thể ở trong còn có 9 đầu cự long gầm thét, hóa thành một cổ lực lượng vô hình, ba lô bao khỏa toàn thân, ổn định võ thể, cường hóa kinh mạch. Mấu chốt nhất thời khắc, đệ thập danh nguyên mạch cùng cựu tinh long mạch hay là kháng trụ lục giai bạo nguyên đan cường hoành trùng kích. Nhưng là những người khác cũng không biết Nhiếp Thiên đã xảy ra chuyện gì, đều là vẻ mặt khiếp sợ, thần sắc kinh ngạc. Chết đi. Mặc Lôi ánh mắt đảo qua, chứng kiến Nhiếp Thiên vẻ mặt thống khổ, dữ tợn đáng sợ, không hề do dự, lôi quang kích tầm ầm rơi xuống, như lồng lộng núi cao, đúng là phóng xuất ra kinh thiên lôi đỉnh chi lực, vô số đạo tử sắc lôi điện kích xạ mà ra, vạch phá đen tối thời không, trên không trung ngưng tụ thành một đạo lôi quang chi nhận, áp hướng Nhiếp Thiên. Trong sợ hãi tột cùng, Nhiếp Thiên thân như bàn thạch, không chút sức mẻ, thậm chí liền hai mắt đều nhắm lại. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người tâm đột nhiên nhắc tới, rốt cuộc rơi không đi xuống. Buông tha cho chống cự, đối với ngươi mà nói là lựa chọn sáng suốt. Mặc Lôi cuồng vọng đến cực điểm cười tiếng vang lên, hắn phảng phất đã chứng kiến Nhiếp Thiên hồn phi yên diệt hình ảnh. Vậy sao? Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên đóng chặt song mâu đột nhiên mở ra, một cổ ngập trời kiếm ý, nghịch thế mà lên, kiếm chi quang hoa, trùng thiên bốn phía, lưu chuyển ra, màu phát sáng lộ ra, vô cùng chói mắt. Nhưng mà, chói mắt nhất vầng sáng bên trong, lại ẩn chứa nhất rét lạnh sát ý. Bành! Một tiếng trầm đục, vô tận kiếm ý vẫn còn như thực chất, trực tiếp phá tan lôi quang chi nhận. Mặc Lôi lập tức cảm giác được trong lòng chấn động, không hiểu sợ hãi lan tràn ra, lập tức chuyển hóa làm trong mắt kinh hãi. Số tử, 1860. Chương 503, một kiếm lăng thần. Nhiếp Thiên khí thế toàn thân hoảng sợ phun trào, như một ngọn núi lửa, thượng một giây hay là bình tĩnh như nước, sau một khắc liền đã dữ dằn như lửa. Trung thiên kiếm ý, hoảng sợ khí thế, làm cho không người nào có thể tưởng tượng, một thiếu niên võ giả, làm sao có thể bộc phát ra khủng bố như thế lực lượng. Mặc Lôi rốt cục phát giác được không ổn, đáng tiếc đã chậm, trong mắt của hắn hoảng sợ dần dần biến thành sợ hãi. Sau một khắc, kinh thiên kiếm ý ngưng tụ thành sáng lạn mà vô tình lưu quang kiếm ảnh, vạch phá chung quanh không gian đen tối, phá tan tứ phương ám vân, cuồng oanh mà xuống. Oanh! Cuồng bạo một kiếm, lạnh lùng rơi xuống, một mảnh huyết quang bên trong, trực tiếp kết quả Mặc Lôi thánh mạng. Một kiếm, thật sự chỉ là một kiếm. Giết chết Mặc Lôi, Nhiếp Thiên chỉ dùng một kiếm, hơn nữa là căn bản cũng không có sử dụng kiếm, chỉ là kiếm ý bộc phát ra một kiếm chi uy. Tất cả mọi người nhao nhao sửng sốt, trong lòng đích rung động toàn bộ ghi tại trên mặt. Vô luận là Vạn Sĩ Dung bọn người, hay là Đường Thập Tam bọn người, cũng không nghĩ tới kết quả này. Mặc Lôi thế nhưng mà chân nguyên ngũ trọng cường giả, liền Nhiếp Thiên tự nhiên bộc phát một kiếm cũng đỡ không nổi, cái này thực sự quá làm cho người ta sợ hãi, làm cho người hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Mọi người vẻ mặt ngốc trệ mấy giây thời gian, rốt cục đã có phản ứng. Hán, thực lực của hắn, tấn thăng đến chân nguyên lục trọng rồi. Mặc Phong cái thứ nhất phát giác được không đúng, chỉ vào Nhiếp Thiên, thanh âm run rẩy, ánh mắt hoảng sợ. Ừ. Vạn Sĩ Dung bọn người đồng thời sững sờ, đột nhiên phát hiện lại thật sự, trên mặt cơ bắp lập tức một hồi run rẩy, không thể tin như thế quỷ dị sự tình. Chỉ là trong nháy mắt, theo cự linh cửu trọng trực tiếp bạo lên tới chân nguyên lục trọng, đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Coi như là ăn thiên tài địa bảo cũng không có khả năng lập tức tăng thực lực lên. Có thể lập tức tăng thực lực lên đồ vật cực nhỏ, mà thường thấy nhất đúng là, bạo nguyên đan. Bạo nguyên đan. Vạn Sĩ Dung đột nhiên nghĩ đến khả năng này, lại nhìn Nhiếp Thiên khí thế toàn thân, thật là bạo nguyên đan khí tức. Theo cự linh cửu trọng bạo lên tới chân nguyên lục trọng, Nhiếp Thiên ăn vào mấy giai bạo nguyên đan. Ngũ giai, lục giai, hay là thất giai. Hắn chỉ có cự linh cửu trọng thực lực, làm sao có thể thừa nhận đẳng cấp cao bạo nguyên đan dược lực. Vạn Sĩ Dung đột nhiên nghĩ đến Nhiếp Thiên vừa rồi giữ tợn đáng sợ gương mặt, dĩ nhiên là tại áp chế trong cơ thể bạo nguyên đan lực lượng. Cái tên điên này, hắn lại là đang cùng Mặc Lôi đối chiến thời điểm ăn vào bạo nguyên đan. Loại này điên cuồng đến cực điểm cử động, chỉ sợ cũng chỉ có Nhiếp Thiên loại này cuồng nhân mới làm cho ra đến. Hắn rõ ràng ăn vào một quả lục giai bạo nguyên đan. Hồ Tiểu Ly lập tức nhìn ra mánh khỏe, trong ánh mắt hiện lên lăng liệt sắc cơ. Mặc Phong cùng Khâu Vô Ngân bỗng nhiên sững sờ, tuyệt đối không thể tưởng được, Nhiếp Thiên liền lục giai bạo nguyên đan cũng dám ăn. Lục giai bạo nguyên đan khủng bố dược lực, coi như là Mặc Phong cùng Khâu Vô Ngân loại này thần luân cảnh nhất trọng võ giả, cũng chưa chắc có thể thừa nhận. Mạc huynh, chúng ta đồng loạt ra tay. Làm thịt hắn. Khâu Vô Ngân nhìn Mạc Phong một mắt, lại muốn liên thủ, giết chết Nhiếp Thiên. Nghe được Khâu Vô Ngân, Nhiếp Thiên đột nhiên nhớ tới, trước khi tiểu là Khâu Vô Ngân hiệu triệu cùng Mạc Phong vũ mãng liên thủ, mới trọng thương Diệp Lão. Lập tức hắn lửa giận trong lòng không cách nào áp lực, bạo giống một tiếng, Khâu Vô Ngân, ta trước làm thịt ngươi. Chỉ bằng ngươi sao? Khâu Vô Ngân âm lãnh cười cười, đối với Nhiếp Thiên thập phần khinh thường, coi như là đối phương ăn vào bạo nguyên đan, hắn cũng không tin thứ hai có thể chính thức phát huy ra chân nguyên lục trọng võ giả thực lực. Chết! Nhiếp Thiên không cùng Khâu Vô Ngân nói nhảm, trong kẽ răng nổ ra một chữ, toàn thân sát ý tràn ngập đi qua, bao phủ bốn phía, khí thế như cầu vồng. Nếu như không phải Khâu Vô Ngân vô sỉ đến cực điểm, Diệp Lao cũng sẽ không biết biến thành hiện tại bộ dạng. Người này đem làm là Diệp Lao sự tình phụ thủ trách. Một kiếm lăng thần. Một bước bước ra, Nhiếp Thiên khí thế trên người càng ngày càng mạnh, ngập trời kiếm ý kích động ra, trong tay kiếm Tuyệt Thiên Trảm xuất hiện, một kiếm chém xuống, vô tận kiếm ý coi như cuồn cuộn sóng biển mãnh liệt mà ra. Vâng! Không chung một đạo tràn trề bóng kiếm xuất hiện, kiếm khí tại trong nháy mắt bộc phát, bàng bạc khí thế, như lôi đỉnh giống như núi cao áp xuống tới. Khâu Vô Ngân giật mình đến không ổn. Một trường đánh ra, tuy nhiên khí thế không kém, nhưng so với Nhiếp Thiên, nhưng lại chỗ thua kém vài phần. Tại U Lâm cầm chê phía dưới, Nhiếp Thiên cùng Khâu Vô Ngân đều là chỉ có chân nguyên ngũ trọng thực lực. Nhưng Nhiếp Thiên là ngưng tụ ra kiếm ý kiếm giả, ngạo kiếm bí quyết càng là siêu thiên giai kiếm quyết, cao cấp ba thức một trong một kiếm lăng thần, đã đơn giản quy mô, lúc này sử xuất, căn vốn cũng không phải là Khâu Vô Ngân có thể chống cự. Bá. Sáng chói kiếm quang rơi xuống, gọn gàng, không có chút nào dây dưa dài dòng, trên mặt đất xuất hiện một đạo làm cho người ta sợ hãi xèo sâu, một mảnh huyết thủy chảy xuôi theo, hai bên là bị chém làm hai đoạn máu chảy đầm địa thi thể. Một dưới thân kiếm, Khâu Vô Ngân không có nửa điểm sức hoàn thủ, trực tiếp bị Nhiếp Thiên chém làm hai đoạn. Hiska zzz, hiska zzz, làm cho người ta sợ hãi một màn, mà ngay cả cự xà tu tu đều lưỡi rắn nuốt nổ ra. Cực lớn đầu ngưng trệ tại giữa không trung. Những người khác càng là vẻ mặt kinh ngạc, trong lòng rung động, tột đỉnh. Một kiếm chém giết Mạc Lôi, lại một kiếm chém giết Khâu Vô Ngân, Nhiếp Thiên lực lượng, làm cho người tức lộn ruột. Sau nửa ngày về sau, mọi người nhao nhao kịp phản ứng, sắc mặt thoáng hòa hoan không ít. Kỳ thật ngẫm lại cũng thuộc bình thường, Nhiếp Thiên tại cự linh tứ trọng thực lực thời điểm có thể đối kháng chân nguyên cảnh võ giả, hôm nay tại Bạo Nguyên Đan gia chỉ dưới tình huống. Thực lực đạt tới chân nguyên lục trọng, cho dù chỉ có thể phát huy ra chân nguyên ngũ trọng lực lượng, vậy cũng tuyệt đối có thể đối kháng chân nguyên cửu trọng võ giả. Khâu Vô Ngân tuy nhiên là thần luân cảnh võ giả, nhưng là tại U Lâm cấm chế phía dưới, căn bản không thể phát huy ra thần luân cảnh võ giả thực lực chân chính, cho nên hắn chính thức chiến lực mạnh hơn Mạc Lôi không đi nơi nào. Đến ngươi rồi. Nhiếp Thiên một kiếm chém giết Khâu Vô Ngân, sát ý chính thịnh, khí thế lăng liệt. Ánh mắt âm lãnh tập trung tại Mạc Phong trên người, rét lạnh mở miệng. Mạc Phong ánh mắt run lên, tiết hầu nhấp nhô một chút, sắc mặt sát trắng như tờ giấy, đúng là không tự chủ được địa lui về phía sau, trốn sau lưng Vạn Sĩ Dung. Hắn và Khâu Vô Ngân thực lực tương đương, thứ hai không cách nào thừa nhận Nhiếp Thiên một kiếm, hắn thì như thế nào có thể thừa nhận. Hừ hừ. Âm lãnh tiếng cười nhạo vang lên, Nhiếp Thiên trong ánh mắt lộ vẻ khinh miệt, cao giọng hô, đường đường Mạc gia trưởng lão. Đúng là một cái bọn chuột nhắt sao. Mạc Phong nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt chính là thật sâu kiêng kỵ, không dám trực tiếp đối phương, lúc này tánh mạng trọng yếu nhất, bị cười nhạo hai tiếng cũng không nguy hiểm đến tánh mạng. Vạn thành chủ, chó của ngươi không dám ứng chiến rồi, có phải hay không đến phiên ngươi xuất thủ? Nhiếp Thiên lại lần nữa tiến lên một bước, ánh mắt chầm chầm vào Vạn Sĩ Dung, lạnh như băng cười cười. Diệp Lao trước bị Vạn Sĩ Dung trọng thương. Cho nên người này cũng là hẳn phải chết cửu gia. Phế vật. Vạn Sĩ Dung hung hăng trừng Mạc Phong một mắt, chợt đem ánh mắt đặt ở Nhiếp Thiên trên người, lạnh lùng nói ra, mượn nhờ lục giai bạo nguyên đan có được lực lượng, bổn tọa nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Tuy nhiên Nhiếp Thiên một kiếm chém giết Khâu Vô Ngân, nhưng đối với Vạn Sĩ Dung mà nói, thực lực này còn xa xa không đủ. Những người khác thực lực đã bị cấm chế áp chế, nhưng nàng sáu chữ quỷ ngôn thuật nhưng lại quỷ dị phi thường. Đã bị áp chế tương đối nhỏ bé, có thể cho nàng phát huy ra chân nguyên cửu trọng võ giả thực lực. Giết ngươi vậy là đủ rồi. Lạnh lùng cười cười, Nhiếp Thiên toàn thân sát ý lại lần nữa tăng vọt, đạt đến mức tận cùng độ cao, vài trăm mét ở trong, đều tràn ngập đầm đặc sắc cơ. Số tử, 1884. Chương 504, hay là một kiếm. Vậy sao? Vạn Sĩ Dung tuy nhiên âm độc, thực sự rất có ngạo khí, bị Nhiếp Thiên như thế khiêu khích, đương nhiên là có lửa giận, thân thể mềm mại có chút nhoáng một cái, âm trầm ánh mắt lập lòe một chút, sát cơ tất hiện. Vạn Sĩ Dung khỏe miệng tà dị điệu nhếch lên, khóa chém ngược cấm phệ giết, sáu chữ quỷ nói ra lại, sáu cái màu vàng lợn chữ to, như có sinh mạng, vờn quanh quanh thân, quỷ dị xâm lãnh khí tức lan tràn ra, cùng Nhiếp Thiên kiếm khí lẫn nhau xông tới. Nhiếp Thiên, không biết ngươi giết ta, cần mấy kiếm. Vạn Sĩ Dung đôi mắt nhất thiểm, ánh mắt theo Nhiếp Thiên trường kiếm trong tay chỗ chuyển qua, ánh mắt lộ ra một tia đăm chiêu. Theo nàng, lúc này Nhiếp Thiên, coi như là ăn vào lục giai bạo nguyên đan, vẫn như cũng là một cái dê đợi làm thịt. Giết ngươi, hay là một kiếm? Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên bá đạo tự tin, trong ánh mắt là cực hạn âm lãnh khinh thường. Giết Mặc Lôi là một kiếm, giết Khâu Vô Ngân là một kiếm, giết Vạn Sĩ Dung, hay là một kiếm? Nhiếp Thiên trong giọng nói mang theo bá đạo tự tin, nhưng rơi vào Vạn Sĩ Dung trong thai nhưng lại nồng đậm châm trọng. Nguyên lai ở trong mắt Nhiếp Thiên, Vạn Sĩ Dung cùng Mặc Lôi Khâu Vô Ngân thế hệ, không có bất kỳ khác nhau, đều là một kiếm diệt sát. Liều lĩnh. Đối mặt Nhiếp Thiên không kiêng nể gì cả khiêu khích, Vạn Sĩ Dung thân hình lắc lư một chút, hiển nhiên nổi giận đến cực điểm, âm lãnh như châm ánh mắt tràn ngập áp lực lửa giận. Nàng là đường đường hỗn loạn chi thành phó thành chủ, Lăng Huyền Thiên các phó các chủ, càng là thần luân lục trọng cường giả, coi như là tại 3.000 tiểu thế giới, vậy cũng tuyệt đối là sắp xếp thượng danh tự cường giả. Hôm nay bị một cái mười mấy tuổi thiếu niên miệt thị trào phúng, trong nội tâm như thế nào không giận. Xú tiểu tử, bổn tọa ngược lại muốn nhìn, ngươi phải như thế nào một kiếm giết ta. Vạn Sĩ Dung tinh xảo gương mặt tức giận đến cực điểm, cực độ âm lãnh phía dưới, có thêm vài phần dữ tợn. Tốt. Nhiếp Thiên nặng nghề một giống, khí thế toàn thân điên cuồng tăng vọt mà bắt đầu, lăng tiếng uống nói, vậy ngươi nếu coi trọng rồi. Kiếm khí tại tuôn ra, kiếm ý đang kích động, Nhiếp Thiên mũi chân nhẹ nhẹ một chút, nhảy lên mấy chục thước không trung, trong cơ thể mười đạo nguyên mạch điên cuồng vận chuyển, trước khi thừa nhận sở hữu tất cả áp lực, đều muốn tại một kiếm này, toàn bộ bộc phát. Chỉ có loại thực lực này sao? Vạn Sĩ Dung thân ảnh phiêu lên, cùng Nhiếp Thiên lăng không đối lập, mặc dù thứ hai khí thế như cầu vồng, nhưng nàng không chút nào không để vào mắt, mượn nhờ bạo nguyên đan đạt tới chân nguyên cảnh ngũ trọng võ giả, lại khủng bố có thể khủng bố đi nơi nào. Tất cả mọi người ngửa đầu nhìn về phía giữa không trung hai đạo thân ảnh, thần sắc nghiêm nghị, không có ai biết sau một khắc sẽ phát sinh cái gì. Con chuột nhỏ, hy vọng ngươi nói về Nhiếp Thiên sự tình, đều thật sự. Tuyết Nhi như nước con ngươi chằm chằm vào Nhiếp Thiên, khỏe miệng nhẹ giọng thì thào, đến lúc này, mà ngay cả nàng cũng ngăn không được là Nhiếp Thiên lo lắng. Nhược Vũ Thiên Diệp hai cái đồng tử như lửa, có chút chớp động, giống như hồ đã làm tốt tại thời khắc mấu chốt ra tay chuẩn bị. Mà Đường Thập Tam suy nghĩ được càng thêm chu toàn, không chỉ có chú ý Nhiếp Thiên cùng Vạn Sĩ Dung, đồng thời nhắc nhở Chiến Vân Tông hai gã hộ vệ, chằm chằm tốt Mặc Phong cùng Hồ Tiểu Ly. Cương giả quyết đấu, sinh tử chỉ ở một ý niệm. Giữa không trung, Nhiếp Thiên khí thế càng ngày càng tăng vọt, quanh thân kích động kiếm ý ẩn ẩn hình thành một mặt kiếm ý bình chướng, tản mát ra lăng liệt khí thế bức người. Ừ, đi chết đi. Vạn Sĩ Dung rốt cục tại thời khắc này đã có phản ứng, khe như mày, không hề do dự, nổi giận gầm lên một tiếng, ngang nhiên ra tay. Bá. Khóa chữ quỷ ảnh kích xạ ra một đạo hắc mang, như mũi tên nhọn đâm ra, nhưng lại bành một tiếng, vậy mà không có thể xuyên phá Nhiếp Thiên quanh thân kiếm ý bình chướng. Thật là khủng khiếp kiếm ý. Vạn Sĩ Dung khỏe miệng giật một chút, trong mắt hiện lên một vòng kinh hãi, nàng thật không ngờ, Nhiếp Thiên kiếm ý mạnh như thế, rõ ràng có thể ngăn ở nàng quỷ ngôn thuật. Sáu chữ quỷ ngôn thuật, âm tà đến cực điểm, kiếm ý căn bản không cách nào ngăn cản, mà ngay cả Diệp Lao Đao ý chống lại sáu chữ quỷ ngôn thuật, đều chiếm hết hoàn cảnh xấu. Truy hệ, N của tôi. Vì cái gì, kiếm ý của hắn bên trong tựa hồ có tịch ngân chi nhãn lực lượng. Vạn Sĩ Dung từ chung quanh kích động kiếm ý bên trong, phát giác được không đúng, ánh mắt không khỏi quét Hồ Tiểu Ly một mắt. Nàng cảm giác được không tệ, Nhiếp Thiên kiếm ý bên trong, không chỉ có bao hàm ngạo kiếm ý, hơn nữa bao hàm tinh thần kiếm ý, mà tinh thần kiếm ý bên trong tinh thần chi lực, cùng Hồ Tiểu Ly tịch ngân chi nhãn, đúng là cùng một loại lực lượng. Chính là bởi vì như thế, tinh thần chi lực mới có thể trợ giúp Hồ Tiểu Ly mở ra tịch ngân chi nhãn. Nghịch. Chạm. Vạn sĩ rung lạnh quát một tiếng, nghịch chữ quỷ giảng hòa chạm chữ quỷ nói đồng thời phát động công kích, lưỡng đạo hắc mang xoay quanh mà ra, coi như hai cái cuốn quanh cùng một chỗ linh xà, điên cuồng nhào đầu về phía trước. Tới tốt. Nhiếp Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân kiếm ý điên cuồng bộc phát, kích xạ ra, đồng thời kiếm tuyệt thiên chạm, cường hoành chém xuống. Kiếm quang cuồn cuộn mà ra, ngưng tụ thành một đạo bàng nhiên bóng kiếm, vạn si dung lập tức cảm giác một cổ bàng nhiên lực lượng đập vào mặt, làm cho nàng không thể không bị động phòng thủ. Cho tới giờ khắc này, nàng mới biết được, Nhiếp Thiên lực lượng đúng là như thế quỷ dị, hoàn toàn không cách nào dùng tầm thường võ giả cân nhắc. Không dư thừa chút nào động tác, Nhiếp Thiên chỉ là ngạnh xanh xanh một kiếm chém xuống, tựu là lợi dụng mạnh nhất kiếm ý, trực tiếp đánh tan vạn sĩ dung. Bóng kiếm ngưng tụ thành một khắc, Nhiếp Thiên trong cơ thể tinh hồn bia cũng đồng thời đã có phản ứng, hai đạo tinh hồn lập tức dung tiến trong thân thể, vô tận lực lượng, lần nữa bộc phát. Tinh hồn bia thượng còn lại hai cái tam giai tinh hồn, ma phong ba chạm cùng phái tâm quỷ thủ đồng thời sử dụng. Giữa không trung, ba đạo sáng chói tia sáng trắng cùng một cái máu đen quỷ thủ lần lượt xuất hiện, mang theo bàng nhiên lực lượng, tập, kích, giết đi qua. Vạn sĩ dung chứng kiến Nhiếp Thiên một kiếm chi uy cường hãn vô cùng, khí thế hung hùng, vậy mà không dám hoàn thủ. Sáu chữ quỷ nói phóng xuất ra từng đạo hát mang, tại quanh thân hình thành quỷ ngôn hộ cháo, kín không kẽ hở. Từng đạo quỷ nói, coi như một tầng tầng bình chướng, trong đó có quỷ ảnh ác tương lóe ra, thập phần quỷ dị. Mọi người thấy đến Nhiếp Thiên một dưới thân kiếm, rõ ràng đánh cho vạn sĩ dung bị động phòng thủ, trên mặt lộ ra kinh hãi thần sắc. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng, đường đường hỗn loạn chi thành phó thành chủ, thần luân lục trọng cường giả, vậy mà sẽ bị Nhiếp Thiên cái này cự linh cửu trọng thiếu niên đánh cho bị động phòng thủ. Bành! Ngay sau đó, kinh thiên bóng kiếm trước tiên giết đến, dung hợp lấy song trọng kiếm ý bóng kiếm, kiếm khí chi lực tràn ngập. Vòng tròn quay liên tục kiếm chi quang hoa, như hoa sen giống như tách ra, sáng chói vô cùng, lại mang theo nhất sát cơ mãnh liệt. Ông! Bóng kiếm rơi xuống, vạn sĩ dung quanh thân quỷ ngôn hộ cháo đúng là phát ra một tiếng ông nhưng nổ mạnh, coi như kim trung bị cự trù y gõ. Vòng bảo hộ phía trên lập tức xuất hiện một đạo thật sâu lõm, trung tâm chỗ lại có mạng nhện hình dáng dạng nước. Vạn sĩ dung lựa chọn phòng thủ, thật sự là mười phần sai, song trọng kiếm ý buộc phát ra lực lượng. Cũng không nàng có thể tưởng tượng, nếu là dùng sáu chữ quỷ nói dốc sức liều mạng một kích, khả năng nhất kết quả chính là cùng Nhiếp Thiên lưỡng bại câu thương. Nhưng nàng không có làm như vậy, mà là bị động phòng ngự, đúng là mình gõ vang tử vong trung tang. Bóng kiếm kích động tản ra, cùng quỷ nói chi lực lẫn nhau xông tới, lạnh lùng khắc nghiệt khí tức tràn ngập gần ngàn mét không gian. Vâng! Vâng! Vâng! Nhưng là Nhiếp Thiên sát chiêu về sau còn có sát chiêu. Tam giai tinh hồn mà phong ba chém giết tới, lại lần nữa kích tại quỷ ngôn hộ cháo lom phía trên. Rắc! Thanh thúy thân ảnh văng lên, kín không kẽ hở quỷ ngôn hộ cháo, vết rách đống nhiên mở rộng, rốt cuộc không chịu nổi bàng nhiên lực lượng trúng kích, trực tiếp nứt vỡ. Số tử, 1868. Chương 505, binh bất tiếm trá. Phanh! Quỷ ngôn hộ cháo nứt vỡ. Sáu chữ quỷ nói sáu cái màu vàng lợn chữ to đã ở cùng thời khắc đó nổ, huyết tinh khí tức lập tức tràn ngập ra đến, vô số bên trong mảnh vỡ, tựa hồ có lệ quỷ hư ảnh đang lóe lên, trong không gian vang lên tê tâm liệt phế thống khổ tiếng gào, hình như là rất nhiều người tại thừa nhận lấy vô tận cực hình. Thật tà ác công pháp. Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày, trong nội tâm lạnh yên tĩnh một chút, đối với trong không gian lệ quỷ gầm rú, mắt điếc tai ngơ. Quỷ ngôn hộ cháo nứt vỡ lập tức. Vạn sĩ dung song mâu đống nhiên co rụt lại, trong mắt kinh hãi đạt tới cực điểm, lập tức biến thành tuyệt vọng. Nàng tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà có thể buộc phát ra khủng bố như thế lực lượng, trực tiếp nổ nát nàng quỷ ngôn hộ cháo. Ngay cả là đã bị cấm chế áp bách, thực lực của nàng cũng có thể so với chân nguyên cửu trọng võ giả, vì sao cùng Nhiếp Thiên cái này tạm thời chân nguyên lục trọng võ giả chính diện đụng nhau, lại lạc lấy hết hạ phong. Bất quá nàng cũng đồng thời biết nói, Nhiếp Thiên phá vỡ quỷ ngôn hộ cháo, căn bản không phải dùng một kiếm, phía sau sử dụng chiêu số mới thật sự là đối với quỷ ngôn hộ cháo có cường đại khắc chế lực lượng. Tinh hồn, thuần túy nhất tinh thần chi lực ngưng tụ, chính là lực chi bản nguyên, khắc chế bất luận cái gì lực lượng, nhất là sáu chữ quỷ ngôn thuật loại này tà ác thuật pháp. Hôn đản, Vạn sĩ dung kinh hoàng bên trong, chửi ầm lên, nhưng thanh âm lại bị quỷ nói bên trong lệ quỷ tiếng gào thét bao phủ. Nhiếp Thiên theo miệng của nàng hình bên trong có thể nhìn ra, thứ hai đang nói, ngươi căn bản không phải dùng một kiếm. Nhiếp Thiên khỏe miệng âm lánh nết lên, bên miệng nhẹ giọng nỉ non ra bốn chữ, binh bất tiếm trá. Cùng vạn sĩ dung loại người này, đương nhiên không cần phải đem cái gì đạo nghĩa hứa hẹn. Một kiếm giết người, chẳng qua là Nhiếp Thiên thuận miệng vừa nói, ai biết vạn sĩ dung còn tưởng thật. Vạn sĩ dung thực lực vượt qua Sa Mạc Lôi Khâu Vô Ngân thế hệ có thể so sánh, một kiếm giết nàng, quả thật có chút miễn cưỡng, cho nên Nhiếp Thiên tại kiếm chiêu về sau lại bỏ thêm hai cái tam giai tinh hồn lực lượng. Sát chiêu về sau còn có sát chiêu, chuẩn bị ở sau về sau còn có hậu thủ. Có thể đồng thời sử dụng ngạo kiếm bí quyết cùng hai cái tinh hồn, cũng nhiều thiệt thòi Nhiếp Thiên tinh thần lực cường đại, nếu không căn bản không cách nào làm được. Võ giả rất ít song chiêu cùng sử dụng, đó là bởi vì tinh thần lực của bọn hắn không đủ cường đại, song chiêu cùng sử dụng kết quả rất có thể là hai loại chiêu thức đều không có phát huy ra xứng đáng uy lực. Đồng thời sử dụng nhiều loại vũ khí, chỉ có tinh thần lực cường đại võ giả mới có thể làm được. Cho nên luyện đan sư nếu như thực lực đủ cường, bình thường cũng có thể hết hành hạ ngang nhau giai đối thủ. Vạn sĩ dung bờ môi vẫn còn mấp máy, nhưng đạo thứ hai tam giai tinh hồn toái tâm quỷ thủ đã giết qua đến, trong hư không một đạo hắc huyết thủ lớn xuất hiện, hoảng sợ khí thế, như sóng to gió lớn mưa to gió lớn, hung mãnh đập ra, mênh mông quần quận đè xuống. Bành! Một tiếng trầm đục, cực lớn hắc huyết thủ lớn phía dưới, vạn sĩ dung thân ảnh như mãnh liệt trên mặt biển một thuyền lá lênh đênh, trực tiếp bị dìm ngập. Nàng tại trước khi chết phát ra cuối cùng một thanh âm là một tiếng nhất thê lương kêu thảm thiết, về sau hết thể khôi phục lại bình tĩnh. Lăng Huyền Thiên các phó các chủ, như vậy đã chết hồn vẫn. Vạn sĩ dung khẳng định nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới, chính mình vậy mà hội chết ở chỗ này, chết ở hỗn loạn chi huyên, chết ở Nhiếp Thiên trên tay. Tại hỗn loạn chi thành thời điểm, Nhiếp Thiên chỉ là một cái nàng hoàn toàn không để vào mắt tiểu con sâu cái kiến. Nhưng mà mấy ngày sau, nàng vậy mà đã bị chết ở tại tiểu con sâu cái kiến trên tay. Thế sự, thật đúng là vô thường. Giữa không trung quỷ nói chi lực tiêu tán hầu như không còn, kích động kiếm khí quét tiến tà phân, cuối cùng kiếm chi quang hoa lưu lại một đóa xinh đẹp kiếm hoa, lập tức biến mất. Tan thành mây khói về sau, hiện trường một mảnh tĩnh mịch. Trên mặt đất mọi người nhìn qua giữa không trung lăng không mà đứng thân ảnh, trong ánh mắt là khó có thể nói rung động. Giết, lão sư thật sự đem nàng giết. Đoan Mục Lộ cái thứ nhất có phản ứng, si ngốc nói một tiếng. Những người khác nghe được thanh âm của hắn, lúc này mới chậm rãi kịp phản ứng. Phốc. Mà vừa lúc này, Nhiếp Thiên thân ảnh lắc lư một chút, một ngụm máu tươi, cuồn bắn ra. Vừa rồi một kiếm, hắn cơ hồ vận dụng toàn thân sở hữu tất cả lực lượng, mà lúc này lục giai bạo nguyên đan lực lượng còn tại liều mạng địa tàn sát bừa bãi, lại để cho thân thể của hắn, khó có thể thừa nhận. Hắn đã không cách nào thừa nhận lục giai bạo nguyên đan lực lượng, chúng ta giết hắn đi. Hồ Tiểu Ly phát giác được cái gì, giống to một tiếng, thân ảnh vừa định động, nhưng đối với mặt mấy đạo thân ảnh so nàng càng thêm nhanh chóng. Nhược Vũ Thiên Diệp, Đường Thập Tam, cùng với Chiến Vân Tông Chiến An Chiến Kỳ, đã sớm tập trung Hồ Tiểu Ly, tại thứ hai chưa ra tay trước khi, bốn đạo mãnh liệt khí kình đồng thời đánh ra, đuổi giết tới. Trốn! Mạc Phấn cùng Khâu Thiểu Phong hai người đúng là ngoài dự đoán mọi người tâm hữu linh tê, nhìn cũng không nhìn Hồ Tiểu Ly một mắt, nhanh chân bỏ chạy. Hôn đản! Hồ Tiểu Ly kiều quát một tiếng, sau lưng xuất hiện Tam Thiên Nhược Thủy Nguyên Linh, Nhược Thủy Chi thuẫn tản ra nhàn nhạt rung động, ba lô bao khỏa toàn thân. Nhưng là tại không có Tịch Ngân Chi nhãn dưới tình huống, Hồ Tiểu Ly tại U Lâm trong cấm chế cùng tầm thường chân nguyên cảnh võ giả không có bất kỳ khác nhau, dù là thực lực của nàng là chân nguyên ngũ trọng. Muốn bằng vào Nhược Thủy Chi thuẫn phòng ngự Nhược Vũ Thiên Diệp bọn bốn người liên thủ công kích, quả thực tiểu là nói chuyện hoang đường viển vông. Cảm giác được đập vào mặt lăng liệt sắc ý, Hồ Tiểu Ly đôi mắt dễ thương run lên, trong mắt vẻ sợ hãi. Không muốn tổn thương nàng. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên, chợt một đạo khủng bố kiếm y ầm ầm rơi xuống, trên không trung hình thành một mặt lưu quang kiếm thuẫn, thay Hồ Tiểu Ly ngăn lại bộ phận công kích. Bành! Hồ Tiểu Ly thân ảnh bay rớt ra ngoài, nhưng có kiếm thuẫn cùng Nhược Thủy Chi thuẫn bảo hộ, bị thương cũng không trọng. Ừ. Tất cả mọi người là sững sờ, nhìn về phía Nhiếp Thiên, vừa rồi đúng là hắn ra tay cứu Hồ Tiểu Ly. Nhiếp Thiên. Hồ Tiểu Ly ổn định thân thể, thần sắc nghi hoặc, không rõ Nhiếp Thiên vì cái gì ra tay cứu nàng. Nhiếp Thiên thân ảnh rơi xuống, nhìn Nhược Vũ Thiên Diệp bọn người một mắt, cuối cùng nhất đem ánh mắt đặt ở Cố Vô Ưu trên người, thứ hai cùng Hồ Tiểu Ly có huyết hải thâm cửu, đương nhiên muốn giải thích một chút. Ta cần nàng hỗ trợ cứu Diệp lão. Nhiếp Thiên gật đầu, nói với Cố Vô Ưu. Cố Vô Ưu nhẹ nhàng gật đầu, không chỉ có không có trách cứ Nhiếp Thiên, thậm chí là thật dài điệu thở dài một hơi. Hồ Tiểu Ly cùng nàng có giết cha giết mẫu chi thù, bất cộng đái thiên, loại này huyết cửu, tất nhiên muốn thân thủ báo. Nếu như Hồ Tiểu Ly lúc này chết rồi, Cố Vô Ưu mới chính thức bi thống. Nàng có thể cứu Diệp lão. Mọi người lại lần nữa sững sờ, vẻ mặt nghi hoặc địa nhìn về phía Hồ Tiểu Ly. Diệp lão chỗ bên trong đích là phong ma chú ấn, Hồ Tiểu Ly mặc dù thủ đoạn nghịch thiên, cũng không có khả năng bức ra phong ma chú ấn a. Mặc Phong cùng Khâu Thiểu Phong chạy thoát, Nhiếp Thiên cũng không đi quản, hai cái con tôm nhỏ mà thôi, chạy bỏ chạy. Nhiếp Thiên muốn tại Lục Giai Bạo Nguyên Đan dược lực biến mất trước khi cầm bắt được Thiên Mệnh Linh Tham. Hồ Tiểu Ly, giúp ta một cái vội vàng, ta liền thả ngươi ly khai. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, lạnh lùng nói ra. Chủ nhân, ngươi muốn sử dụng giả thiên đồ đằng. Hỗn độn nguyên quan bên trong, Thi La Ma Quân đột nhiên nghĩ đến cái gì, cũng họng một chút đều ếch. Nhiếp Thiên mượn nhờ Bạo Nguyên Đan lực lượng, thực lực đạt tới chân nguyên cảnh lục trọng, trong cơ thể tinh thần chi lực cũng tạm thời giác tỉnh đến 6 tỷ chi cự, tinh thần nguyên thạch phía trên một mảnh tinh quang rạng rỡ. Đệ nhất trọng thiên trên sông giả thiên đồ đằng cũng rõ ràng không ít. Nhiếp Thiên vừa rồi thí nghiệm một chút, đã có thể làm cho giả thiên đồ đằng có sở cảm ứng, nhưng là muốn kích hoạt sử dụng, vẫn chưa được. Cho nên hắn liền nghĩ đến Hồ Tiểu Ly, thứ hai tịch ngân chi nhãn cùng tinh thần chi lực là cùng một loại lực lượng, mượn nhờ tịch ngân chi nhãn lực lượng, nhất định có thể kích hoạt giả thiên đồ đằng. Số tử, 1961. Chương 506, Hồng Liên Yêu Nguyên. Muốn cứu Diệp lão, phải cầm bắt được Thiên Mệnh Linh Tham, mà muốn cầm bắt được Thiên Mệnh Linh Tham, nghịch thiên linh thú cức giáp bò cạp ma cùng linh sâm thất giai hộ thân linh trận là càng bất quá hai đạo trở ngại. Nhiếp Thiên hôm nay cơ hội duy nhất, tựu là giả thiên đồ đằng. Lúc này hắn tại Lục Giai Bạo Nguyên Đan cường hoành dược lực phía dưới, thực lực đạt tới chân nguyên lục trọng, trong cơ thể tinh thần chi lực giác tỉnh 6 tỷ, giả thiên đồ đằng đơn giản hình thể, nhưng là muốn toàn diện kích hoạt, còn xa xa không đủ. Nhiếp Thiên đã từng kiến thức đến Hồ Tiểu Ly tịch ngân chi nhãn uy lực, một cái tịch ngân kết giới, nhẹ nhõm vây khốn trên trăm tên võ giả, thật sự biến thái. Kiếp trước Nhiếp Thiên bái kiến có được tịch ngân chi nhãn võ giả, nhưng bọn hắn tịch ngân chi nhãn đều không có mở ra, chính là bởi vì như vậy, tịch ngân chi nhãn tại thập đại dị đồng tử bên trong cái sắp xếp đệ cửu. Nhưng Nhiếp Thiên tại bái kiến Hồ Tiểu Ly tịch ngân kết giới về sau, sơ bộ đoán chừng, tịch ngân chi nhãn uy lực vẫn còn bài danh đệ thất dị đồng tử cựu thải đồng phía trên. Ít nhất trước mắt mới chỉ, Nhược Vũ Thiên Diệp cựu thải đồng còn xa xa không thể cùng Hồ Tiểu Ly tịch ngân chi nhãn chống lại. Nếu như mượn nhờ tịch ngân chi nhãn lực lượng, Nhiếp Thiên liền có đầy đủ tín tâm, kích hoạt giả thiên đồ đằng. Thi La Ma Quân đoán được Nhiếp Thiên muốn sử dụng giả thiên đồ đằng, cũng họng đều ếch. Trước mắt Nhiếp Thiên lớn nhất dựa tiểu là trong cơ thể đệ thập danh nguyên mạch, tinh thần nguyên thạch. Nếu như cưỡng ép kích hoạt giả thiên đồ đằng, thật không biết sẽ đối với tinh thần nguyên thạch sinh ra như thế nào ảnh hưởng. Có lẽ tinh thần nguyên thạch không chịu nổi giả thiên đồ đằng lực lượng, trực tiếp nứt vỡ, cũng có khả năng. Tinh thần nguyên thạch đã cùng Nhiếp Thiên dung làm một thể, nếu như nứt vỡ, chỉ sợ Nhiếp Thiên cũng tánh mạng có thể lo. Nhiếp Thiên thân là tinh thần nguyên thạch kẻ có được, đương nhiên biết đạo cử động lần này cực lớn phong hiểm. Hơn nữa càng thêm không song chính là, cho dù giả thiên đồ đằng bị cưỡng ép kích hoạt, có thể phát huy ra mấy thành lực lượng, thật có thể ngăn cản mặt người cức giáp bỏ cả mà sao. Hết thể đều là không biết số lượng, Nhiếp Thiên cử động lần này phong hiểm thật sự rất lớn, hoàn toàn là để mạng lại đánh bạc. Nhưng vì cứu Diệp lão, lại đại phong hiểm, cũng muốn đánh cược một lần. Mặc dù chỉ có nhất nhỏ bé hy vọng, cũng muốn nhất cố gắng lớn nhất. Nếu như Nhiếp Thiên lúc này cái gì đều không làm, trơ mắt nhìn Diệp lão chết mất, hắn cuộc đời này cũng sẽ không an tâm. Thi La, ta đã quyết định, ngươi không cần khích lệ ta. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, trong ánh mắt là cực đoan nhất quyết tuyệt. Mỗi thời khắc này, Nhiếp Thiên từng muốn qua là Thi La Ma Quân giải trừ linh hồn huyết khế, bởi vì một khi hắn gặp chuyện không may, cùng hắn có linh hồn huyết khế Thi La Ma Quân cũng đem chết mất. Nhưng là hắn còn không xác định Thi La Ma Quân lúc này tâm tính, cho nên chỉ có thể ủy khuất thứ hai cùng hắn cùng một chỗ thừa gánh phong hiểm. Mọi người không biết Nhiếp Thiên muốn lấy thiên mệnh linh tham sự tình, nhưng xem hắn vẻ mặt nghiêm nghị, thần sắc âm trầm, ẩn ẩn đoán ra hắn tại làm một cái cự đại quyết định. Ngươi muốn cho ta hỗ trợ. Hồ Tiểu Ly nhìn về phía Nhiếp Thiên, trong mắt hiện lên một vòng nghiền ngẫm sắc thái, khẽ cười nói, ta tại sao phải giúp ngươi? Nhiếp Thiên khỏe miệng nổi lên một vòng âm lãnh, nặng nề nói ra, vì ngươi mạng của mình. Cái này vội vàng, Hồ Tiểu Ly giúp cũng phải giúp, không giúp cũng phải giúp. Hồ Tiểu Ly cảm nhận được Nhiếp Thiên trên người sắc ý, ánh mắt khẽ run lên, nói ra, ta như thế nào tin tưởng ngươi? Nếu như ta giúp vội vàng, ngươi còn muốn giết ta? Vừa rồi Nhiếp Thiên đã đổi ý một lần, giết chết Vạn Sĩ Dung, hắn có thể không chỉ dùng một kiếm. Ta hỏi lại ngươi một lần, giúp hay là không giúp? Nhiếp Thiên không có trả lời Hồ Tiểu Ly vấn đề, toàn thân sát ý đột nhiên phóng xuất ra, lục giai bạo nguyên đan dược lực tiếp tục không được bao lâu, hắn không có công phu cùng Hồ Tiểu Ly khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Hồ Tiểu Ly thân thể mềm mại run lên, rõ ràng địa cảm thụ đối phương âm trầm sát ý, tuyệt đối không chỉ là uy hiếp. Nhiếp Thiên thời gian cấp bách, nếu như Hồ Tiểu Ly không muốn hỗ trợ, hắn nhất định không chút do dự hạ sát thủ, coi như là không có thứ hai, hắn cũng muốn cắn xé nhau thử một lần. Ta có một cái điều kiện, ngươi nếu là đáp ứng ta, ta tiểu Hồ Tiểu Ly trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng quỷ dị thần thái, vậy mà ngay tại lúc này còn muốn đề điều kiện. Nàng dám đề điều kiện, đó là bởi vì nàng nhìn ra, Nhiếp Thiên là trí tình đến nghĩa chi nhân, tuyệt đối sẽ không nhìn xem Diệp Lao chết, mà nàng lại vừa lúc là cứu Diệp Lao mấu chốt, cho nên Nhiếp Thiên chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Nói, quả nhiên, Nhiếp Thiên không đều Hồ Tiểu Ly nói xong, trực tiếp quát. Hồ Tiểu Ly lúc này ánh mắt nhìn Cố Vô Ưu một mắt, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Nhiếp Thiên nhìn ra cái gì, nói thẳng, Sinh Hồn Hồng Liên không là đồ đạc của ngươi, ngươi không muốn loạn nghĩ cách. Nếu như Hồ Tiểu Ly muốn Cố Vô Ưu trên người Sinh Hồn Hồng Liên, Nhiếp Thiên khẳng định không thể đáp ứng. Sinh Hồn Hồng Liên đã cùng Cố Vô Ưu dung làm một thể, trở thành nàng đệ nhị nguyên linh, nếu là cưỡng ép cho bong, nàng nhất định sẽ chết. Là cứu một người, mà hy sinh một người khác, loại chuyện này, đương nhiên không thể làm. Hồ Tiểu Ly gật gật đầu, trong mắt cũng không có thất vọng, nàng nguyên vốn cũng không là hướng Nhiếp Thiên muốn Sích Hồn Hồng Liên, mà là nói ra, Nhiếp Thiên, ta là Lăng Huyền Thiên các người. Nói điểm chính, Nhiếp Thiên không muốn nghe nói nhảm, hắn thầm nghĩ nghe Hồ Tiểu Ly điều kiện, những thứ khác đều không trọng yếu. Hồ Tiểu Ly đột nhiên hiểu được, Nhiếp Thiên là sợ hãi trong cơ thể bạo nguyên đan dược lực biến mất, suy tư một chút, nói thẳng, của ta Hồng Liên Yêu Nguyên, tại U Quỷ Đại Nhân trong tay. Hồng Liên Yêu Nguyên. Nhiếp Thiên hơi sướng sở, không biết đây là ý gì. Xem ra ngươi cũng không phải cái gì cũng biết. Hồ Tiểu Ly khẽ cười một tiếng, giải thích nói, ta không phải nhân loại, mà là ma giới Hồng Liên nhất tộc người. Hồng Liên nhất tộc, mỗi người sinh ra về sau, ngoại trừ nguyên linh bên ngoài, còn có một Hồng Liên Yêu Nguyên. Hồng Liên Yêu Nguyên đối với Hồng Liên nhất tộc người trọng yếu phi thường, khả dĩ bị coi là sinh mạng thứ hai. Yêu Nguyên một khi ly thể, Hồng Liên nhất tộc người sống không quá 40 tuổi. Của ta Hồng Liên Yêu Nguyên, bị U Quỷ lấy đi nha. Thi La. Nhiếp Thiên hô một tiếng. Chủ nhân, nàng nói là sự thật. Hồng Liên tộc nhân đều có Hồng Liên Yêu Nguyên. Thi La Ma Quân trả lời. Thi La Ma Quân đã từng cùng Hồng Liên quốc quốc chủ Hồng Liên Ma Quân là hảo hữu, biết đạo điểm này, chẳng có gì lạ. Ngươi muốn cho ta giúp ta cầm lại Hồng Liên Yêu Nguyên. Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày, hắn đương nhiên biết nói, Hồ Tiểu Ly trong miệng theo như lời ú quỷ, tựu là Lăng Huyền Thiên các chủ. Ừ, Hồ Tiểu Ly gật đầu, trong mắt thập phần khát vọng. Nàng ngược lại là đối với Nhiếp Thiên phi thường tín nhiệm, rõ ràng đưa ra điều kiện như vậy. Lăng Huyền Thiên các chủ, có thể nói là sừng sững tại 3.000 tiểu thế giới đỉnh phong người. Coi như là Đường Hạo cùng Mặc Chiêu Tĩnh, cũng chưa chắc dám nói nhất định có thể đánh bại cái này các chủ. Mặc kệ như thế nào, U Quỷ đều là đã từng đả bại qua Diệp Lão Nhân, mặc dù hắn năm đó sử dụng ám muội đích thủ đoạn, cũng đủ để nói rõ người này thực lực cường hành. Hơn nữa hắn có thể tại Diệp Lão trên người lưu lại tử thần xích sát, càng thấy thủ đoạn tàn bạo, thực lực cường hành. Phải biết rằng, năm đó Diệp Lão đại náo Tu Di Linh Đô thời điểm, mà ngay cả Đường Hạo cùng Mặc Triều Tĩnh cũng không quá đáng cùng hắn chiến cái ngang tay. Hồ Tiểu Ly lại để cho Nhiếp Thiên giúp nàng thu hồi Hồng Liên Yêu Nguyên, xem ra là hết sức coi trọng thứ hai, đối với thực lực của hắn rất có lòng tin. Nàng đã từng tận mắt thấy Nhiếp Thiên đạp vào Thăng Long Đài, một kiếm đồ long, mà là dùng quỷ dị khó lường đích thủ đoạn tránh thoát nàng tịch diệt vòng xoáy, vừa rồi càng làm miểu sắt vạn sĩ dung, loại này thiếu niên, một khi lớn lên, hẳn là đỉnh phong cường giả. Số tử, 1888. Chương 507, lại ăn một quả. Hồ Tiểu Ly đưa ra điều kiện, Nhiếp Thiên vui vẻ tiếp nhận. U quỷ người này, đã là Diệp Lao bất cộng đái thiên cửu nhân, về sau Nhiếp Thiên sớm muộn sẽ cùng người này tương kiến, cho nên Hồ Tiểu Ly điều kiện đối với hắn mà nói, cũng không coi vào đâu. Người bây giờ bao nhiêu? Nhiếp Thiên trực tiếp hỏi. Ở trước mặt hỏi một cái nữ nhân niên kỷ, cực độ không lễ phép, nhưng lúc này đã không cố được nhiều như vậy. Hồ Tiểu Ly mới vừa nói, Hồng Liên yêu nguyên một khi ly thể, tất nhiên sống không quá 40 tuổi, Nhiếp Thiên chỉ là muốn biết nói, nàng còn có bao nhiêu thời gian? 37 tuổi. Hồ Tiểu Ly sửng sốt một chút, chợt minh bạch Nhiếp Thiên ý tứ, gật đầu nói. 3 năm thời gian, vậy là đủ rồi. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên, tự tin phi thường. Lăng Huyền Thiên các chủ, tối đa tiểu là thần luân cảnh đỉnh phong thực lực, Nhiếp Thiên có lòng tin tại 3 năm ở trong đạt tới thực lực này. Nhiếp Thiên đáp ứng Hồ Tiểu Ly điều kiện, thứ hai khẽ gật đầu, ánh mắt nhưng lại lần nữa chuyển hướng Cố Vô Ưu, suy nghĩ một chút, nhưng vẫn là nói ra, ta giết cha mẹ của ngươi, là bất đắc dĩ. Cố Vô Ưu sửng sốt một chút, chợt lãnh đạm nói, cha mẹ chi thủ, bất cộng đái thiên, ta mặc kệ ngươi năm đó vì cái gì giết bọn hắn, ta nhất định sẽ báo thù cho bọn họ. Hồ Tiểu Ly ánh mắt lập lòe một chút, muốn nói điều gì, nhưng vẫn là nuốt xuống rồi, quay người đối với Nhiếp Thiên nói, Nhiếp Thiên thành chủ, chúng ta đi thôi. Như thế nào cứu người, ngươi nói cho ta biết, ta sẽ nghe theo. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, tựa hồ Hồ Tiểu Ly hữu nan ngôn chi ẩn, chẳng lẽ năm đó nàng giết chết Cố Vô Ưu cha mẹ có ẩn tình khác. Khẽ gật đầu, Nhiếp Thiên không thèm nghĩ nữa quá nhiều, trước mắt chuyện trọng yếu nhất là cứu Diệp Lão. Người đi theo ta. Nhiếp Thiên nói một tiếng, thân ảnh nhất tiểm, hướng về Thiên Mệnh Linh Tham chỗ phương hướng chạy như điên. Hồ Tiểu Ly trong nội tâm nghi hoặc, Diệp Lão không có lẽ trong cốc ấy ư, Nhiếp Thiên vì cái gì hướng ra phía ngoài chạy. Tuy có nghi vấn, nàng hay là đổi tới. Người còn lại, cũng nhao nhao cùng đi qua, chỉ để lại Tuyết Nhi cùng cự xà Tu Tu canh giữ ở thất thải cốc. Tuyết Nhi nhìn qua Nhiếp Thiên biến mất phương hướng, muốn đuổi theo, nhưng lại sợ Tu Tu sinh khí, liền quay người cùng thứ hai cùng một chỗ vào cốc. Sau một lát, mọi người thân ảnh xuất hiện tại Thiên Mệnh Linh Tham chỗ địa phương. Ừ, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì vậy? Hồ Tiểu Ly thân ảnh dừng lại, ánh mắt nhìn về phía giữa không trung Thiên Mệnh Linh Tham, cảm nhận được một cổ cường đại khí tức, không khỏi hỏi. Những người khác cũng nghi hoặc địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Trong nội tâm suy đoán, thứ hai sẽ không đối với Thiên Mệnh Linh Tham có ý kiến gì không a? Ta muốn ngươi giúp ta cầm bắt được Thiên Mệnh Linh Tham. Nhiếp Thiên nhìn Thiên Mệnh Linh Tham một mắt, vẻ mặt kiên định. Mọi người ngơ ngẩn mấy giây, cái kia ánh mắt dường như đang nói, ngươi điên rồi sao? Ta muốn như thế nào giúp ngươi? Hồ Tiểu Ly rất nhanh tỉnh táo lại, hỏi. Nhiếp Thiên không nói gì, chấn động toàn thân, một cổ bàng bạc mênh mông khí thế tuôn ra. Sau lưng xuất hiện một trường chừng mấy ngàn thước phạm vi giả thiên lưới lớn, hán thượng có nhàn nhạt tinh quang lập lòe, lại cho người một loại uy nghiêm mênh ngông cuồn cuộn cảm giác. Đây là cảm nhận được giả thiên lưới lớn phía trên khí tức, Hồ Tiểu Ly một chút cứng đờ, đây rõ ràng là cùng nàng Tịch Ngân Chi Nhãn đồng dạng lực lượng. Nhiếp Thiên trực tiếp đem giả thiên đồ đằng thu hồi, nói ra, ta cần ngươi Tịch Ngân Chi Nhãn lực lượng, hiệp trợ ta phát huy ra giả thiên đồ đằng lực lượng. Ừ, Hồ Tiểu Ly phi thường thông minh. Đương nhiên biết đạo Nhiếp Thiên theo như lời già thiên đồ đẳng tiểu là vừa rồi lười lớn, nặng nề gật đầu. Nàng không cách nào tưởng tượng, Nhiếp Thiên trong cơ thể đến cùng ẩn núp lấy cái gì lực lượng, làm sao có thể phóng xuất ra khủng bố như thế đồ vật. Nhiếp Thiên đưa mắt nhìn sang Nhược Vũ Thiên Diệp, thứ hai nói thẳng, ta muốn làm như thế nào? Ta giao đưa cho ngươi cái kia kiện linh khí, còn có ở đây không? Nhiếp Thiên hỏi, Nhược Vũ Thiên Diệp trước khi đi. Nhiếp Thiên từng đem cửu giai linh khí Thanh Hoàng Đẳng Vượng cho nàng. Nhược Vũ Thiên Diệp đem Thanh Hoàng Đẳng Vượng lấy ra, đưa cho Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên gật gật đầu, nói ra, ta cần ngươi giúp ta phá vỡ Thiên Mệnh Linh Tham Hộ Thân Linh Trận. Thiên Mệnh Linh Tham Hộ Thân Linh Trận là thất giai linh trận, dùng Nhiếp Thiên trận pháp tạo nghệ, muốn phá vỡ, cơ hồ không có khả năng, cho nên chỉ có thể cưỡng ép giải khai. cửu giai linh khí thanh hoàng đằng vượng hơn nữa cửu thải đồng lực lượng, cưỡng ép giải khai một cái linh trận lỗ hổng, có lẽ không có vấn đề. Nhược Vũ Thiên Diệp thần sắc lạnh lùng, giống như một khối hàn băng, khẽ gật đầu. Ừ, Nhiếp Thiên ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong đích kỳ dị đóa hoa, trong ánh mắt nhiều hơn càng nhiều nữa nóng bỏng, hắn nhất định phải cầm bắt được thiên mệnh linh tham. Sau một khắc, Nhiếp Thiên trong tay đột nhiên xuất hiện một quả màu đỏ linh đan, lại là lục giai bạo nguyên đan. Chủ nhân, ngươi chứng kiến Nhiếp Thiên lại lấy ra một quả lục giai bạo nguyên đan, Thi La Ma Quân con mắt đều thẳng, đây là muốn lại ăn một quả tiết tâu à. Một quả lục giai bạo nguyên đan, hắn dược lực đã đủ khủng bố rồi, lại ăn một quả, hơn nữa là ở trên một quả bạo nguyên đan dược lực đã lui trước khi, coi như là thần luân cảnh cường giả, cũng không dám làm như thế à. Nhiếp Thiên thật sâu gọi ra một ngụm trọc khí, thì thào nói ra, chỉ có thể gửi hy vọng ở cửu tinh long mạch thân thể rồi. Nếu là có thể so với thần lòng chi thân thể cường hãn, mới có thể đủ để cho ta thừa nhận hai quả lục giai bạo nguyên đan dược lực a. Thật sự là hắn là muốn ăn vào đệ nhị miếng bạo nguyên đan. Hiện tại lực lượng của hắn hay là quá yếu, cho dù kích hoạt tinh thần đồ đằng, cũng phát huy không xuất ra cái gì lực lượng. Cho nên Nhiếp Thiên phải bí quá hóa liều. Lại ăn vào một quả lục giai bạo nguyên đan, thực lực của hắn khả dĩ đạt tới chân nguyên cảnh cửu trọng tả hữu. Mặc dù nhưng thực lực này đem đã bị càng lớn cấm chế áp chế, nhưng lại khả năng giúp đỡ hắn giác tỉnh càng nhiều nữa tinh thần chi lực. Hắn chỉ cần càng nhiều nữa tinh thần chi lực, ra thiên đồ đằng mới được là ngăn cản cức giáp bỏ cạp ma mấu chốt. Nhiếp Thiên, ngươi điên rồi sao? Hồ Tiểu Ly một mắt liền nhìn ra, Nhiếp Thiên trong tay xuất hiện linh đan, lại là một quả lục giai bạo nguyên đan. Một quả lục giai bạo nguyên đan đã đầy đủ chí mạng, lại đến một quả, coi như là thần luân cảnh cường giả cũng không cách nào thừa nhận. Nhiếp Thiên nếu là lại ăn vào một quả lục giai bạo nguyên đan, không bạo thể mà vong mới là lạ. Nhiếp Thiên nhìn Hồ Tiểu Ly một mắt, nhàn nhạt nói ra, quốc sư đại nhân, hy vọng ngươi tịch ngần chi nhãn sẽ không để cho người thất vọng. Nói xong, Nhiếp Thiên trực tiếp đem bạo nguyên đan ăn vào. E hèm. Lục giai bạo nguyên đan nhập vào cơ thể, đồng nhiên buộc phát cường hoành dược lực, như là một cái hung mãnh man thú. Tùy ý trùng kích Nhiếp Thiên toàn thân kinh mạch, làm cho hắn không khỏi kêu rên lên tiếng. Trong nháy mắt, Nhiếp Thiên toàn thân đại mồ hôi nhỏ giọt, trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. Phanh! Phanh! Phanh! Đột nhiên buộc phát lực lượng phóng xuất ra, Nhiếp Thiên toàn thân cơ bắp cổ trướng mà bắt đầu, y phục trên người trực tiếp nứt vỡ, diện mục trở nên dữ tợn mà bắt đầu, toàn thân đỏ lên sung huyết, coi như sau một khắc thân thể muốn nổ thành một mảnh huyết tương. Nhiếp Thiên, lão sư, Nhiếp Thiên thành chủ, tất cả mọi người nhao nhao mở miệng, nhìn qua coi như muốn bạo tẩu Nhiếp Thiên, thất kinh. Cái lúc này, ai cũng không giúp được Nhiếp Thiên, chỉ có chính hắn, mới có thể chống đỡ dưới đến. Nhiếp Thiên trong cơ thể, thành từng mảnh tinh thần chi lực giác tỉnh kích hoạt, trong kinh mạch ẩn ẩn có 9 đầu long ảnh du động lấy. Cựu tinh long mạch thân thể, tuy nhiên là nghịch thiên thần thể, đáng tiếc cùng Nhiếp Thiên dung hợp thời gian quá ngắn. Cái là sơ cấp giai đoạn, hoàn toàn không thể phát huy ra uy lực chân chính. Sau một khắc, càng thêm làm cho người ta sợ hãi huyết tinh một màn xuất hiện. Bành! Bành! Bành! Nặng nề nổ tiếng vang lên, Nhiếp Thiên cổ trướng thân thể rốt cục không chịu nổi cường hoành dược lực. Đúng là từng mảnh rạn nứt, từng đạo làm cho người ta sợ hãi miệng máu xuất hiện, cả người hắn lập tức trở thành một cái huyết nhân. Số tử, 1935. Chương 508. Già Thiên Tế Nhật. Cựu tinh long mạch thân thể, tương đương với lại để cho Nhiếp Thiên Hậu Thiên có được một cái đẳng cấp cao thiên địa linh thể, nhưng là cái này thiên địa linh thể chính thức uy lực, còn không thể phát huy ra đến. Nhiếp Thiên váy toàn thân máu tươi chảy đầm địa, nhận thụ lấy thân thể bị cắt liệt thống khổ, nhưng ý thức của hắn lại vô cùng rõ ràng. Tất cả mọi người chứng kiến trước mắt huyết tinh một màn, tất cả đều trợn tròn trong mắt, tâm đều nâng lên cổ họng. Nhiếp Thiên thân hình hay là huyết nhục chi thân thể sao? Rõ ràng đến loại trình độ này còn có thể ngật đứng không ngã. Hồ Tiểu Ly giờ phút này mới biết được, thiếu niên trước mắt thiên phú cùng tiềm lực, tựa hồ so nàng dự đoán được còn cường đại hơn. Miệng máu nổ tung, máu tươi phun tung tóe, huyết khí bốn phía, kiếm ý kích động, vô tận lực lượng lập tức phóng thích, trong không khí tràn ngập một cổ huyết tinh cuồng bạo lực lượng. Tốt! Nhiếp Thiên bộ mặt máu tươi chảy đầm địa. Đã nhìn không ra nhân dạng, nhưng hắn vẫn hoàn toàn không quan tâm, nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, nặng nề hô, Hồ Tiểu Ly, Nhược Vũ Thiên Diệp, chuẩn bị bắt đầu. Hồ Tiểu Ly cùng Nhược Vũ Thiên Diệp bên thai nghe được quần quần thanh âm, coi như như mộng bừng tỉnh, thân ảnh nhảy lên, theo sát ở đằng kia đạo huyết người về sau. Những người khác nhao nhao lui về phía sau, không có ai biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Nhiếp Thiên quá điên cuồng, quả thực không muốn sống. Nhiếp Thiên bọn người thân ảnh thật nhanh, trong nháy mắt, đi thẳng tới Thiên Mệnh Linh Tham thất thải hào quang trong phạm vi. Thiên Mệnh Linh Tham, như trước khi đồng dạng, không có bất kỳ cải biến, sáng chói chướng mắt vầng sáng, thất thải chói mắt thần quang, lưu chuyển vài trăm mét không gian ở trong, sáng lạn cánh hoa tầng tầng tách ra, càng không ngừng biến ảo lấy nhan sắc, đẹp làm cho người khác hít thở không thông. Một mảnh huyết quang bên trong, Nhiếp Thiên ánh mắt hiện ra một mảnh huyết sắc đỏ sậm, gắt gao chằm chằm vào thất thải quang trong vòng thuần trắng hình cầu. Cái kia chính là Thiên Mệnh Linh Tham thật thể, chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, chỉ cần cầm bắt được nó, Diệp Lao Tiểu được cứu rồi. Tới gần Thiên Mệnh Linh Tham trăm mét ở trong, vầng sáng khí tức trở nên càng ngày càng mạnh, cường hoành linh trận chi lực đập vào mặt, ngăn cản Nhiếp Thiên, lại để cho hắn khó có thể tới gần Thiên Mệnh Linh Tham trăm mét ở trong. Cùng thời khắc đó, Thiên Mệnh Linh Tham dễ cây lần nữa hiển hiện ra, coi như một mảnh dài hẹp cuồng vũ linh xà, dương nanh múa bước, kéo dài tới đến mấy chục thước bên ngoài, lập tức đem Thiên Mệnh Linh Tham bao vây lại, trở thành một cái bạch sắc chướng mắt mao cầu. Coi chừng, thủ hộ linh thú muốn đi ra. Nhiếp Thiên cũng biết, đây là Thiên Mệnh Linh Tham triệu hoán thủ hộ linh xâm đích thủ đoạn, hô to một tiếng, nhắc nhở Hồ Tiểu Ly cùng Nhược Vũ Thiên Diệp. Hai người trước khi cũng không có tới cướp đoạt Thiên Mệnh Linh Tham, cho nên đều là ở phía xa đã từng gặp mặt người cức giáp bò cạp ma. Đối với cức giáp bò cạp ma thực lực chân chính, hai người nghe không rõ nhận thức. Ầm ầm. Nhiếp Thiên vừa dứt lời, xa xa vạn trượng vách đá, rồi đột nhiên chấn động một chút, một tiếng rung chuyển thiên địa nổ mạnh, cả khối sơn thể coi như muốn lập tức sụp đổ. Hào cương khí tức. Khoảng cách gần cảm giác đến cức giáp bò cạp ma khí thế cường đại. Hồ Tiểu Ly cùng Nhược Vũ Thiên Diệp đều là động dung. Ầm ầm. Sau một khắc, sơn thể càng thêm kịch liệt địa lung đưa, lung lay sắp đổ. Kế tiếp, tùy theo mà đến chính là, chung quanh không gian lại bị đọng lại ở, vô hình sức lực lớn lan tràn ra. Tiểu là cái lúc này. Nhiếp Thiên Lâm Nguy không sợ, phi thường chấn định, tại vô hình sức lực lớn đi vào bên người trước khi, khí thế toàn thân bỗng nhiên bộc phát, sau lưng một trương hạo hãn vô biên giả thiên lưới lớn xuất hiện. Gia Thiên Đồ Đằng, lần thứ hai xuất hiện, nhưng lại so vừa rồi càng thêm bằng nhiên, chừng mấy ngàn thước rộng, hán thượng có điểm điểm tinh quang, cổ lão uy nghiêm khí tức càng không ngừng chấn động ra, tất cả mọi người cảm giác được phía chân trời bị che đậy cảm giác. An vào đệ nhị miếng bạo nguyên đan, Nhiếp Thiên thực lực bạo lên tới chân nguyên cựu trọng, trong cơ thể tinh thần chi lực giác tỉnh 9 tỷ, Gia Thiên Đồ Đằng đã là đơn giản quy mô, phóng xuất ra về sau, có một loại khủng bố uy áp xuất hiện. Bất quá lúc này Gia Thiên Đồ Đằng vẫn chỉ là một cái thùng rỗng, muốn ngăn cản cức giáp bò cạp ma, căn bản không có khả năng. Hồ Tiểu Ly. Động tay. Nhiếp Thiên khống chế Gia Thiên Đồ Đằng, hướng về cực lớn sơn thể bao phủ đi qua, hắn muốn đem cức giáp bò cạp ma phong tại trong lòng núi, không cho nó đi ra. Gia Thiên Đồ Đằng ngăn cản cức giáp bò cạp ma cường hãn khí thế, Hồ Tiểu Ly cùng Nhược Vũ Thiên Diệp hai người lập tức cảm giác ngực thoải mái một ít. Tịch Ngân Chi Nhãn, khai mở. Hồ Tiểu Ly nặng nề gật đầu, khoe miệng có chút nhếch lên, nhẹ giọng nỉ non, mi tâm ở giữa dị đồng tử, đột nhiên mở ra. Tịch Ngân Chi Nhãn mở ra, vô tận đồng tử lực hóa thành huyết hồng sắc khí lưu, như trong hồ rung động, kích động ra. Đây là Hồ Tiểu Ly lần thứ hai mở ra Tịch Ngân Chi Nhãn, đối với Tịch Ngân Chi Nhãn khống chế càng thêm thành thạo. Vô tận huyết hồng khí lưu theo Tịch Ngân Chi Nhãn trung tuấn ra. Giống như vạn trượng hồng bùi, lại coi như trời chiều ánh chiều tà, chỉ là một cái nháy mắt lập tức, khí lưu liền đã tràn ngập tại mấy ngoài ngàn mét, bao phủ cả phiến hư không. Huyết hồng sắc khí lưu, tràn vào Gia Thiên Đồ Đằng ở trong, hóa thành thuần túy nhất tinh thần chi lực, toàn bộ đồ đằng thật giống như bị xích hồng hỏa diễm nhen nhóm. Trong nháy mắt, tinh quang đại thịnh, đồ đằng chi lực bị kích phát ra đến, một cổ mênh ngông sức mạnh to lớn kích động mà ra, liên tiếp. Kết nối thành vô tận tinh quang hải dương, Gia Thiên Tế Nhật, bao trùm tại vạn trượng núi trên hạ thể. Nguyên bản lung lay sắp đổ sơn thể, vậy mà ổn định lại. Cức giáp bò cạp ma khí thế, bị tạm thời áp chế. Xuyên thấu qua trong mắt huyết sắc đỏ sậm, Nhiếp Thiên chứng kiến sơn thể ổn định, trong lòng không khỏi buông lỏng. Hắn cũng không trông cậy vào Già Thiên Đồ Đằng có thể thật sự phong bế cức giáp bò cả ma. Hắn thầm nghĩ dùng Già Thiên Đồ Đằng tạm thời ngăn cản cức giáp bò cả ma, chỉ cần cho hắn sáng tạo mấy phút đồng hồ thời gian, là hắn có thể giải khai linh trận, cầm bắt được thiên mệnh linh tham. Cái lúc này, sơn thể một mảnh bình tĩnh, tựa hồ cức giáp bò cả ma rút lui, trực tiếp đi nha. Nhiếp Thiên cũng không đi quản nhiều như vậy, nắm chặt thời gian, quay đầu lại nhìn Nhược Vũ Thiên Diệp một mắt, thứ hai hiểu ý gật đầu. Thanh Hoàng Đằng Vượng, cửu giai linh khí, có thể hay không phá vỡ thất giai linh trận, tựu nhìn ngươi đế quang chi lực. Nhiếp Thiên trong tay xuất hiện Thanh Hoàng Đằng Vượng, thì thào nói ra. Nếu như lúc này trong tay hắn nắm là một thanh cửu giai trường kiếm, hắn liền có đầy đủ tín tâm phá vỡ linh trận, dù sao hắn là kiếm ý kiếm giả. Hơn nữa lúc này thực lực đã là chân nguyên cửu trọng, đã có thể sơ bộ phát huy ra cửu giai đế khí đế quang chi lực. Thanh Hoàng Đằng Vượng xuất hiện, hắn thượng tản mát ra nhàn nhạt thần quang, đúng là cửu giai linh khí mới có thể phóng thích hào quang, đế quang. Nhiếp Thiên đúng là muốn dùng Thanh Hoàng Đằng Vượng đế quang chi lực, phá vỡ thiên mệnh linh tham hộ thân linh trận. Cửu giai linh khí, cũng không phải là mỗi người đều có thể khống chế, nói chung, ít nhất phải thiên diễn cảnh cảnh thậm chí thiên nhân cảnh thực lực, mới có thể khống chế cửu giai đế khí. Nhiếp Thiên lúc này là chân nguyên cảnh cửu trọng, sử dụng Thanh Hoàng Đằng Vượng, tất nhiên sẽ bị đế quang chi lực cắn trả, nhưng hắn đã không cố được rất nhiều. Hai quả lục giai bạo nguyên đan lực lượng đều đã nhận lấy, còn sợ chính là đế quang chi lực cắn trả sao? Nhiếp Thiên nhìn về phía 100 mét bên ngoài trướng mắt mao cầu, đó là cứu Diệp Lao mấu chốt, ánh mắt lập tức trở nên càng thêm kiên định. Không hề do dự, Nhiếp Thiên trong cơ thể nguyên mạch điên cuồng vận chuyển lại, trong cơ thể nguyên lực mãnh liệt mà ra, giống như giang hà vỡ đê, Thanh Hoàng Đằng Vượng phía trên, kiếm ý kích động, kích xạ kiếm quang tràn ngập 100 mét bên ngoài, phối hợp thêm cửu giai linh khí chỉ mới có đích đế quang, lại tại lập tức ngưng tụ ra một đạo vài 100 mét chi cự bảng nhiên bóng kiếm. Bóng kiếm như núi như biển, mênh ngông quần quận hùng hồn. Một kiếm lăng thần. Nhiếp Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, bóng kiếm chém xuống, cuồng bạo kiếm ý kích động ra, ầm ầm chém về phía thiên mệnh linh tham hộ thân linh trận. Số tử 1967. Chương 509, kiếm long nuốt thế. Thiên mệnh linh tham hộ thân linh trận chính là thất giai linh trận, trận pháp chi lực thập phần cường đại, tại cảm nhận được công kích trong nháy mắt, ầm ầm một tiếng, trận lực phù văn lưu chuyển ra, từng đạo thất thải lưu quang lập tức hình thành một đạo bình chướng, nguy nga đồ sộ, nhìn về phía trên không gì phá nổi. Oanh! Mênh mông quần quận bóng kiếm rơi xuống, oanh kích tại linh trận bình chướng phía trên, kích thích trùng thiên kiếm quang, vô tận kiếm ý xông lên 9 tầng mây thiên, không gian tựa hồ cũng tại thời khắc này đọc lại. Ừ! Thanh Hoàng Đằng Vượng rơi xuống, Nhiếp Thiên mở ra huyết hồng hai mắt, nhưng lại chứng kiến, linh trận bình chướng, vậy mà không có oanh mở, thậm chí liền nửa điểm vết rách đều không có. Thật cường hãn linh trận bình chướng, cửu giai đế khí đế quang chi lực, vậy mà hoàn toàn không thấy. Nhiếp Thiên cái kia bị máu tươi nhuộm đỏ hai gò má rồi đột nhiên cứng ngắc một chút, vừa rồi một kiếm, hắn đã là đem hết toàn lực, lại như cũ không có thể giải khai linh trận, thiên mệnh linh tham hộ thân linh trận, so với hắn tưởng tượng được còn cường hãn hơn. Làm sao bây giờ? Nhiếp Thiên trong lòng rung rung, ánh mắt ngưng mắt nhìn linh trong trận chướng mắt bạch sắc mao cầu, cái kia một mảnh dài hẹp mở rộng ra đến rễ cây, như là hoa chân múa tay vui sướng linh sâm, giống như tại cười nhạo sự bất lực của hắn. Nhiếp Thiên. Nhược Vũ Thiên Diệp đi vào Nhiếp Thiên bên người, cảm nhận được linh trận khí tức cường đại, khuôn mặt lạnh như băng, khuôn mặt có chút động. Tuy nhiên nàng không phải linh trận sư, nhưng là đập vào mặt cường hãn khí tức lại làm cho nàng cảm giác đến linh trận không thể phá vỡ. Nhược Vũ Thiên Diệp tự nhận, cho dù nàng cựu thải đồng, hai cái đồng tử đủ khai mở, cũng tuyệt đối không có khả năng phá vỡ linh trận. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, xa xa vạn trượng sơn thể đột nhiên lắc lư một chút, đột nhiên cố lấy một cái cự đại sườn núi, cả tòa thân thể lần nữa trở nên lung lay sắp đổ. Nguy rồi. Nhiếp Thiên lập tức hiểu được, mặt người cức giáp bò cạp mà không phải bỏ cuộc chống cự, mà là thân hình lui về phía sau, phát khởi chạy nước rút. Sơn thể lắc lư, một cổ hùng huy khí kình chữ trong hư không áp tới, Già Thiên Đồ Đằng hình thành mạng lưới khổng lồ lại bị trùng kích lõm, đầy trời tinh huy lóe lên, coi như lắc lư thiên mạc, tùy thời đều muốn truy lạc. Hồ Tiểu Ly lập tức cảm giác tịch ngân chi nhãn một hồi đau đớn kịch liệt, máu tươi lập tức chảy ra, nhuộm đỏ tinh xảo hai gò má. Nhiếp Thiên. Hồ Tiểu Ly hét lên một tiếng, nhìn về phía Nhiếp Thiên, hiển nhiên trèo chống hết sức thống khổ. Nhiếp Thiên giờ phút này sắc mặt càng là khó chịu nổi, Tịch Ngân Chi Nhãn chỉ là bị sức lực lớn phản chấn làm bị thương, mà Già Thiên Đồ Đằng nhưng lại trực tiếp hợp với tinh thần nguyên thạch, tại đã bị trùng kích ngay mắt, toàn bộ tinh hà giới vực ầm ầm chấn động, khôn cùng không gian đều đung đưa, hảo hảo đung đưa giới vực nguyên trận đều trở nên rung chuyển bất an, tinh thần nguyên thạch thậm chí có chút nghiêng sập xu thế. Phốc. Nhiếp Thiên thân thể nhoáng một cái, một ngụm máu đen nổ ra, toàn thân miệng máu nổ được lợi hại hơn, thân thể cơ hồ không có nửa điểm nguyên vẹn ra thịt. Nhiếp Thiên, buông tha đi. Nhược Vũ Thiên Diệp chứng kiến Nhiếp Thiên loại tình huống này, tùy thời đều muốn ngã xuống, hờ hững mở miệng. Chủ nhân, linh trận quá mạnh mẽ, trong tay ngươi thanh hoàng đằng vượng không phải kiếm, tại trên tay ngươi, phát huy không xuất ra đế quang chi lực. Hỗn độn nguyên quan bên trong, Thi La Ma Quân thanh âm đi theo vang lên. Hắn nói không sai, thanh hoàng đằng vượng tuy nhiên là cửu giai đế khí, nhưng là tại Nhiếp Thiên trên tay, căn bản phát huy không xuất ra xứng đáng uy lực. Nhiếp Thiên là kiếm giả, hắn cần kiếm, mà không phải là đằng chóng mặt. Không được. Nhiếp Thiên xóa đi khỏe miệng huyết tích, cả khuôn mặt trở nên dữ tợn bắt đầu. Trong lòng của hắn chỉ có một nghĩ cách, Diệp Lão không thể chết được, thiên mệnh linh tham, nhất định phải cầm bắt được, mặc kệ giao ra cái gì một cái giá lớn. Một nghĩ đến đây, Nhiếp Thiên trong mắt phun ra kiên định đến mức tận cùng thần thái, hắn đem thanh hoàng đằng vượng trả lại cho Nhược Vũ Thiên Diệp, trong tay xuất hiện lần nữa kiếm tuyệt thiên trảm. Thanh hoàng đằng vượng là cửu giai đế khí, kiếm tuyệt thiên trảm nhưng chỉ là bình thường ngũ giai linh khí, nhưng là Nhiếp Thiên nắm trong tay, nhưng lại cho thấy càng lớn tự tin. Đến đây đi. Không chính là một cái chính là thất giai linh trận sao. Ta tất nhiên phá vỡ nó. Nặng nề gào thét, Nhiếp Thiên thân ảnh đột nhiên nhảy lên. Toàn thân máu tươi càng thêm nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa, lập tức vô tận huyết khí phóng xuất ra, huyết tinh cuồng bạo khí tức kích động vài trăm mét bên ngoài. Từng đoàn huyết khí, bao hàm lấy kiếm giả thuần túy nhất kiếm đạo ý chí. Kiếm khí tại tràn ngập, kiếm ý đang kích động, chấm rãi, chung quanh không gian coi như ngưng tụ, Nhiếp Thiên quanh thân xuất hiện một cái quỷ dị huyết sắc trận pháp, vờn quanh toàn thân, kéo không dứt. Chủ nhân, ngươi đây là muốn Thi La Ma Quân lập tức ý thức được cái gì? Biểu lộ cứng ngắc, thanh âm đều thẳng. Ngạo kiếm bí quyết, phong kiếm cấm trận. Sau một khắc, cuồn cuộn thanh âm truyền ra, Nhiếp Thiên toàn thân huyết khí trở nên càng thêm tàn sát bừa bãi, huyết sắc trận pháp trở nên càng thêm chân thật. Phong kiếm cấm trận chính là ngạo kiếm bí quyết ẩn chứa ba đại kiếm trận một trong, là so thập nhị phạt thiên kiếm trận càng tăng kinh khủng kiếm trận, phải lấy võ giả huyết khí làm dẫn, dùng thuần túy nhất kiếm ý ngưng trận. Nhiếp Thiên giờ phút này thân thể đã tại thừa nhận lấy hai quả lục giai bạo nguyên đan lực lượng, vừa rồi lại bị thanh hoàng đằng vượng đế quang chi lực cắn trả, còn bị cức giáp bò cạp ma trùng kích một chút, sớm đã là lung lay sắp đổ, ở vào tánh mạng cực hạn trạng thái. Giờ phút này tái sử dụng phong kiếm cấm trận, quả thực tiểu là lấy mạng tại đánh bạc. Nhược Vũ Thiên Diệp cảm nhận được Nhiếp Thiên toàn thân phong thích mà ra cuồng bạo khí tức, nhất thời đều có chút ngây người. Nhưng nàng nghĩ đến Nhiếp Thiên từng đã là thân phận, trong nội tâm cũng tiểu thoải mái không ít. Tại huyết đồ cổ mộ thời điểm, Nhược Vũ Thiên Diệp cũng đã theo Thi La Ma Quân trong miệng biết được Nhiếp Thiên thân phận chân chính. Thiên giới đệ nhất chiến thần, thiên giới kiếm đạo đỉnh phong, quả nhiên không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Nhược Vũ Thiên Diệp, chuẩn bị cầm thiên mệnh linh tham. Nhiếp Thiên đứng bất động ở giữa không trung, cả người ở vào một mảnh huyết sắc bên trong, la lớn. Kế tiếp một kiếm, chính là Nhiếp Thiên mạnh nhất một kiếm. Phong kiếm cấm trận. Kiếm long nuốt thế. Nhiếp Thiên đứng ngạo nghễ không trung, lang liệt thanh âm vang lên, phong kiếm cấm trận bên trong, trận pháp phủ văn chi lực lập tức ngưng tụ cùng một chỗ, một đầu huyết sắc thần long theo trong hư không hiện thân. Sinh hồng hai mắt, như ngày như nguyện, toàn thân long lân phóng thích ra thô bạo mùi huyết tinh. Giống. Một tiếng kinh thiên long ngâm vang lên, dẫn động tứ phương ám vân, coi như cả ngày thiên địa đều đã sôi trào. Phá vỡ nó. Lạnh lùng tiếng gầm gừ vang lên. Kiếm long thân thể khổng lồ cuồn cuộn mà ra, lao nhanh, gào thét, coi như muốn hủy diệt hết thảy. Một bên Nhược Vũ Thiên Diệp nhìn qua huyết hồng kiếm long, dường như cảm giác được trong lòng bị đè nén, giống như đưa thân vào một mảnh huyết sắc đại dương mênh mông bên trong, vô tận khí thế trở mình cuốn tới, làm cho lòng người sinh cung bái chi tình. Phong kiếm cấm trận, Nhiếp Thiên đúng là muốn dùng trận phá trận. Vâng! Huyết hồng kiếm long tốc độ cực nhanh, đáp xuống. Trực tiếp hóa thành một đạo lửa cháy mạnh, quanh hướng thiên mệnh linh tham hộ thân linh trận. Quần quận khí thế áp tới, không gian chịu siết chặt, ở vào linh trong trận thiên mệnh linh tham tựa hồ đã nhận ra uy hiếp, liều lĩnh bay múa rễ cây vậy mà trên không trung đình trệ một chút, sau đó đông nhiên co rụt lại, giống như một mực nhận lấy kinh hãi bé mèo Kitty. Ầm ầm. Mà ở đồng nhất khắc, vạn trượng sơn thể lần nữa đã có động tĩnh, kịch liệt tiếng vang truyền ra, cước giáp bò cạp ma bắt đầu phát động lần thứ hai trùng kích, lúc này đây hiển nhiên so sánh với lần càng thêm mãnh liệt, nhất định phải giải khai giả thiên đồ đằng trói buộc. Số tử, 1858. Chương 510, tỉnh lại lần nữa. Hồ Tiểu Ly chứng kiến cực lớn sơn thể lung la lung lay, lập tức muốn toàn bộ than sụp đổ xuống, trong ánh mắt hiện ra khó có thể che giấu sợ hãi. Tịch ngân kết giới, khai mở. Lại một lần nữa, nàng sử dụng tịch ngân kết giới, vô tận huyết sắc khí lưu tự tịch ngân chi nhãn trung tuân ra, không gian chung quanh coi như đều dừng lại, một cổ huyết sắc đồng tử lực tràn vào ra thiên đồ đằng bên trong, một đạo mấy ngàn thước chi cự kết giới, tươi thám hình thành. Mặt khác một bên, phong kiếm cấm trận chỗ diễn biến mà thành huyết sắc kiếm long, hung mãnh đập ra, lửa cháy mạnh bốc lên, cuồn cuộn áp bách đi qua. Trung quanh không gian bảy biện ra mở mịt thái độ, độ ấm bỗng nhiên bay lên, trung quanh vài trăm mét ở trong trực tiếp biến thành một cái nóng bỏng đại lò luyện. Vâng! Cự long như lửa cháy mạnh như lợi kiếm, đột nhiên đụng vào thất giai linh trận phía trên, đại trận chi lực lập tức lắc lư một chút, sau một khắc, trực tiếp nứt vỡ, vô tận trận pháp phủ văn chi lực tràn ngập không trung. Xích đồng tử, phần thiên. Nhược vũ thiên diệp chứng kiến thời cơ vừa vặn, cựu thải đồng mở ra. Xích đồng tử chi lực bạo phát đi ra, một đạo lửa cháy mạnh hỏa trụ xuất hiện, trực tiếp giải khai nghiền nát trận pháp lực lượng. Thân ảnh của nàng hóa thành một đạo thiểm điện, trực tiếp phóng tới linh trong trận chỗ thiên mệnh linh tham. Ầm ầm. Cùng thời khắc đó, cực giác bò cạp ma rốt cục trùng kích tới, cực lớn sơn thể sừng sững lắc lư, một cổ bàng nhiên sức lực lớn cuồn cuộn mà ra, oanh kích tại già thiên đồ đằng phía trên. Già thiên đồ đằng tinh thần mạng lưới khổng lồ lập tức bị áp bách được vặn vẹo biến hình, như là một cái lưới lớn bên trong, bị ném vào một tảng đá lớn, xuất hiện thật sâu lõm. Bành! Tràn ngập tại già thiên đồ đằng phía trên tịch ngân kết giới, trực tiếp nứt vỡ. A! Hồ Tiểu Ly kêu thảm một tiếng, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, tịch ngân chi nhãn lập tức khép kín, nàng thân ảnh nhoáng một cái, cũng nhịn không được nữa, từ không trung rơi xuống. Cái lúc này, một đạo thân ảnh bay vút mà lên, đem Hồ Tiểu Ly ôm lấy. Là ngươi. Hồ Tiểu Ly hai mắt chứng kiến cuối cùng một trương gương mặt, dĩ nhiên là cùng mình có bất cộng đái thiên cựu nhân, Cố Vô Ưu. Ra thiên đồ đằng, tịch ngân kết giới nứt vỡ, lực lượng khổng lồ trực tiếp oanh kích tại đồ đằng phía trên, hơi mỏng mạng lưới khổng lồ, hoàn toàn không chịu nổi bàng nhiên sức mạnh to lớn, trực tiếp bị giải khai một cái động lớn. Nhiếp Thiên trong cơ thể tinh thần nguyên thạch đột nhiên chấn động, bản thân của hắn càng là liên tục nhổ ra máu tươi. Ầm ầm. Tinh hà giới vực bên trong, dung chuyển thiên địa nổ mạnh, giới vực nguyên trận không chịu nổi bàng nhiên trùng kích chi lực, trực tiếp sụp xuống, từ nam chí bắc thiên địa tinh thần nguyên thạch, nhưng như cũng ngật đứng không ngã, như là đứng ngạo nghệ ở giữa thiên địa một cái cự nhân, treo chống lấy đỉnh đầu cửu trọng thiên hà. Nhiếp Thiên ý thức lập tức trở nên mơ hồ, nhưng là trong tiềm thức có một thanh âm trong đầu vang lên. Hắn híp con mắt xa xa địa chứng kiến Nhược Vũ Thiên Diệp trong tay cầm một cái thất thải rực rỡ linh lung quang cầu, lạnh như băng khỏe miệng rốt cục đã có một vòng nhàn nhạt tiêu ý, nhưng là sau một khắc, ánh mắt của nàng đột nhiên trở nên bối rối lên, lớn tiếng địa la lên cái gì. Nhưng là Nhiếp Thiên đã nghe không được cái thanh âm này. Tại cuối cùng hấp hối thời khắc, hắn cảm giác được trong cơ thể tinh thần nguyên thạch, nguyên gốc phiến tinh quang rạng rỡ, lại đột nhiên trở nên hắc ám một mảnh, sau đó giả thiên đồ đằng lập tức biến mất. Nhiếp Thiên rốt cục không chịu nổi, đã hôn mê, bị máu tươi nhuộm đỏ thân hình như là một mảnh lá rách trong gió, lung la lung lay địa rơi xuống đi. Nhiếp Thiên. Nhược Vũ Thiên Diệp đã cầm bắt được thiên mệnh linh tham, chứng kiến Nhiếp Thiên ngã xuống, kinh âm thanh gầm rú, nhưng là vừa lúc đó, một cổ mênh ngông quần cuộn sức mạnh to lớn đột nhiên áp tới, không gian coi như đều tại thời khắc này đọc lại. Ầm ầm. Cực lớn chấn động, vạn trượng sơn thể rốt cuộc không chịu nổi, trực tiếp sụp đổ, cự thạch văng tung tóe bên trong, một đạo bàng nhiên cự thân thể lao tới. Mặt người cực giáp bò cả ma, ngàn mét chi cự thân hình lao ra, thiên địa đều đi theo trở nên một mảnh lờ mờ. Nhược Vũ Thiên Diệp chứng kiến cực giáp bò cả ma một cái chớp mắt, cả người ngốc trệ một chút. Cái này cự thú thật là đáng sợ, đen kịt như đêm thân hình, phần lưng là như đao như kiếm khủng bố cức giáp, cả người coi như là sắt thép đúc thành. Ô! Cức giáp bò cạp ma cả người theo trong lòng núi lao ra, cực lớn bộ mặt lấy người mặt có vài phần tương tự, phát ra một tiếng thê lương quái tiếng kêu, như thâm nguyên hai mắt tựa hồ phát hiện Nhược Vũ Thiên Diệp trong tay thiên mệnh linh tham, lập tức nổi giận, thân hình di động tới, hai cái đủ có mấy trăm mét chi cự màu đen chịu đựng chảo vung vẩy lấy, quả thực làm cho người hít thở không thông. Nếu như những người khác đối mặt loại tình huống này, khẳng định sợ tới mức chân tay luôn cuống, không dám nhúc nhích. Nhưng là cức giáp bò cạp ma đối mặt người là Nhược Vũ Thiên Diệp, tâm tính của nàng chi cứng cỏi, viễn siêu người bình thường. Chỉ là một cái ngắn ngủi ngây người, Nhược Vũ Thiên Diệp lập tức tỉnh táo lại, khỏe miệng nhẹ giọng nỉ non, Lam đồng tử, đóng băng. Âm thanh lạnh như băng rơi xuống, vô tận đóng băng chi lực liên tục không ngừng địa tuân ra, Nhược Vũ Thiên Diệp như là một tòa băng sơn, phóng thích ra vô tận hàn ý. Rắc, rắc, rắc, hàn ý. Trên không trung lan tràn, Nhược Vũ Thiên Diệp trước mặt ngàn mét ở trong không gian, bị nhanh chóng đông lại. Nàng muốn ngăn cản cức giáp bò cạp ma tới gần nhất thiên, đáng tiếc thứ hai thực lực thực sự quá cường đại, cực lớn chịu đựng chảo chỉ là nhẹ nhàng vung lên, đóng băng không gian trực tiếp nứt vỡ. Mà ở cùng thời khắc đó, nhất thiên bị cức giáp bò cạp ma khí thế giam cầm ở, chỉ cần bò cạp ma chịu đựng chảo rơi xuống, hắn tất nhiên trở thành một mảnh huyết tương. Nhược Vũ Thiên Diệp thân ảnh muốn ngang nhiên xông qua, đúng là phát hiện, cức giáp bò cạp ma quanh thân không gian đều là cứng lại, lệnh nàng không thể tiến lên nửa bước, muốn tới gần Nhiếp Thiên, căn bản không có khả năng. Nhiếp Thiên lúc này đã hôn mê, thân ảnh ba lô bao khỏa tại một mảnh huyết sắc bên trong, khí tức đang tại một chút biến yếu. Chủ nhân, Thi La Ma Quân trực tiếp theo hỗn độn nguyên quan bên trong đi ra, xinh xắn thân hình phóng xuất ra một cổ huyết sắc nguyên lực, tràn vào Nhiếp Thiên trong thân thể. Ừ. Sau một khắc, Nhiếp Thiên vậy mà tỉnh lại, nhưng là toàn thân kịch liệt đau nhức lại để cho hắn cơ hồ lại lần nữa té xỉu. Đau, thê tâm liệt phế đau. Nhiếp Thiên toàn thân đều là làm cho người ta sợ hãi miệng vết thương, không có nửa điểm nguyên vẹn da thịt, cũng may những. Nay miệng máu đã vậy kết, tựa hồ vẫn còn chậm rãi khép lại, lại để cho hắn không đến mức mất máu quá nhiều mà chết. Chủ nhân, ngươi đã tỉnh. Thi La Ma Quân kinh kêu một tiếng. Thân hình tranh thủ thời gian trở lại hỗn độn nguyên quan. Nhiếp Thiên rên rỉ một tiếng, dùng hết sở hữu tất cả khí lực, thân thể thẳng đứng lên, nhưng lại chứng kiến, một đạo màu đen bàng nhiên thân ảnh chính hướng về hắn cuồng chạy tới. Cức giáp bỏ cả ma. Nhiếp Thiên kinh hãi không nhỏ, đống dưng nhớ tới, vừa rồi hắn hôn mê một khắc, cức giáp bỏ cả ma đã phá tan giả thiên đồ đằng. Trốn. Không kịp xem xét thân thể tình huống, Nhiếp Thiên trong nội tâm chỉ có một nghĩ cách, ly khai. Nhưng là hắn quanh thân không gian đều bị cức giáp bò cạp ma khí thế giam cầm, căn bản không thể di động nửa phần, một cổ áp lực vô hình, hướng vào phía trong đè ép, tựa hồ muốn hắn trực tiếp áp bạo. Rắc, rắc, thanh thúy tiếng nổ lớn vang lên, cức giáp bò cạp ma cực lớn chịu đựng chảo lẫn nhau va chạm, coi như địa ngục trung tang, đập vào mặt huyết tinh thô bạo khí tức, bao phủ một mảnh thời không. Huyết tinh khí tức gần như ngưng là thật chất, đây là nhất rõ ràng tử vong khí tức. Soạn, soạn, cức giáp bò cạp ma thân hình trong nháy mắt giết đến, cực lớn chịu đựng chảo như hai đạo kinh thiên cự kiếm, trên không trung kéo lê trướng mắt tia sáng trắng, tựa hồ có thể đem một mảnh thời không trực tiếp cắt liệt. Nhiếp Thiên ánh mắt khắc nghiệt lang liệt, không có nửa điểm sợ hãi. Số tử, 1890. Chương 511, Long Lân Chi Khí. Cức giáp bò cạp ma cực lớn chịu đựng chảo vung xuống đến. Huyết tinh cuồng bạo khí tức hóa thành nhất đầm đặc sắc cơ, đập vào mặt. Nhiếp Thiên cảm nhận được cực lớn sắc cơ, ánh mắt lăng liệt khắc nghiệt, cũng không có nửa điểm sợ hãi. Nhiếp Thiên. Nhược Vũ Thiên Diệp chứng kiến Nhiếp Thiên người đang ở hiểm cảnh, không khỏi kêu sợ hãi. Người phía dưới thấy như vậy một màn, trong ánh mắt, lộ vẻ hoảng sợ. Mặc dù cách xa nhau vạn mét xa, mọi người như cũ cảm thụ cức giáp bò cạp ma tán phát ra thô bạo khí tức, đại quy mô. Làm cho người hít thở không thông. Nhiếp Thiên khẽ như mày, trong ánh mắt nếu như người tức lộn ruột tỉnh táo. Cho dù ở nhất rõ ràng sát cơ trước mặt, Nhiếp Thiên như trước bảo trì đáng sợ tỉnh táo. Kiếp trước kiếp này, hắn gặp phải qua quá nhiều đe dọa một khắc, ứng đối nguy cơ năng lực, viễn siêu thường nhân. Sinh tử trong nháy mắt, Nhiếp Thiên nội thị thân thể, kinh ngạc phát hiện, tinh thần nguyên thạch phía trên một mảnh hắc ám, không có nửa điểm tinh thần chi lực. Phát hiện này lại để cho hắn ngốc trệ một chút, trên mặt chảy ra mồ hôi lạnh, chợt liền tỉnh táo lại, tiếp tục quan sát, những thứ khác chín đạo nguyên mạch lại cũng có được vết rách, vết thương không nhỏ. Tinh thần chi lực không thể sử dụng, chín đạo nguyên mạch cũng không thể sử dụng, Nhiếp Thiên cơ hồ lâm vào tuyệt cảnh. Lúc này có thể cứu hắn chỉ có một, cái kia chính là Long Lân chi khí. Đúng, chính là của hắn Long tộc đại ca Đế Hy tại trên người hắn lưu lại Long Lân chi khí. Long Lân chi khí, Nhiếp Thiên đã sử dụng qua hai lần. Lần đầu tiên là tại đối chiến Vũ Mãng thời điểm, Long Lân chi khí giúp hắn cưỡng ép giải khai người phía trước khí thế uy áp. Lần thứ hai là ở Thăng Long Đài thời điểm, Long Lân chi khí đối với Thăng Long Đài Thăng Long chi nộ có rất mạnh tác dụng khắc chế, lệnh Thăng Long cột đá tuôn ra thần long cảm thấy sợ hãi. Lúc này đây, có thể không giữ được tánh mạng, tự xem cái này một tia Long Lân chi khí. Vâng! Sau một khắc, Nhiếp Thiên toàn thân bỗng nhiên phóng xuất ra một đạo kim sắc vầng sáng, kim sắc vầng sáng đột nhiên khuếch tán, vậy mà hắn quanh thân ngưng cố không gian đã có một tia bông lỏng. Ừ! Long Lân chi khí phóng thích ngáy mắt, Nhiếp Thiên sắc mặt nhịn không được hơi đổi, hắn đúng là cảm giác được, lúc này Long Lân chi khí so lúc trước tăng cường rất nhiều. Dựa theo đạo lý, hắn đã sử dụng hai lần Long Lân chi khí, có lẽ yếu đi không ít mới đúng, giờ phút này lại không yếu phản cường, thập phần quỷ dị. Long Lân chi khí phóng thích mà ra, lại tại Nhiếp Thiên quanh thân mấy mét ở trong hình thành một tầng kim sắc vòng bảo hộ, tản ra uy nghiêm long khí. Cựu tinh long mạch thân thể. Nhiếp Thiên đột nhiên hiểu được, Long Lân chi khí sở dĩ tăng cường rất nhiều, tất nhiên là vì hắn dung hợp cựu tinh long mạch nguyên nhân. Cựu tinh long mạch thân thể, lại để cho Nhiếp Thiên thể chất khác hẳn với thường nhân, ở vào nửa người nửa long đặc dị trong trạng thái. Cựu tinh long mạch có thể cho thân thể của hắn sinh ra thuần túy nhất long khí, đúng là long khí tăng cường trong cơ thể hắn Long Lân chi khí. Long Lân chi khí, đến từ Hoàng Kim Cự Long Long Hoàng Hộ Tâm Long Lân, chính là Long Chi Nghịch Lân. Sở chi hẳn phải chết. Soạn. Nhưng vào lúc này, cước giáp bò cạp ma cực lớn chịu đựng chảo vung xuống đến, cuồn bánh khí thế như sóng to gió lớn áp xuống tới, Nhiếp Thiên coi như một mảnh lá rách, lập tức bị dìm ngập tại gió tanh mưa máu bên trong. Hô! Lăng liệt khí thế thúc giục không khí như gió nhận, trứng mắt tia sáng trắng hiện lên, trùng kích tại Long Lân vòng bảo hộ phía trên, cứng rắn vòng bảo hộ xuất hiện làm cho người ta sợ hai vết rách, lập tức nứt vỡ. Không thể phá vỡ Long Lân vòng bảo hộ, vẫn là chống cự không nổi cức giáp bò cạp ma cường hãn uy thế, nhưng mà làm Nhiếp Thiên ngăn cản đại bộ phận chính diện tổn thương. 333 huyết tinh lệ phong đảo qua, Nhiếp Thiên trên thân thể lập tức nhiều ra mấy đạo làm cho người ta sợ hãi miệng máu, máu tươi phun vãi ra, huyết như suối tuôn. Thân thể của hắn hóa thành một đạo huyết sắc quang ảnh, từ không trung rơi xuống, ngay tại sắp rơi xuống đất thời điểm, một đạo cự đại thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Chợt thanh thúy thanh âm vang lên, Nhiếp Thiên. Tuyết Nhi. Nghe được cái thanh âm này, Nhiếp Thiên chấn động toàn thân. Lúc này Tuyết Nhi thanh âm với hắn mà nói tiểu là trên đời tuyệt vời nhất thanh âm. Hắn dùng đem hết toàn lực quay đầu đi, chứng kiến một đầu dài lấy long giác đại xà lơ lửng bay tới. Cực lớn xà trên đầu đứng đấy một đạo khuynh thành tuyệt thế thân ảnh. Tuyết Nhi. Hiska zzz. Tu tu vừa ý giữa không trung cức giáp bò cả ma, lưới rắn nổ ra. Hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hiện lộ ra bản năng sợ hãi. Hắn cự thân thể lăn mình trên xuống, tiếp được Nhiếp ngày sau, cái đuôi hất lên, tranh thủ thời gian trốn chạy để khỏi chết. Cức giáp bò cạp ma quá mức cường hãn, mặc dù là tu tu, cũng chỉ có thể kẹp lấy cái đuôi chạy thục mạng. Ngao! Ho ho ho! Cức giáp bò cạp ma chứng kiến Nhiếp Thiên được cứu, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng quái gọi, thô bạo khí tức bao phủ mấy ngàn thước không gian. Nhưng là đã chậm, cự xà thân ảnh cực nhanh, sau khi rơi xuống rớt, chợt biến mất không thấy gì nữa. Nhược Vũ Thiên Diệp đang nhìn đến Nhiếp Thiên trên người Long Lân vòng bảo hộ sáng lên thời điểm cũng đã ly khai, cức giáp bò cạp ma không có cái gì bắt được, chụp một cái không. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Cức giáp bò cạp ma nổi giận đến cực điểm, cực lớn chịu đựng chảo cuồng mãnh địa chém vào vạn trượng trên vách đá dựng đứng, từng khối sơn thể gặp thai bay vạ gió. Nhao nhao sụp đổ. Nhiếp Thiên người đã trở lại trên mặt đất, xa xa địa nhìn qua không trung nổi giận không thôi cức giáp bò cạp ma, ánh mắt rung rung, trong miệng có chút nhổ ra một chữ, đi. Hiện tại cức giáp bò cạp ma đã bị triệt để chọc giận, lúc này không đi, càng đại khi nào. Mọi người nhao nhao nhảy lên cự xà thân hình, tại cực lớn cây cối hiểm hộ phía dưới, hốt hoảng ly khai. Cước giáp bò cạp ma tại giữa không trung, hướng về vạn trượng vách đá phát tiết trùng thiên lửa giận, những người kia tựa hồ đối với mặt đất có không hiểu sợ hãi, cũng không có đuổi theo. Sau một lát, Nhiếp Thiên bọn người phản hồi thất thải cốc. Cự xà tu tu giữ vững vị trí miệng hang, ánh mắt tại Nhiếp Thiên trên người lưu chuyển một vòng, phi thường kinh ngạc, cước giáp bò cạp ma liền hắn thấy đều trong lòng run sợ, không dám ứng chiến. Nhiếp Thiên làm sao có thể tại bò cạp ma trước mặt lấy đi thiên mệnh linh tham, thật sự quỷ dị. Tu Tu đột nhiên cảm thấy, có lẽ Nhiếp Thiên thật có thể phá vỡ U Lâm cấm chế, cũng nói không chừng. Bất quá hiện tại Nhiếp Thiên trạng thái nhưng lại không xong thấu rồi, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, tổn hại y phục cùng máu đen dính cùng một chỗ, lại để cho cả người hắn nhìn về phía trên giống như rủ xuống giống như chết. Khí tức của hắn coi như ổn định, ít nhất ý thức đã tỉnh táo lại. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ. Tuyết Nhi theo Tu Tu trên người nhảy xuống, chứng kiến Nhiếp Thiên như vậy hình dạng, hoa dung thất sắc, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt. Những người khác nhao nhao quăng đến quan tâm ánh mắt. Nhiếp Thiên thương thế rất nặng, toàn thân không có nửa điểm nguyên vẹn da thịt, hơn nữa mất máu nghiêm trọng, rất khó tin tưởng, một cỗ huyết nhục chi thân thể, làm sao có thể trèo trống đến bây giờ. Không có việc gì, còn chưa chết. Nhiếp Thiên tự giễu một tiếng. Xuất ra mấy miếng linh đan, đều là ngũ giai linh đan, huyết nguyên đan, cấu nguyên đan, đưa cho Hồ Tiểu Ly cùng Nhược Vũ Thiên Diệp mấy miếng, mình cũng ăn vào mấy miếng. Những này linh đan đều là theo điều chính đức trong không gian giới chỉ tìm được, thằng này thân là lục giai luyện đan sư, chỉ là ngũ giai linh đan tiểu chứa đựng không thua mấy trăm quả, lục giai linh đan cũng có hơn 10 miếng. Những này linh đan, tiểu là lấy đi bán đi, cũng là một số khủng bố tài phú. Ăn vào linh đan, Nhiếp Thiên khí tức dần dần ổn định lại. Nhược Vũ Thiên Diệp đem thiên mệnh linh tham lấy ra, lập tức một cổ nồng đậm đến gây mũi sảng khoái khí tức phóng thích mà ra, tràn ngập cả cái sơn cốc. Thiên mệnh linh tham, rốt cục lấy được. Nhiếp Thiên ánh mắt sáng quắc, trong ánh mắt thì không cách nào che giấu khát vọng. Vì cấm bắt được linh sâm, hắn cơ hồ bỏ ra tánh mạng A. Số tử, 1923. Chương 512, Bạch Sắc Huyết Dịch. Kế tiếp, thiên mệnh linh tham giao cho Thi La Ma Quân trên tay. Đoan Mục Lộ đem Diệp Lão lưng đến trong sơn động, Thi La Ma Quân đi theo vào sơn động, là Diệp Lão trị liệu thương thế. Ta muốn đi nghỉ ngơi một chút. Nhiếp Thiên nói một tiếng, cũng vào sơn động. Hắn đi vào một hẻo lánh, bắt đầu kiểm tra thân thể, toàn bộ trên khuôn mặt, vết thương chồng chết, từng đạo miệng máu xoay tròn lấy, nhìn về phía trên thập phần làm cho người ta sợ hãi. Nhiếp Thiên kéo xuống cùng miệng máu dính lại cùng y giải phục, lần nữa xé rách miệng vết thương, đau hắn mày nhăn lại, hít vào khí lạnh. Mỗi một mảnh y giải phục kéo xuống đến, đều mang xuống một mảnh huyết nục. Đem làm y giải phục hoàn toàn cởi, Nhiếp Thiên toàn thân đúng là không có nửa điểm nguyên vẹn da thịt, từng đạo miệng vết thương, sâu đủ thấy xương, máu tươi lần nữa chạy khắp toàn thân. Nhiếp Thiên, ngươi vừa lúc đó, một cái thanh thúy thanh âm vang lên. Đúng là Tuyết Nhi đã đi tới, chứng kiến Nhiếp Thiên toàn thân miệng vết thương lập tức, không khỏi ngây dại. Nàng thật không ngờ, Nhiếp Thiên rõ ràng bị thương nghiêm trọng như vậy. Nhiếp Thiên tranh thủ thời gian che thân thể chỗ hiểm, lúc này hắn cái gì đều không có mặc. Nhưng là Tuyết Nhi nhưng căn bản không thèm để ý, trực tiếp đã đi tới, chằm chằm vào Nhiếp Thiên nhìn cả buổi, tinh xảo tuyệt luân gương mặt do dự mà, tựa hồ đang tự hỏi cái gì. Sau nửa ngày về sau, nàng khẽ gật đầu. Tựa hồ làm ra quyết định, ngón tay đặt ở bên miệng, nhẹ nhàng khẽ cắn, chảy ra máu tươi. Ừ. Chứng kiến Tuyết Nhi cử động, Nhiếp Thiên không khỏi sửng sốt, bởi vì hắn chứng kiến, Tuyết Nhi máu tươi vậy mà không phải màu đỏ, mà là bạch sắc. Đúng vậy. Bạch sắc huyết dịch, thập phần quỷ dị. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, mấy giây thời gian về sau mới kịp phản ứng. Tuyết Nhi đi tới, cùng hắn cách xa nhau bất quá một mét. Khoảng cách gần như vậy địa tiếp xúc thiếu nữ trước mắt, Nhiếp Thiên càng là cảm giác được huyết mạch sôi sục, huyết khí cuồn cuộn. Cô bé này thật đẹp, đẹp đến kinh tâm động phách, đẹp làm cho người khác hít thở không thông. Toàn thân cao thấp, từ đầu đến chân, đều hoàn mỹ đến mức tận cùng, có thể thỏa mãn nam nhân đối với nữ nhân sở hữu tất cả tưởng tượng. Nhiếp Thiên lúc này đột nhiên nhớ tới cái gì, toàn thân tuôn ra một cầu nguyên lực, hóa thành quang mang nhàn nhạt, che khuất phần eo phía dưới. Đầu gối đã ngoài bộ vị. Tuyết Nhi biểu lộ thập phần bình tĩnh, ánh mắt giống nhau hài nhi trong suốt, thuần khiết được không một tí vết. Nàng nhẹ nhàng nâng khởi ngón tay, bạch sắc huyết dịch phiêu phù ở không trung, đúng là hóa thành một đoàn bạch sắc hỏa diễm. Thật cường đại sinh mệnh khí tức. Nhiếp Thiên theo bạch sắc hỏa diễm bên trong cảm giác được cường đại mà nóng bỏng sinh mệnh khí tức, không khỏi khuôn mặt có chút động. Hắn bái kiến sinh mệnh lực cường hãn nhất dược liệu tiểu là Tử Long Tu, chính là vì sinh mệnh lực cường hãn, lại để cho Tử Long Tu theo cấp 2 dược liệu trưởng thành là thất giai dược liệu, cái này là sinh mệnh lực trọng yếu. Nhưng là Tử Long phải đích sinh mệnh lực cùng trước mắt Nhiếp Thiên theo bạch sắc hỏa diễm bên trong nhận thấy thụ sinh mệnh lực, quả thực tiểu là sai lệch quá nhiều, một chỗ xuống, một cái trên trời, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Cường đại như thế sinh mệnh lực, Nhiếp Thiên chỉ từ một chỗ cảm thụ qua, cái kia chính là tinh thần nguyên thạch. Tinh thần nguyên thạch đại biểu thế nhưng mà một cái thế giới, suốt 9000 ước tinh thần chi lực, còn có cửu trọng thiên hà. Nhưng là Tuyết Nhi bất quá là chảy ra một giọt huyết dịch, thậm chí có mạnh mẽ như thế sinh mệnh lực, thật sự khủng bố. Ngay tại Nhiếp Thiên kinh dị thời điểm, cái kia đoàn bạch sắc hỏa diễm đột nhiên tràn vào thân thể của hắn, lập tức một cổ cảm giác sảng khoái lan khắp toàn thân mỗi một tấc da thịt, mỗi một khối cốt cách, coi như đạt được tân sinh, vậy mà lập tức trở nên sinh động bắt đầu. Nhiếp Thiên cảm nhận được, từng sợi quỷ dị bạch sắc nguyên lực tại hắn kinh mạch toàn thân bên trong lưu chuyển, lại có tẩm bổ huyết mạch, cường hóa cốt cách kỳ diệu hiệu dụng. Sau một lát, Nhiếp Thiên đúng là phát hiện, trong cơ thể bị hao tổn 9 đạo nguyên mạch vậy mà tại trong nháy mắt khôi phục. Hắn không có nhìn lầm, 9 đạo nguyên mạch hoàn toàn chính xác khôi phục. Thật bất khả tư nghị, cái kia đoàn bạch sắc hỏa diễm thậm chí có thần kỳ như thế hiệu quả, coi như là cửu giai dược liệu cũng so ra kém. Mà càng thêm quỷ dị chính là, cái kia đoàn bạch sắc hỏa diễm đúng là Tuyết Nhi một giọt máu tươi biến thành. Tuyết Nhi, nàng đến cùng là người nào? Vì cái gì máu của nàng ẩn chứa cường đại như thế sinh mệnh lực? Nhiếp Thiên trong lòng rung động vạn phần, hồi lâu cũng không thể bình tĩnh trở lại. Nhiếp Thiên, ngươi khá hơn chút nào không? Tuyết Nhi chứng kiến Nhiếp Thiên trên người miệng máu đã kết xuất huyết giả, khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ nhòn không ít, trên mặt rõ ràng đã có một vòng má hồng, tựa hồ ý thức được cái gì. Nhiếp Thiên tranh thủ thời gian mặc xong quần áo, tuy nhiên sắc mặt vẫn còn có chút tái nhợt, cũng đã chuyển biến tốt đẹp không ít. Tuyết Nhi, đà tạ ngươi. Nhiếp Thiên cũng biết Tuyết Nhi trên người nhất định cất giấu đại bí mật, nhưng hắn sẽ không đi hỏi, nếu có một ngày Tuyết Nhi nguyện ý nói, tự nhiên sẽ nói cho hắn biết. Tuyết Nhi gật gật đầu, giống như tại đang suy nghĩ cái gì, đúng là có chút thẹn thùng, ấp a ấp úng địa nói không ra lời. Tuyết Nhi, ngươi không sao chớ. Nhiếp Thiên cũng không biết như thế nào mở miệng, chỉ có thể ngạnh xanh xanh mà hỏi thăm. Tuyết Nhi thở một hơi thật dài, sắc mặt có chút cuốn bách, trên trán hương mồ hôi nhỏ giọt, suy nghĩ kỹ lâu, rốt cục nói ra, ta muốn Vô Ưu tỷ tỷ cùng như Vũ tỷ tỷ đồng dạng y y phục. Ách, Nhiếp Thiên sắc mặt khẽ biến thành hơi cương, cô nương này nghẹn ra một đầu mồ hôi, náo loạn cả buổi, lại là muốn y y phục. Yêu đẹp là nữ nhân thiên tính. Tuyết Nhi mặc trên người chính là Nhiếp Thiên cho y y phục của nàng, là y y phục của nam nhân, mà Cố Vô Ưu cùng Nhược Vũ Thiên Diệp mang nhưng lại nữ nhân y y phục. Đối với những người khác mà nói, có lẽ cái này không coi vào đâu, nhưng đối với tại chưa từng xuyên qua nữ hài y phục Tuyết Nhi mà nói, nhưng lại siêu cấp đại sự. Ngươi chờ. Nhiếp Thiên nói một tiếng, nhanh chóng chạy ra ngoài. Sau một lát, Nhiếp Thiên trở về, trên tay nhiều ra trọn vẹn 10 bộ đồ nữ hài y phục. Hoa. Tuyết Nhi kinh hỉ địa kêu một tiếng, lộ ra vô cùng hưng phấn, phi thường khai mở tâm. Cố Vô Ưu cùng Nhược Vũ Thiên Diệp đều là võ giả, tùy thân mang theo y phục không có 100 bộ đồ cũng có hơn 10 bộ đồ, muốn mấy bộ quần áo đưa cho Tuyết Nhi, đương nhiên không quá phận. Võ giả lịch lãm rèn luyện, tùy tùy tiện tiện đánh nhau đều lại để cho y phục tổn hại, cho nên đều mang theo mênh mông hơn y phục bị lấy. Nhiếp Thiên trong không gian giới chỉ thì có trên 100 bộ quần áo, một bộ tổn hại tiểu đổi một bộ. Cầm bắt được y phục, Tuyết Nhi không chút do dự, căn bản không tránh kiêng kỵ, ngay tại Nhiếp Thiên trước mặt trực tiếp thay đổi. Nhiếp Thiên im lặng, quay người lảng tránh. Ta đổi tốt y y phục. Tuyết Nhi thanh âm lần nữa vang lên, lộ ra hưng phấn dị thường. Nhiếp Thiên xoay người lại, một chút thấy ngây người, giống như trước mắt xuất hiện một cái người xa lạ. Trước mắt Tuyết Nhi, nhìn về phía trên 13-14 tuổi niên kỷ, mặc một bộ tử sắc quần áo, hai tay áo không dài, tuyết trắng non mịn đích cổ tay khỏa thân lộ ở bên ngoài. Bên hông một đầu màu xanh dây lưng lụa đem thiếu nữ huyền chuyển linh lung đường con phụ trợ được vừa đúng. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nhàn nhạt tỏa ánh, phảng phất lóng lánh ngọc thạch, lại để cho người nhịn không được muốn nhào tới gặm phải mấy trăm khẩu, lại phối hợp thẳng đứng bên hông đen nhánh sáng bóng ba búi tóc đen, cho người một loại bạch bích không rảnh thanh tú như sen hé nở trên mặt nước thoát tục cảm giác. Nhất làm lòng người thần khẽ động hay là cái kia một đôi trong suốt như giặt rửa mắt đen, phảng phất là ngã xuống nhân gian thiên sứ. Cho người một loại tinh lọc tâm linh xúc động. Đẹp, thật đẹp. Không cốc gú lan khí chất, nước trong đông sen dung mạo, đẹp đã đến cực hạn. Số tử, 1886. Chương 513, như thế nào bồi tội? Nhiếp Thiên, ta xinh đẹp không? Tuyết Nhi chứng kiến Nhiếp Thiên sửng sốt, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút lo lắng hỏi, giống như sợ mình trang bị mới giả trang sẽ để cho thiếu niên ở trước mắt thất vọng đồng dạng. Phiêu, xinh đẹp. Nhiếp Thiên biết hầu nhấp nhô một chút, cả buổi mới có phản ứng, nói ra, quá đẹp. Thật vậy chăng? Tuyết Nhi khanh khách nở nụ cười, trên mặt là thiếu nữ nhất hồn nhiên dáng tươi cười. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, thiếu nữ trước mắt, thuần khiết như thiên sứ, chỉ là đã gặp nàng thời điểm, tự cho người một loại vô hạn hy vọng cùng rung động. Ba ngày sau đó, Nhiếp Thiên bọn người thân ảnh xuất hiện tại Thiên Mệnh U Lâm biên giới khu vực, bọn hắn muốn phản hồi xà nhân tộc lãnh địa. Lúc này, Diệp Lao tại Thiên Mệnh Linh Tham trị liệu xuống, chuyển biến tốt đẹp không ít, hơn nữa toàn thân thương thế chậm rãi khôi phục, thậm chí liền bị hao tổn kiếm đạo tu vi đều có khôi phục dấu hiệu. Nhiếp Thiên toàn thân thương thế cũng tốt chuyển không ít, nguyên mạch tổn thương triệt để khôi phục, vết thương trên người toàn bộ khép lại. Hắn vốn chính là cựu tinh long mạch thân thể, hơn nữa Tuyết Nhi quỷ dị huyết dịch chi lực, khôi phục được nhanh hơn. Hơi trọng yếu hơn chính là, đệ thập danh nguyên mạch tinh thần nguyên thạch cũng có sống lại dấu hiệu. Tinh hà giới vực bên trong, giới vực nguyên trận trọng mới xuất hiện, bị hao tổn tinh thần nguyên thạch chậm rãi sống lại, nhưng là tốc độ phi thường chậm, không biết cần bao lâu mới có thể triệt để khôi phục. Phục dụng lục giai bạo nguyên đan tác dụng phụ còn không có hoàn toàn tiêu trừ, mặc dù Nhiếp Thiên có được hỗn độn nguyên quan, cũng ít nhất cần nửa tháng thậm chí một tháng mới có thể triệt để khôi phục lại. Nhiếp Thiên đại nhân. Xa nhân tộc tướng quân Sa Thiên Lãng canh giữ ở Thiên Mệnh U Lâm bên ngoài gần 10 ngày, một mực không có đợi đến lúc Nhiếp Thiên đi ra, còn tưởng rằng thứ hai xảy ra điều gì ngoài ý muốn, lúc này chứng kiến Nhiếp Thiên thân ảnh xuất hiện, kích động vạn phần. Thiên Lãng tướng quân, chúng ta trở về đi, các ngươi nữ hoàng bệ hạ nhất định sốt ruột chờ. Nhiếp Thiên quay người nhìn Thiên Mệnh U Lâm một mắt, trong nội tâm thì thào nói ra, Tuyết Nhi, ta nhất định sẽ phá vỡ U Lâm cấm chế. Nhiếp Thiên đáp ứng Tuyết Nhi, bái kiến Mỹ Đô Toa nữ hoàng về sau, hắn còn có thể lại xoay chuyển trời đất Mệnh U Lâm một chuyến. Xa nhân lãnh địa, hoàng cung đại điện. Mỹ Đô Toa nữ hoàng ngồi ngay ngắn ở trên đại điện, thần sắc bình tĩnh, nội tâm nhưng lại sóng to gió lớn, hoảng loạn. Nhiếp Thiên bọn người tiến vào Thiên Mệnh U Lâm đã đem gần 10 ngày thời gian, nhưng như cũ không có tin tức gì, cái này lại để cho trong nội tâm nàng tâm thần bất định không thôi. Nàng đương nhiên không phải vì Nhiếp Thiên bọn người an nguy lo lắng, chỉ là Nhiếp Thiên nếu là gặp chuyện không may, nàng liền không thể cầm bắt được Thiên Mệnh Linh Tham, tánh mạng thở hơi cuối cùng. Chẳng lẽ bọn hắn đã thất bại? Mỹ Đỗ Toa nữ hoàng tinh xảo khuôn mặt xuất hiện một vòng khẩn trương, không muốn lại nghĩ tiếp, nếu như Nhiếp Thiên đã thất bại, cái kia mạng của nàng cũng tiểu sống không lâu. Người tới. Một nghĩ đến đây, Mỹ Đỗ Toa nặng nề thanh âm vang vọng đại điện. Nàng muốn đích thân hướng Thiên Mệnh U Lâm xem xét, cho dù không thể tiến vào U Lâm, cũng có thể trước tiên biết đạo Nhiếp Thiên bọn người tình huống. Nữ hoàng bệ hạ, Nhiếp Thiên đại nhân hồi trở lại đến rồi. Ngay tại Mỹ Đô Toa nữ hoàng vừa mới đứng lúc thức dậy, đại điện bên ngoài truyền đến kinh hỉ tiếng la. Mau đem người thỉnh nhập đại điện. Ngoài ý muốn kinh hỉ, lại để cho Mỹ Đô Toa nữ hoàng hưng phấn không thôi, trên mặt đẹp bay lên một vòng đỏ ửng. Sau một lát, Nhiếp Thiên bọn người thân ảnh xuất hiện tại trên đại điện. Nhiếp Thiên, người rốt cục trở về. Mỹ Đô Toa nữ hoàng nhìn rõ ràng Nhiếp Thiên thân ảnh, khó giấu kích động, thật xa địa nên đi ra. Nữ hoàng bệ hạ. Nhiếp Thiên lườm Mỹ Đô Toa một mắt, khoe miệng nhưng lại nết lên một vòng nghiền ngẫm tiêu ý, lạnh lùng nói ra, nữ hoàng bệ hạ không có gì muốn cùng ta giải thích đấy sao? Ừ. Mỹ Đô Toa hơi sững sờ, chợt nhưng lại cười cười, nói ra, Nhiếp Thiên tiên sinh. Lời này của ngươi từ đâu nói lên? Nhiếp Thiên sau lưng Diệp lão bọn người cũng đều sửng sốt, không rõ hắn đang nói cái gì. Từ đâu nói lên? Nhiếp Thiên hỏi lại một tiếng, cười nói, theo Mạc Phong bọn người xuất hiện tại Thiên Mệnh U trong rừng nói lên. Mạc Phong bọn người vốn không phải cùng Nhiếp Thiên cùng một chỗ tiến Thiên Mệnh U Lâm, nhưng về sau lại xuất hiện tại ưu trong rừng, hiển nhiên không phải một cái trùng hợp. Hỗn loạn chi huyên lớn như vậy, Mạc Phong bọn người lại đi vào thiên mệnh ưu lâm, điều này hiển nhiên không bình thường. Liên tưởng đến Mạc Phong bọn người là bị Mỹ Đô Toa nữ hoàng phái người cất bước, tiêu không khó đoán ra, chuyện này cùng Mỹ Đô Toa nhất định có quan hệ. Nhất định là Mỹ Đô Toa đối với Nhiếp Thiên không quá yên tâm, cho nên âm thầm đem Mạc Phong bọn người đưa đến thiên mệnh ưu lâm mặt khác cửa vào, làm cho bọn hắn gặp nhau. Mỹ Đô Toa phát giác được Nhiếp Thiên trong mắt tức giận, ánh mắt không khỏi khẽ run lên, chợt cười nói, Nhiếp Thiên tiên sinh, Mạc Phong bọn người xuất hiện tại thiên mệnh ưu lâm, chỉ là một cái ngoài ý muốn. Nếu như ngươi cảm thấy chuyện này cùng bổn hoàng có quan hệ, cái kia bổn hoàng hướng ngươi bồi tội là được. Mỹ Đô Toa nét mặt tươi cười như hoa, ngữ khí nhu hòa, hiển nhiên là có tật giật mình. Nàng thật không ngờ, Nhiếp Thiên tâm tư như thế kín đáo, đem hết thể đều đoán được. Mạc Phong bọn người đích thật là nàng cố ý an bài tiến vào thiên mệnh ưu lâm, nàng chỉ là muốn ngoại trừ Nhiếp Thiên bên ngoài, lưu một cái chuẩn bị ở sau mà thôi. Nhưng nàng không thể tưởng được chính là, đúng là cái này chuẩn bị ở sau, thiếu chút nữa hại chết Nhiếp Thiên bọn người. Bồi tội. Nhiếp Thiên mỉm cười, cao giọng nói, tốt. Ta muốn nghe xem, nữ hoàng bệ hạ ý định như thế nào bồi tội. Nhắc tới Mạc Phong sự tình, Nhiếp Thiên mục đích không có mặt khác, chính là vì có thể theo Mỹ Đỗ Toa trên tay nhiều ép ra một ít gì đó. Nhiếp Thiên tuy nhiên lấy được thiên mệnh linh tham, bất quá trong đó một nửa dược lực dùng để cứu Diệp Lao, cho nên chỉ còn lại có một nửa khác dược lực. Tuy chỉ có dược lực, nhưng dùng để áp chế Mỹ Đỗ Toa nữ hoàng linh huyễn ma ấn vậy là đủ rồi. Vốn mặt khác một nửa dược lực, Nhiếp Thiên có thể dùng tại trên người mình, chỉ cần hấp thu thiên mệnh linh tham lực lượng. Hắn không chỉ có thể tiêu trừ lục giai bạo nguyên đan tác dụng phụ, hơn nữa có thể làm cho tinh thần nguyên thạch khôi phục. Nhưng hắn là cái thủ tín dùng người, đã đáp ứng là Mỹ Đô Toa lấy linh sâm, cái kia dĩ nhiên là phải tin thủ hứa hẹn. Mỹ Đô Toa nữ hoàng nhìn ra Nhiếp Thiên là muốn nhắc lại điều kiện, không chỉ có không có tức giận, ngược lại trở nên phi thường khai mở tâm. Bởi vì nàng biết nói, Nhiếp Thiên đã dám đề điều kiện, cái kia không thể nghi ngờ nói rõ, hắn lấy được thiên mệnh linh tham. Nếu như cái gì đều không có cầm bắt được, đừng nói để điều kiện, Nhiếp Thiên có dám hay không hồi trở lại xà nhân lãnh địa đều là lương nói. Nhiếp Thiên tiên sinh, ngươi là một vị luyện đan sư, đúng không? Mỹ Đỗ Toa nữ hoàng ánh mắt tại Nhiếp Thiên trên người lưu chuyển một vòng, khoe miệng nổi lên một vòng nụ cười thản nhiên, một bộ đã tính trước bộ dạng. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, chờ Mỹ Đỗ Toa nói tiếp xuống dưới. Mỹ Đỗ Toa cười nhạt một tiếng, nói ra, bổn hoàng có một kiện đồ vật. Là các ngươi luyện đan sư yêu nhất, bổn hoàng nguyện ý lấy ra, quyền đem làm hướng Nhiếp tiên sinh bồi tội. Thoại âm rơi xuống, Mỹ Đỗ Toa thủ trưởng rối ra, một cái màu xám phong cách cổ xưa quyển gia cửu xuất hiện. Đây là Nhiếp Thiên chứng kiến Mỹ Đỗ Toa trong tay quyển gia cửu, cảm nhận được một cổ không kém khí tức, thần sắc một chút cứng ngắc, trong ánh mắt hiển hiện khó có thể che giấu khát vọng. Mỹ Đỗ Toa cười nhạt một tiếng, đem trong tay quyển gia cửu triển khai, đúng là một tấm bản đồ. Hán thượng có bạch sắc vầng sáng hiện hiện, lưu chuyển không chỉ. Ma hỏa đồ. Hỗn độn nguyên quan bên trong, Thi La Ma Quân hét lên một tiếng, mắt nhỏ đều thẳng. Đúng vậy, Mỹ Đỗ Toa trong tay xuất hiện quyển gia cửu, Nhiếp Thiên quá quen thuộc, đúng là trong truyền thuyết ma hỏa đồ. Tại ma hỏa đồ triển khai lập tức, Nhiếp Thiên chứng kiến lưng trên mặt mấy cái tuấn giật chữ nhỏ, đệ thất ma hỏa. Số tử, 1912. Chương 514, Nga Long Thiên Diễm. Chương trước phản trở về mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Đệ 514 chương Nga Long Thiên Diễm. Ừ. Nhiếp Thiên chứng kiến mấy cái chữ nhỏ, ánh mắt run lên, thần sắc cứng ngắc một chút. Đệ thất ma hỏa, hắn phi thường quen thuộc, chính là Nga Long Thiên Diễm. Kiếp trước chỉ là, Nhiếp Thiên đã từng được chứng kiến Nga Long Thiên Diễm, hơn nữa có cơ hội dung hợp này ma hỏa, nhưng lúc kia hắn, tuổi trẻ khí thịnh, liều lĩnh đến cực điểm. Một lòng chỉ nghĩ đến đệ nhất ma hỏa vũ trụ biên giới, căn bản không có đem Nga Long Thiên Diễm để vào mắt, cho nên sai sót một lần dung hợp ma hỏa cơ hội. Về sau hắn còn muốn tìm kiếm Nga Long Thiên Diễm, lại cũng tìm không được nữa. Ai có thể nghĩ đến, rõ ràng lại ở chỗ này gặp được ma hỏa đồ, hơn nữa đúng là truy tung đệ thất ma hỏa Nga Long Thiên Diễm ma hỏa đồ. Ngươi nhận thức ma hỏa đồ. Chứng kiến Nhiếp Thiên phản ứng, Mỹ Đô Toa nữ hoàng có chút lộ ra kinh ngạc. Nhiếp Thiên hiển nhiên là biết đạo ma hỏa đồ, như thế nàng dự không ngờ được. Ma hỏa đồ chính là thiên hạ chí bảo, có thể cảm giác trong thiên địa ma hỏa vị trí, Nhiếp Thiên tuổi còn nhỏ vậy mà nhận thức, rất rất giỏi. Mỹ Đỗ Toa nào biết đâu rằng, Nhiếp Thiên không chỉ có nhận thức ma hỏa đồ, hơn nữa bái kiến, thậm chí trên tay còn có một chương. Ma hỏa là luyện đan sư yêu nhất, bất đồng ma hỏa không có cùng đặc tính, khả dĩ luyện chế ra vượt qua cấp bậc linh đan. Bất quá ma hỏa đều là cực đoan cuồng bạo tồn tại, dung hợp ma hỏa độ khó vượt quá tưởng tượng. Lần trước một cái thứ 13 ma hỏa tận thế chi diễm, thiếu chút nữa đã muốn Nhiếp Thiên mạng nhỏ, huống chi là đệ thất ma hỏa, uy lực so tận thế chi diễm càng cường đại hơn, dùng hắn thực lực bây giờ, mặc dù tìm được Nga Long Thiên Diễm, cũng chưa chắc có thể dung hợp. Từ xưa đến nay, nếm thử dung hợp ma hỏa người nhiều vô số kể, nhưng tuyệt đại bộ phận đều bị ma hỏa cắn trả, cuối cùng rơi vào hồn phi phách diệt kết cục. Nhiếp Thiên cũng không muốn bước những người này theo gót. Lần trước đi trêu chọc tận thế chi diễm, là vì áp chế Kim Đại Bảo Thần Ma Tam Thiên Phong Ấn, bất đắc dĩ. Lần này hắn sẽ không lại đơn giản trêu chọc ma hỏa. Bất quá ma hỏa đồ tự nhiên muốn nhận lấy, dù sao cũng là Mỹ Đô Toa một phen tâm ý, nếu không phải thu, chẳng phải lại để cho người thất vọng đau khổ. Nghĩ như vậy lấy, Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, đã nữ hoàng bệ hạ như thế thành tâm địa bồi tội, ta đương nhiên sẽ không lại truy cứu, Mặc Phong sự tình, từ khi không có phát sinh qua. Nhiếp Thiên nói xong, thân thủ đi lấy ma hỏa đồ, nhưng Mỹ Đô Toa nữ hoàng lại là mỉm cười, rút lui trở về. Nhiếp Thiên ha có thể không rõ đối phương ý tứ, cũng không giả bộ, trực tiếp đem Thiên Mệnh Linh Tham lấy ra, nói ra, nữ hoàng bệ hạ, đây là ngươi muốn đổ vật, Thiên Mệnh Linh Tham. Linh Sâm xuất hiện, thất thải vầng sáng như rung động giống như từng vòng phong thích, cơ hồ tràn ngập toàn bộ đại điện, nồng đậm thiên địa linh lực tràn ngập ra đến, làm cho người sảng khoái tinh thần. Cựu truyền Linh Tham, ngươi thật sự lấy được. Mỹ Đỗ Toa nữ hoàng sở hữu tất cả chú ý lực toàn bộ tập trung ở Nhiếp Thiên trên tay Thiên Mệnh Linh Tham phía trên mặt toát ra không cách nào che giấu nóng bỏng. Nhiếp Thiên ưa thích gọi Thiên Mệnh Linh Tham, mà Mỹ Đỗ Toa nữ hoàng tắc thì là ưa thích gọi Cửu Chuyển Linh Tham. Tuy nhiên đã đoán ra Nhiếp Thiên cầm bắt được Linh Sâm, nhưng chính thức từng chứng minh là đúng, Mỹ Đỗ Toa đồng dạng cảm giác được trong lòng cuồng rung động. Cửu Chuyển Linh Tham, đây chính là có thể cứu nàng tánh mạng kỳ hoa. Giờ phút này ngay tại trước mắt, làm sao có thể làm cho nàng không tâm động? Nhiếp tiên sinh, ma hỏa đồ, cầm đi đi. Mỹ Đỗ Toa nữ hoàng trực tiếp đem ma hỏa đồ ném cho Nhiếp Thiên, thứ hai mỉm cười, đem Thiên Mệnh Linh Tham dâng. Nhiếp Thiên kiểm tra một lần ma hỏa đồ, xác nhận không sai, cẩn thận thu lại. Mỹ Đỗ Toa nữ hoàng cầm bắt được Thiên Mệnh Linh Tham, tỉ mỉ dò xét hồi lâu, rốt cục thu lại. Nhiếp Thiên lúc này nói ra, nữ hoàng bệ hạ, ta cùng bằng hưu của ta muốn tại hỗn loạn chi huyên bế quan tu luyện một thời gian ngắn, không có vấn đề à. Nhiếp Thiên rời đi Thiên Mệnh U Lâm lúc sau đã cùng mọi người thương nghị qua, chuẩn bị tại hỗn loạn chi huyên ngốc một thời gian ngắn. Trên người hắn tổn thương phải cần một khoảng thời gian khôi phục, quan trọng nhất là tinh thần nguyên thạch phía trên tinh thần chi lực cần lần thứ hai thức tỉnh, ít nhất phải mấy tháng thời gian. Hơn nữa những người khác hấp thu tế đàn dược đỉnh lực lượng, cũng cần phải thời gian luyện hóa. Hỗn loạn chi huyên bên trong thiên địa linh lực so ngoại giới nồng đậm nhiều lắm, đúng là bế quan tu luyện tốt nơi. Còn có một nguyên nhân, Nhiếp Thiên lo lắng lúc này ra hỗn loạn chi huyên, gặp được hỗn loạn chi thành người đổi giết, cho nên trước ở tại chỗ này một thời gian ngắn, không thể nghi ngờ là tốt nhất ý định. Không có vấn đề. Mỹ Đỗ Toa không do dự, trực tiếp đáp ứng. Theo nàng, cùng Nhiếp Thiên nhân vật như vậy giao hảo, cái mới có lợi, không có chỗ xấu. Nhiều hạ nữ hoàng bệ hạ. Nhiếp Thiên gật đầu, chợt quay người, ánh mắt nhìn về phía Đường Thập Tam, thứ hai đứng dậy, nói ra, nữ hoàng bệ hạ, ta có một vài vấn đề muốn hỏi ngươi. Ừ. Mỹ Đỗ Toa khe như mày, nhìn rõ ràng Đường Thập Tam gương mặt thời điểm, ánh mắt nhịn không được run lên, lúc này nói ra, quỷ mâu chi nhãn. Ngươi biết quỷ mâu chi nhãn? Đường Thập Tam cùng Nhiếp Thiên đồng thời sững sờ, đều là thật không ngờ. Mỹ Đỗ Toa nữ hoàng rõ ràng nhận thức quỷ mâu chi nhãn. Mỹ Đỗ Toa mày nhíu lại càng chặt, tựa hồ nhớ ra cái gì đó sự tình, hỏi, ngươi tên là gì? Đường Thập Tam. Đường Thập Tam trả lời. Đường Đoạn là gì của ngươi? Mỹ Đỗ Toa nữ hoàng lần nữa hỏi. Ngươi nhận thức cha ta? Đường Thập Tam biến sắc, hỏi ngược lại. Mỹ Đỗ Toa nữ hoàng lần nữa sững sờ, khó giấu kinh ngạc, hồi lâu sau nói ra, trách không được. Ngươi cùng hắn lớn lên như thế giống nhau. Quả nhiên, Mỹ Đỗ Toa nữ hoàng thật sự nhận thức phụ thân của Đường Thập Tam, Đường Đoạn. Nữ hoàng bệ hạ, cha ta mười mấy năm trước đã từng đã tới hỗn loạn chi huyên, năm đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Đường thập tam cấp hỏi. Lúc này đây hắn đến hỗn loạn chi huyên, một mặt là vì lịch lãm rèn luyện, một mặt khác tắc thì là vì biết rõ ràng phụ thân hắn năm đó vì cái gì mà chết. Còn có tự là, làm tinh tường đường vưu vưu thân thế. Mười mấy năm trước, thì ra là hỗn loạn chi huyên trước đó lần thứ nhất mở ra thời điểm, phụ thân của đường thập tam đường đoạn tiến vào thâm huyên, tuy nhiên cuối cùng nhất theo trong vực sâu đi ra, nhưng không có qua mấy ngày liền qua đời. Năm đó đường thập tam vẫn chỉ là cái mấy tuổi trẻ nhỏ, cũng không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Đường đoạn theo hỗn loạn chi huyên trung mang đi ra một cái nữ đứa bé, tự là đường vưu vưu. Đường thập tam muốn biết, năm đó ở hỗn loạn chi huyên, đến cùng xảy ra chuyện gì. Xem Mỹ Đỗ Toa nữ hoàng phản ứng, tựa hồ biết đạo chuyện năm đó. Mỹ Đỗ Toa nữ hoàng do dự một chút, hay là hỏi nói, đường đoạn chết rồi, đúng không? Ừ, đường thập tam trầm trọng gật đầu. Mỹ Đỗ Toa nữ hoàng thần sắc hiện một vòng ngưng trọng, giống như đối với đường đoạn chết rất khổ sở. Nói ra, chuyện này bổn hoàng không muốn làm cho quá nhiều người biết nói, 3 ngày sau đó, ngươi lại đến đại điện tìm ta a. Tốt. Đường thập tam trọng trọng gật đầu. Nhiếp thiên trong lòng hiện một vòng dị sắc, xem Mỹ Đỗ Toa phản ứng, năm đó tựa hồ thật sự xảy ra chuyện gì nghiêm trọng sự tình. Nhưng là chuyện này dù sao cùng đường thập tam quan hệ mật thiết, Mỹ Đỗ Toa nữ hoàng đã thầm nghĩ cùng đường thập tam một người nói, nhiếp thiên cũng không có biện pháp gì. Nhiếp tiên sinh. Mỹ Đỗ Toa nữ hoàng tựa hồ xem thấu nhiếp thiên trong nội tâm suy nghĩ, nói ra, ngươi nếu là có hứng thú, khả dĩ cùng đường thập tam cùng đi. Ừ, nhiếp thiên khẽ gật đầu. Hắn xác thực phi thường tò mò, năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Số tử, 1858. Chương 515, ít nhất thiên diễn cảnh. 3 ngày sau đó, xà nhân tộc hoàng cung đại điện. Mỹ Đỗ Toa nữ hoàng ngồi ngay ngắn ở đại điện chỗ ngồi chính giữa, cũng không có mang mũ phượng hạ y yể, mà là một bộ tầm thường trang phục. Tại nàng dưới tay, ngồi hai người, đúng là Nhiếp Thiên cùng đường thập tam. Lúc này Mỹ Đô Toa nữ hoàng đã khôi phục bình thường, thiên mệnh linh tham không chỉ có giúp nàng ngăn chặn linh huyễn ma ấn, thậm chí còn lại để cho thực lực của nàng có chỗ tăng lên, toàn thân khí tức tuy nhiên hết sức thu liễm, nhưng cường giả uy nghiêm xu thế, hay là hiển lộ không bỏ sót. Mà nàng cũng giữ lời hứa, giúp Diệp Lao giải trừ phong ma chú ấn, lấy xuống Diệp Lao trên người cha tấn hắn 40 năm tử thần xích sắt. Tử thần xích sắt lấy xuống thời điểm, coi như là Diệp Lao tâm như bàn thạch. Như cũ không có thể khắc chế hai hàng dòng nước mắt nóng. 40 năm huyết nhục nỗi khổ, 40 năm thực lực các bách, nếu không có tự mình kinh nghiệm, ai có thể nhận thức hắn gian khổ. Diệp Lao bọn người toàn bộ đều đang bế quan tu luyện, Hồ Tiểu Linh nên rời đi trước hỗn loạn chi huyền, nếu như nàng không có kịp thời trở về vị kia giấu ở phía sau màn các chủ sẽ hủy diệt nàng Hồng Liên yêu nguyên. Nhiếp Thiên đương nhiên sẽ không quên đáp ứng Hồ Tiểu Ly sự tình, Hồng Liên yêu nguyên. Hắn nhất định sẽ làm hậu người cầm lại đến. Lúc này Nhiếp Thiên cùng đường thập tam xuất hiện tại đại điện, đương nhiên là vì hỏi thăm đường đoạn sự tình. Mỹ Đỗ Toa nữ hoàng thần sắc có chút ngưng trọng, tựa hồ nhớ tới một sự tình, hồi lâu sau, thoáng bình tĩnh rất nhiều, rồi mới lên tiếng, đường thập tam, ngươi có vấn đề gì, cho dù hỏi đi, nếu là có thể đủ trả lời ngươi, bổn hoàng nhất định trả lời. Đa tạ nữ hoàng bệ hạ. Đường thập tam gật gật đầu, hỏi. Năm đó cha ta ly khai hỗn loạn chi huyên về sau, trở lại đường ra, mấy ngày sau liền không hiểu thấu địa chết mất, ta muốn biết, là ai hại hắn. Mười mấy năm trước, đường đoạn theo hỗn loạn chi huyên trở lại đường ra, liền một mực hôn mê bất tỉnh. Đường hạo lượt thỉnh tu di linh đô sở hữu tất cả luyện đan sư, nhưng là không ai biết đạo đường đoạn vì sao hôn mê. Mấy ngày sau, đường đoạn thân thể bắt đầu thối rữa, mà lúc sắp chết, toàn thân không có nửa điểm nguyên vẹn da thịt. Thậm chí liền toàn thân cốt cách đều hiện ra ô hắc chi sắc, cuối cùng hóa thành cho bụi, thi cốt vô tổn. Chính là bởi vì như thế, đường đoạn bị coi là đường ra cấm kỵ, bất luận kẻ nào không được nhắc tới. Mỹ Đỗ Toa nữ hoàng nhìn qua vấn đề thiếu niên, hắn ánh mắt dung mạo, đều cùng năm đó đường đoạn như vậy tương tự, bất chi bất giác tầm đó, mắt của nàng vành mắt thậm chí có đi một tí ướt át. Nữ hoàng bệ hạ, đường thập tam phát giác được Mỹ Đỗ Toa phản ứng dị thường. Hô một tiếng. Nhiếp thiên tắc thì là khẽ như mày, trong nội tâm nói ra, chẳng lẽ đường đoạn năm đó cùng Mỹ Đỗ Toa tầm đó chuyện gì xảy ra? Mỹ Đỗ Toa ý thức được thất thố, lập tức điều chỉnh cảm xúc, khôi phục bình thường, nói ra, Hỗn loạn chi huyên chính là thượng cổ đại chiến cổ chiến trường, trong đó tự thành một mảnh thời không. Hỗn loạn chi huyên không chỉ có hướng 3.000 tiểu thế giới mở ra, hơn nữa cũng hướng cửu u ma giới mở ra. Cho nên hỗn loạn chi huyên mỗi lần bình thường mở ra thời điểm, không chỉ có nhân loại võ giả tiến vào thâm huyên, hơn nữa có người của ma tộc tiến vào. Phụ thân của ngươi, tự là chết ở người của ma tộc trên tay. Ma tộc. Đường Thập Tam kích động không thôi, đàng điệu đứng lên. Hắn từng nghe Đường Hạo đã từng nói qua, nghe đồn hỗn loạn chi huyên là nhân giới cùng ma giới ở giữa một bí mật thông đạo, không nghĩ tới, dĩ nhiên là thật sự. Nữ hoàng bệ hạ, có thể không nói tinh tường một điểm, đường đoạn là chết ở người nào trên tay, phải chăng cùng ma giới tàng hồn gia tộc có quan hệ? Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày, truy vấn. Ừ. Mỹ Đỗ Toa sắc mặt cứng ngắc một chút, nói ra, ngươi rõ ràng biết đạo tàng hồn gia tộc. Nhiếp Thiên cũng biết tàng hồn gia tộc, đương nhiên là vì đường Viu Viu, thứ hai tiểu là tàng hồn gia tộc người. Bất quá chuyện này chỉ có hắn và Thi La Ma Quân biết nói, mà ngay cả đường Viu Viu bản thân cũng không biết. Theo Mỹ Đỗ Toa phản ứng đến xem, tựa hồ đường đoạn bị giết, đằng sau có rất sâu ẩn tình. Mỹ Đỗ Toa lúc này lại do dự mà bắt đầu, nhất rồi nói ra, thực xin lỗi, chuyện này, bổn hoàng chỉ có thể nói cho các ngươi biết nhiều như vậy, nếu như các ngươi còn muốn biết thêm nữa, chờ các ngươi có được đầy đủ mạnh thực lực, hỏi lại bổn hoàng A. Đầy đủ mạnh thực lực. Đường Thập Tam thần sắc kích động, la lớn, nữ hoàng bệ hạ, đến cùng cái dạng gì thực lực mới được là đầy đủ cường. Ít nhất thiên diễn cảnh. Mỹ Đỗ Toa nặng nề mở miệng, trong mắt hiện hiện lăng lệ ác liệt thần sắc. Thiên diễn cảnh. Đường Thập Tam ngạc nhiên sững sờ, coi như đột nhiên đánh mất sở hữu tất cả tín nhiệm, chán nản ngồi xuống. Thiên diễn cảnh thực lực, cũng không phải là không thể đạt tới, nhưng không biết muốn năm nào tháng nào. Mỹ Đỗ Toa nữ hoàng xem Đường Thập Tam như thế, sắc mặt hòa hoãn một chút, nói ra, có một số việc, bổn hoàng không nói cho ngươi, là vì tốt cho ngươi. Tại ngươi không có thực lực dưới tình huống, cho dù đã biết chân tướng, cũng bất lực, chỉ là lại để cho chính mình càng thống khổ. Sau khi nói xong, Mỹ Đỗ Toa quay người khoát tay, ý bảo Nhiếp Thiên cùng Đường Thập Tam khả dĩ đã đi ra. Nhiếp Thiên gặp Mỹ Đỗ Toa nữ hoàng không muốn nhiều lời, chỉ có thể thôi, cùng Đường Thập Tam cùng một chỗ ly khai đại điện. Đường Thập Tam, ngươi đi ra đại điện, Nhiếp Thiên chứng kiến Đường Thập Tam thần sắc mặt ngưng trọng, vừa muốn mở miệng, lại bị thứ hai đánh gãy. Đường Thập Tam quyền đầu rất nhanh, cao giọng nói ra, nữ hoàng bệ hạ nói không sai, không có thực lực, biết đạo chân tướng cũng là vô dụng. Không phải là thiên diễn cảnh sao? Ta nhất định có thể đạt tới. Chứng kiến Đường Thập Tam trọng thập tín tâm, Nhiếp Thiên khỏe miệng mỉm cười, không nói thêm lời. Kế tiếp thời gian, Nhiếp Thiên một mực đứng ở hỗn loạn chi huyên, mỗi qua mấy ngày trở về nhìn Tuyết Nhi một lần. Mỗi lần cùng với Tuyết Nhi thời điểm, là Nhiếp Thiên cảm giác được thoải mái nhất thời điểm, không có bất kỳ gánh nặng, không có bất kỳ nghi kỵ, cùng một cái thiên sứ cùng một chỗ, cả người đều là tự do. Tuyết Nhi là một người cho tới bây giờ chưa cùng những người khác ở chung qua nữ hài, nàng tại Nhiếp Thiên trên người học được rất nhiều thứ, cũng biết rất nhiều thứ đồ vật. Tại hỗn loạn chi huyên mấy ngày này, xem như Nhiếp Thiên kiếp trước kiếp này bên trong, thoải mái nhất vui sướng thời gian. Nhưng khoái hoạt thời gian luôn ngắn ngủi. Trong nháy mắt, nửa năm thời gian trôi qua, Nhiếp Thiên toàn thân thương thế triệt để khôi phục, bị hao tổn tinh thần nguyên thạch khôi phục như lúc ban đầu. Nhiếp Thiên thực lực đạt tới chân nguyên nhất trọng, tinh thần nguyên thạch phía trên giác tỉnh 200 triệu tinh thần chi lực. Nửa năm thời gian, Nhiếp Thiên thực lực cái tăng lên nhất trọng, chủ yếu là bởi vì hắn đem đại bộ phận thời điểm dùng để khôi phục tinh thần nguyên thạch. Hơn nữa theo cự linh cửu trọng đến chân nguyên nhất trọng, vốn chính là một cái cửa hạm, rất nhiều võ giả đều lên giá phí mấy năm thậm chí mấy chục năm thời gian. Nhiếp Thiên chỉ dùng nửa năm thời gian, đã tính toán là phi thường nhanh, chỉ là cùng lúc trước hắn thực lực tấn chức tốc độ so với, kém không ít. Nhiếp Thiên cáo biệt Tuyết Nhi thời điểm, đem ảo ảnh Tuyết Hồ ở lại bên cạnh của nàng. Ảo ảnh Tuyết Hồ ghi chép lại hai người cùng một chỗ lúc hình ảnh, hắn nói cho Tuyết Nhi, đem làm ảo ảnh Tuyết Hồ ghi chép hình ảnh biến mất thời điểm, hắn sẽ xuất hiện lần nữa. Ảo ảnh Tuyết Hồ ghi chép hình ảnh khả dĩ bảo trì mấy năm thời gian, Nhiếp Thiên hội trong lúc này mau chóng tăng thực lực lên, lần nữa trở lại hỗn loạn chi huyên thời điểm, tựu là phá vỡ U Lâm cấm chế thời điểm. Diệp lão bọn người cũng bế quan chấm dứt, thực lực toàn bộ đều đã có cực lớn tăng lên. Lúc này, mọi người đi tới một chỗ quen thuộc chi địa, đúng là lúc trước mới vừa tiến vào thâm uyên, Thăng Long sát trận chỗ địa phương. Chư vị, bổn hoàng cái này sẽ vì các ngươi mở ra ly khai Thâm Nguyên thông đạo. Mỹ Đỗ Toa nữ hoàng mỉm cười, trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn lục sắc chất lỏng, trên không trung lưu chuyển một vòng, đúng là hóa thành một đầu bích lục tiểu long. Ừ. Mà tại thời khắc này, Nhiếp Thiên sắc mặt đột nhiên thay đổi, hắn đột nhiên cảm giác được, trong cơ thể long lân chi khí bỗng nhiên trở nên sinh động bắt đầu. Long Tuyền chi mạch. Nhiếp Thiên trong lòng xuất hiện một cái tên, lệnh cả người hắn một chút cứng đờ. Số tử, 1961. Chương 516, trở lại Sở Dương Thành. Mỹ Đỗ Toa nữ hoàng trên bàn tay nhấp nhô một đầu lục sắc tiểu long, mà trong nháy mắt này, Nhiếp Thiên trong cơ thể long lần chi khí đột nhiên trở nên sinh động mà bắt đầu, cái này lại để cho hắn không khỏi nghĩ khởi một thứ gì, Long Tuyển chi mạch. Long hồn đế hy đem long lân chi khí đưa vào Nhiếp Thiên thân thể ở trong nói là qua, long lân chi khí có thể tự động cảm ứng ra long tuyển chi mạch tồn tại. Long tuyển chi mạch, trong truyền thuyết diễn sinh bao hàm dục thần long nhất tộc long tộc thánh vật, đúng là đế hy lại để cho Nhiếp Thiên tìm kiếm đồ vật. Nhiếp Thiên nhìn qua Mỹ Đỗ Toa trong tay lục sắc tiểu long, thần kinh một chút kéo căng, hắn có thể cảm giác đi ra, cái này lục sắc tiểu long, tất nhiên cùng trong truyền thuyết long tuyển chi mạch có mật thiết liên quan. Lục sắc tiểu long, hiển nhiên không thể nào là long tuyển chi mạch, nhưng tất nhiên cùng long tuyển chi mạch có quan hệ, nếu không sẽ không khiến cho long lân chi khí cảm ứng. Vèo. Cái lúc này, Mỹ Đỗ Toa bàn tay trắng non nhẹ nhàng dương lên, lục sắc tiểu long phóng lên trời, quanh quẩn trên không trung một vòng, đúng là trực tiếp tại trong hư không xé mở một đạo khe hở, một đạo thì không chi môn lập tức xuất hiện. Chư vị, xin mời. Mỹ Đỗ Toa đem lục sắc tiểu long thu hồi. Chỉ vào thì không chi môn nói ra. Thật là khủng khiếp đích thủ đoạn. Mọi người nhao nhao biến sắc, cánh tay tầm đó trực tiếp xé rách hư không, Mỹ Đỗ Toa nữ hoàng thực lực quả nhiên nghịch thiên. Nhiếp Thiên lại là khẽ nhíu mày, hắn nhìn ra, không phải Mỹ Đỗ Toa nữ hoàng thực lực cường đại, mà là cái kia lục sắc tiểu long quỷ dị vô cùng. Hắn vừa muốn mở miệng, Mỹ Đỗ Toa nữ hoàng nhưng lại đem trong lòng bàn tay lục sắc chất lỏng trực tiếp đưa qua, nói ra, Nhiếp Thiên sinh. Lục Long chi dịch là của ngươi. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, chợt hiểu được, hắn từng cùng Mỹ Đỗ Toa ước định, cầm bắt được thiên mệnh linh tham về sau, thứ hai muốn cho hắn có thể tự do xuất nhập hỗn loạn chi huyền, mà Lục Long chi dịch tiểu là có thể làm cho hắn tự do tiến vào hỗn loạn chi huyền đổ vật. Nhiếp Thiên đem Lục Long chi dịch thu hồi, càng thêm cảm nhận được hắn thượng nồng đậm Long Tuyển chi mạch khí tức, trong cơ thể Long Lân chi khí trở nên càng thêm sinh động. Ừ. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, hỏi, nữ hoàng bệ hạ, ta muốn biết, lục long chi dịch từ đâu mà đến. Rất rõ ràng, lục long chi dịch cùng long tuyển chi mạch mật thiết liên quan, nếu là biết đạo người phía trước nơi phát ra, có lẽ có thể thăm dò được một ít thứ hai manh mối. Mỹ Đỗ Toa nữ hoàng nghe được Nhiếp Thiên nghe ngóng lục long chi dịch, nguyên bản bình thản sắc mặt lập tức trở nên âm trầm xuống, lạnh lùng nói ra, đây là ta xả nhân tộc bí mật, thứ cho bổn hoàng không thể tiết lộ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, không nghĩ tới đối phương phản ứng lớn như vậy, suy nghĩ một chút, chỉ phải thôi. Mọi người không hề do dự, thả người nhảy vào thời không trong cái khe. Nhiếp Thiên cảm giác được trước mắt kia sáng trắng hiện lên, lại lần nữa mở to mắt, quanh thân hoàn cảnh đã triệt để thay đổi, trước mặt là một mảnh rừng rậm. Nơi này là Hoành Đoạn Thiên Sơn Mạch. Diệp Lao quan sát một chút, nhận ra thân ở chi địa. Nửa năm bê quan, Diệp Lao thực lực tấn thăng đến thần luân tứ trọng. Tuy nhiên khoảng cách hắn đỉnh phong thực lực còn kém được rất xa, nhưng đã phi thường không tệ, hơn nữa hắn có lòng tin, mấy năm ở trong, nhất định có thể trở lại đỉnh phong, lần nữa đứng ở 3.000 tiểu thế giới đỉnh phong. Nhiếp Thiên, ta còn có chuyện, đi trước. Nhược Vũ Thiên Diệp nói thẳng, không có nửa điểm lời nói thêm càng thừa thải. Nhiếp Thiên nhìn xem Nhược Vũ Thiên Diệp, sau khi biết người là không thể nào cùng hắn cùng một chỗ hồi trở lại Thiên La Thành. Cho dù cường lưu cũng không có ý nghĩa gì, chỉ có thể mỉm cười. Nhược Vũ Thiên Diệp và những người khác bắt chuyện qua về sau, thân hình nhất tiểm, thân ảnh trong chớp mắt biến mất. Nhược Vũ Thiên Diệp, có lẽ chúng ta còn có thể gặp lại đến A. Nhiếp Thiên nhìn qua thân ảnh biến mất phương hướng, trong nội tâm thì thào nói ra. Nửa năm thời gian bế quan, Nhược Vũ Thiên Diệp triệt để luyện hóa trong cơ thể tế đàn dược đỉnh chi lực, thực lực bây giờ đã là chân nguyên bắt trọng. Thực lực này, mặc dù là đặt ở toàn bộ 3.000 tiểu thế giới, coi như là một phương cường giả. Hơn nữa nàng còn có cựu thải đồng, cho nên Nhiếp Thiên cũng không là an toàn của nàng lo lắng. Nhiếp Thiên, thiên hạ đều bị tán chi buổi tiệc, ta cũng muốn cáo tử. Nhược Vũ Thiên Diệp vừa rời đi, Diệp Lao cũng chuẩn bị cáo tử. Diệp Lao, ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Nhiếp Thiên trong mắt hiện lên một tia lo lắng, hỏi. Hắn lo lắng Diệp Lao sẽ trực tiếp tìm Lăng Huyền Thiên các chủ xí nghiệp báo thù, dùng Diệp Lao thực lực bây giờ, tuy nhiên đã phi thường cường đại, nhưng muốn báo thù, như trước là không thể nào. Nhiếp Thiên, ngươi yên tâm, ta Diệp Lăng Vân tuy nhiên được người xưng là cuồng đao, lại cũng không phải không có đầu óc người. Ta biết đạo thực lực của mình như thế nào, hiện tại còn không phải báo thù thời cơ. Cái là chuẩn bị tìm mấy cái bằng hữu cũ tự ôn chuyện. Diệp Lao nhìn ra Nhiếp Thiên lo lắng, ha ha cười cười. Ừ, Nhiếp Thiên gật gật đầu, nếu là như vậy, hắn tự nhiên an tâm. Diệp Lao không trì hoãn nữa, thân hình lăng không nhảy lên, lập tức biến mất. Nhiếp Thiên chứng kiến không trung thân ảnh biến mất, đột nhiên nghĩ đến Thu Sơn, nhưng Diệp Lao thân ảnh đã không thấy. Hắn còn không biết Thu Sơn cùng Diệp Lao đến cùng là quan hệ như thế nào, vốn muốn hỏi, cái này không có cơ hội. Kế tiếp, Nhiếp Thiên chuẩn bị về trước Sở Dương Thành một chuyến, nửa năm thời gian trôi qua, không biết đại sở đế quốc thế cục bây giờ như thế nào, chiến tiểu dịch vừa vặn tiện đường, liền cùng một chỗ đồng hành. Một ngày sau đó, Sở Dương Thành, lớn nhất trà lâu, Dương Thăng trà lâu. Bốn đạo tuổi trẻ thân ảnh đi vào trà lâu, trực tiếp tiến vào lầu 2. Cái này bốn đạo thân ảnh, đúng là Nhiếp Thiên, Đoan Mục Lộ, Cố Vô Ưu cùng chiến tiểu dịch bốn người. Chiến Vân Tông mặt khác hai cái hộ vệ, về trước Tông Môn rồi, hồi báo tình huống, miễn cho Chiến Vân Tông chủ lo lắng. Vừa trở lại Sở Dương Thành, Nhiếp Thiên tiểu thăm dò được tin tức trọng yếu. Đại sở quốc sư Hồ Tiểu Ly nửa năm trước không hiểu mất tích, thái tử ông Hạo Duệ bị phế, đại sở hoàng đế một lần nữa đi ra chủ trì quốc chính. Cái này ba chuyện liên lạc với cùng một chỗ, Nhiếp Thiên suy đoán, Hồ Tiểu Ly hẳn là ly khai hỗn loạn chi huyên về sau, sẽ không hồi trở lại đại sở đế quốc. Ông Hạo Duệ cái này ngu xuẩn, một người khẳng định lộ ra chân ngựa, bị hoàng đế phản khống chế, trực tiếp phế bỏ. Mặc kệ như thế nào, cái này mấy cái tin tức đối với đại sở thủ đô đế quốc là chuyện tốt tình. Mà bây giờ, cha người trong lầu đều đang đàm luận vừa mới phát ra mặt khác một đại sự, đại sở xác lập mới thái tử. Cái này mới thái tử, không phải người khác, đúng là Hiên Vương ông Hạo Hiên. Nhiếp Thiên bọn người tìm được một chỗ gần cửa sổ địa phương, bốn người cùng một chỗ ngồi xuống, đã muốn lượng hũ trà ngon, mấy cái khác ăn sáng. Nhiếp Thiên một bên thưởng thức trà, một bên nghe trà lâu mọi người nói chuyện, tuy nhiên những người này thanh âm ép tới rất thấp, nhưng đối với tại Nhiếp Thiên mà nói, lại là vô cùng rõ ràng. Mọi người thảo luận chủ đề chỉ có một, cái kia chính là ông Hạo Hiên trở thành mới thái tử sự tình. Đại sở lại xác lập mới thái tử rồi, dĩ nhiên là Hiên Vương Điện Hạ, không nghĩ tới à, cái này thái tử vị dạo qua một vòng, lại nhớ tới Hiên Vương Điện Hạ trong tay. Hiên Vương Điện Hạ vốn chính là rất nhiều trong hoàng tử cực kỳ có thiên phú người, cái này thái tử vị nên là như vậy hắn. Đúng vậy a, Hiên Vương Điện Hạ thiên phú cùng thực lực đều tốt, làm người lại khiêm tốn, so tiền nhiệm thái tử mạnh hơn nhiều lắm. Cái kia tiền nhiệm thái tử đã biết rõ ỷ thế hiếp người, sớm nên bị phế đi. Một đám người ngươi một lời ta một câu, đúng là toàn bộ đều cho rằng, ông Hạo Hiên trở thành thái tử là theo lý thường nên sự tình. Ai? Chỉ sợ Hiên Vương so tiền nhiệm thái tử rất đi nơi nào. Đột ngột đấy, thở dài một tiếng, một đạo cực kỳ không hài hòa thanh âm vang lên, một gã nam tử một bên phẩm lấy trà, vừa nói. Thanh âm của hắn không lớn không nhỏ, cũng không có quá cấm kỵ mọi người ý tứ. Ngươi nói cái gì? Ngươi nọ giọng điệu cứng rắn vừa ra khỏi miệng, một đạo thanh âm lạnh lùng tùy theo vang lên, đúng là mang theo một cổ không kém sát ý. Số tử, 1942. Chương 517, hung hăng càn quấy lão giả. Âm thanh lạnh như băng truyền ra, tùy theo mà đến chính là một cổ không kém khắc nghiệt chi ý, mấy đạo ánh mắt lạnh lùng đem lúc trước mở miệng chi nhân tập trung. Ánh mắt của mọi người chuyển hướng thanh âm ngọn nguồn, ba đạo thân ảnh chậm rãi đi tới, cầm đầu chính là một vị đang mặc hoa phục lão giả, ngón cái mang theo một cái ngọc ban chỉ, càng không ngừng chuyển động, âm lệ ánh mắt, cực độ rét lạnh. Mà sau lưng hắn, là hai gã trung niên nam tử, lẳng lặng yên đi theo, lộ ra thập phần cung kính. Tiểu tử, đem ngươi lời nói mới rồi lặp lại lần nữa. Lão giả âm lãnh thanh âm lần nữa vang lên, rét lạnh ánh mắt chằm chằm vào cái kia người nói chuyện. Mặt của đối phương sắc có chút cứng đờ, là được nói ra, vị tiên sinh này, thái tử điện hạ vừa mới xác lập, thân thể của ta là đại sở con dân, tùy ý đánh giá một chút tương lai thái tử, có gì không thể. Tùy ý đánh giá. Lão giả sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói ra, thái tử cũng là ngươi có thể tùy ý đánh giá. Ngươi tới, đem hắn đầu lươi giật xuống đến. Âm thanh lạnh như băng rơi xuống, lão giả sau lưng một đạo thân ảnh lập lòe mà ra, hóa thành một đạo ảo ảnh, trực tiếp bay vút đến người nọ bên người, theo mặc dù là một tiếng thê lương kêu thảm thiết, không chung một mảnh máu tươi chảy đầm địa. Cái kia người nói chuyện miệng đầy máu tươi, như giết heo gào thét kêu lên, nhưng lại ô ô lấy nói không ra lời. Mọi người thấy như vậy một màn, thần sắc một chút ngốc trệ ở, vậy mà thật sự đem người đầu lưỡi kéo ra rồi. Cũng bởi vì nói một câu mới thái tử không tốt đầu lưỡi sẽ không có, những người này, thật sự là bá đạo quá phận. Cút! Lao giả lạnh lùng liếc nhìn người nọ, trong kẽ răng bài trừ đi ra một chữ. Người nọ sợ tới mức vẻ mặt trắng bệnh, che miệng ba đã đi ra. Hiên vương điện hạ là thái tử, cái kia chính là ta đại sở tương lai quân vương, ai dám vọng nghị thái tử, người này tiểu là ví dụ. Lao giả như chim ưng ánh mắt nhìn quét mọi người, âm thanh lạnh như băng coi như từng đạo tiếng sấm, vang vọng trong lòng mọi người. Người chung quanh bầy nhao nhao sợ, trong nội tâm may mắn mới vừa rồi là nói hiên vương điện hạ lời hữu ích, nếu không đầu lưỡi tiểu khó giữ được. Mới thái tử quả nhiên là mới quan tiền nhiệm ba cái hỏa, vậy mà chỉ cần người khác nói hắn lời hữu ích, nửa điểm nói bậy cũng không thể nói, phần này ngang ngược, so với tiền nhiệm thái tử, thật là có qua mà đều bị vả. Lúc này đám người nhớ tới vừa rồi người nọ ngược lại là thập phần có đạo lý, sợ là mới thái tử so cựu thái tử, thật sự rất đi nơi nào. Lão giả thoại âm rơi xuống, toàn trường một mảnh tĩnh mịch, lại không người nào dám mở miệng nói chuyện. Mới thái tử vừa mới xác lập, mọi người bình luận hắn ưu khuyết, đem trong lòng mình cách nhìn nói ra. Tiểu coi như các ngươi cảm thấy hắn nói được không đúng, cũng không trở thành cắt người đầu lưỡi a. Nhưng mà vừa lúc này, một đạo lăng nhưng đích thanh âm vang lên, chữ chữ thanh thúy, hào không lùi bước. Tất cả mọi người sắc mặt cứng đờ, theo tiếng nhìn lại, mở miệng chi nhân dĩ nhiên là một cái mười mấy tuổi thiếu niên, mày kiếm mắt sáng, khí khái hào hùng bức người. Người này không phải người khác, đúng là Đoan Mục Lộ. Đoan Mục Lộ dù sao còn trẻ, trong nội tâm tinh thần trọng nghĩa bạo dạn, cái thứ nhất đứng ra mở miệng. Tiểu tử này là đồ ngốc sao? Loại này thời điểm còn đứng ra xính anh hùng, đây không phải muốn chết sao? Đám người ánh mắt nhìn sang, thần sắc nghi hoặc khó hiểu. Lão giả này rõ ràng cho thấy mới thái tử người, vừa rồi đã cắt một người đầu lưỡi, còn có thể chú ý nhiều hơn nữa cắt một đầu lưỡi sao? Đoan Mục Lộ lúc này nhảy ra, không khác tự tìm đường chết. Lão giả chậm rãi quay người, nhìn về phía Đoan Mục Lộ, sắc mặt lộ ra càng thêm âm trầm, trong mắt một vòng hàn mang kích xạ mà ra, xoáy mặc dù là âm lãnh cười cười, lạnh giọng nói, cắt đầu lưỡi của hắn là vì tốt cho hắn, lại để cho hắn trường trí nhớ. Mà ngươi, lại dám đảm đương chung trông đối lão phu, đáng chết. Bá. Lời nói vừa rơi xuống, lão giả thân hình chấn động, một cổ lăng liệt khí kình gào thét xuất hiện. Trên không trung hóa thành một mực màu đen quỷ trảo, đánh thẳng Đoan Mục Lộ cái cổ, đúng là như muốn mạng của hắn. Nhiếp Thiên xem đến lão giả cử động, ánh mắt khẽ run lên. Lão giả này bá đạo ngang ngược, thực lực nhưng lại rất cường, dĩ nhiên là chân nguyên ngũ trọng. Mà Đoan Mục Lộ tại trải qua nửa năm bế quan về sau, luyện hóa trong cơ thể tế đàn dược đỉnh chi lực, thực lực đạt tới cự linh cửu trọng. Dung tuổi của hắn, 16 tuổi đạt tới cự linh cửu trọng. Đủ để nói thiên phú kinh diễm, nhưng là muốn chống lại trước mắt lão giả, hay là yếu đi quá nhiều. Nếu như những người khác không ra tay, bằng vào Đoan Mục Lộ thực lực, một chiêu này qua đi, không chết cũng muốn trọng thương. Muốn chết. Nhiếp Thiên trong miệng nổ ra hai chữ, vừa muốn đứng lên, nhưng có người đã trước hắn một bước ra tay, không phải Cố Vô Ưu, nhưng lại Chiến Tiểu Dịch. Chiến Tiểu Dịch đột nhiên đứng lên, thân ảnh khẽ động, đại trưởng rỗi ra. Đúng là ngạnh xanh xanh đem lão giả một chiều khiên xuống, hơn nữa thân hình tơ vân không động, vẫn còn như bàn thạch, lăng nhưng quát, lao ra hỏa, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng dám đụng đến ta huynh đệ. Sở Dương Thành là đại sở đế quốc hoàng thành, mà đại sở đế quốc nhưng lại phụ thuộc vào Chiến Vân Tông tồn tại. Cho nên Chiến Tiểu Dịch cái này Chiến Vân Tông tiểu tông chủ xem như tại trên địa bàn của mình. Tại sân nhà bị người khi dễ, hắn đương nhiên không thể nhẫn nhịn thụ. Hơn nữa Đoan Mục Lộ nói đến phi thường đúng, mới thái tử xác lập, phàm là đại sở con dân, đều có quyền lực luận hắn ưu khuyết, giống như lão giả loại này không cho người nói chuyện, mới thật sự là ngang ngược cản rỡ không nói đạo lý. Chiến tiểu dịch lúc này là chân nguyên tam trọng thực lực, hơn nữa chiến vân phách thể, mặc dù là chống lại chân nguyên ngũ trọng võ giả, cũng không sợ chút nào. Huynh đệ của ta bất quá là nói nên nói lời, ngươi vừa ra tay tiểu muốn mạng của hắn, ta ngược lại muốn hỏi một chút, ai cho quyền lực của ngươi? Chiến tiểu dịch lăng âm thanh hét lớn, một bộ hương sư vấn tội bộ dạng. Lão giả khe như mày, tựa hồ kinh ngạc tại chiến tiểu dịch thực lực, nhưng lập tức liền tỉnh táo lại, lạnh lùng nói ra, lão phu mới vừa nói rồi, hiên vương điện hạ chính là đại sở tương lai hoàng đế. Vọng nghị thái tử, tiểu là có tội, mà khi chúng chống đối lão phu, tiểu là đáng chết. Nghe đến lão giả chiến tiểu dịch sắc mặt lập tức gâm trầm xuống. Lão nhân này quá mức khoa trương, hắn đem làm chính mình là ai, tứ đại thế gia gia chủ sao? Bất luận kẻ nào cũng không thể chống đối hắn, phàm là chống đối đáng chết. Thật sự là không biết, chính là một cái chân nguyên ngũ trọng thực lực võ giả, hắn nơi nào đến kiêu ngạo như vậy tự tin. Ngươi, trước mặt mọi người cùng ta giao thủ, càng là đáng chết. Lúc này, lão giả thanh âm lại lần nữa vang lên, thân ảnh khẽ động, vậy mà lấn thân đến chiến tiểu dịch trước người chưa đủ 5 mét chỗ, một chưởng đánh ra, bàng nhiên khí thế áp xuống tới. Vậy mà nương theo lấy một cổ màu đen âm sát khí. Coi chừng. Nhiếp thiên đột nhiên ngửi được một cổ gây mùi khí tức, lập tức phát giác được khác thường, nhắc nhở một tiếng, cũng đã chậm. Bành. Chiến tiểu dịch hốt hoảng ra tay, lăng không cùng lão giả chạm nhau một trường, hai người bỗng nhiên buộc phát khí kình, trực tiếp đem chung quanh cái bàn oanh được nát bấy. Ừ. Lão giả kêu rên một tiếng, ngược lại lùi lại mấy bước, thân hình lắc lư một chút, một ngụm máu tươi cùng bắn ra. Mặc dù là tại chiến tiểu dịch bị động ra tay, chiếm hết hoàn cảnh xấu dưới tình huống, hắn như cũ không địch lại. Chiến tiểu dịch đã là chân nguyên tam trọng thực lực, chiến vân phách thể cường hãn dần dần hiện lộ ra đến, khoảng cách gần giao cầm chính là hắn cường hạng chỗ. Lao già kia, muốn giết ta không có như vậy. Cho chiến tiểu dịch cười lạnh một tiếng, nhưng là cuối cùng một cái dễ dàng chứ còn chưa nói xong, là được cảm giác được thân thể mềm nhũn, đầu óc cầm ẩm vừa vang lên, trực tiếp ngất đi. Số tử, 1855. Chương 518, ta cho ngươi đi rồi chưa? Đại ca. Đoan Mục Lộ kinh kêu một tiếng, dối tay vịn chặt chiến tiểu dịch, thứ hai đúng là sắc mặt hắc ám phát tím, khỏe miệng không ngừng mà tràn ra máu tươi. Quả nhiên là độc. Nhiếp thiên đằng địa đứng lên, vừa rồi tại lão giả ra tay trong nháy mắt, hắn cũng đã ngửi được gây mùi vị đạo, rõ ràng cho thấy trí độc khí tức, đáng tiếc lúc ấy đã trưởng. Chiến tiểu dịch hay là bị đối phương ám toán. Lão giả này đường đường chân nguyên ngũ trọng võ giả, đối chiến một cái chân nguyên tam trọng võ giả, rõ ràng còn muốn dùng độc, thật sự là không biết cảm thấy thẹn. Nhiếp thiên đi vào chiến tiểu dịch bên người, sau khi thấy người sắc mặt biến thành màu đen, đã hôn mê, tranh thủ thời gian cho hắn ăn vào mấy miếng linh đan, nhưng lại để cho tình huống của hắn trở nên càng thêm không xong, máu tươi từ hai mắt mũi miệng tràn ra. Tựa hồ trong khoảng khắc muốn bị mất mạng. Hừ hừ. Lão giả âm lãnh cười cười, xóa đi khỏe miệng huyết tích, nói ra, chúng lao phu thất sát đan chi độc, trong vòng nửa giờ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giải dược. Nhiếp thiên đột nhiên đứng lên, ánh mắt âm lãnh tập trung lão giả, như là một cái đột nhiên nổi giận ác lang, sau một khắc muốn hung mãnh đệ đập ra đi. Lão giả này không chỉ có không cho phép người chống đối hắn, hơn nữa vừa ra tay chính là muốn nhân mạng ngoan độc chiêu thức, hắn hung hăng càn quấy âm độc, làm cho người tức luận ruột. Lão giả bị Nhiếp Thiên ánh mắt nhìn thẳng, vậy mà cảm giác được toàn thân không hiểu một cổ sợ run, đột nhiên tới rét lạnh, lại để cho hắn như rơi vào hầm băng. Nhưng hắn lập tức tỉnh táo lại, lạnh lùng cười cười, nói ra, chính là một cái chân nguyên nhất trọng cặn bã, bằng ngươi cũng xứng cùng lao phu muốn giải dược. Giết hắn đi. Cuối cùng ba chữ. Lão giả là đối với phía sau hắn hai gã võ giả hạ lệnh. Phía sau hắn hai gã võ giả, thực lực cũng là không kém, đều là chân nguyên nhị trọng thực lực, so Nhiếp Thiên còn mạnh hơn. Lão giả đã sớm nhìn rõ ràng Nhiếp Thiên bọn người thực lực, theo hắn, chiến tiểu dịch thực lực là mạnh nhất, chỉ cần giải quyết hết người này, những người khác là cặn bã, không đáng giá nhắc tới. Vèo, vèo, thanh âm rơi xuống, hai đạo thân ảnh như gió như điện, tấn mãnh bay ra. Hướng về Nhiếp Thiên đồng thời ra tay. Cảm giác được hai cổ bàng nhiên khí kình đập vào mặt, Nhiếp Thiên vẻ mặt bình tĩnh, không có nửa điểm trốn tránh ý tứ, thân hình hơi khẽ chấn động, hai cổ tràn trề kiếm khí tuôn ra, lập tức hai đạo bóng kiếm xuất hiện, hùng chìm mênh ngông, trực tiếp đem lượng cổ kình khí hoành tán. Đọc truyện ở. Bành! Bành! Hai tiếng trầm đục, hai đạo thân ảnh kia dùng một loại gần đây lúc càng nhanh tốc độ bay rớt ra ngoài, trực tiếp đem Trà Lâu nện mang, oanh kích không thấy bóng dáng. Một chiêu, chỉ là một chiêu, liền kiếm đều vô dụng, trực tiếp đem hai cái chân nguyên nhị trọng thực lực võ giả triệt để đánh bay. Cái này là Nhiếp Thiên thực lực bây giờ. Thật là khủng khiếp kiếm ý. Mọi người cảm giác được Nhiếp Thiên kiếm ý bên trong bành trướng lực lượng, trong lòng rung động. Nhiếp Thiên mấy người này, niên kỷ cũng không lớn, nhưng lại một cái so một cái đồ biến thái, chỉ có chưa đủ 20 tuổi, vậy mà trực tiếp đem chân nguyên cảnh võ giả hoành phi, thiên phú chi khủng bố, có thể thấy được lồm đốm. Xú tiểu tử, người lão giả chứng kiến Nhiếp Thiên tùy ý ra tay, trực tiếp đả bại hắn hai gã thủ hạ, con mắt đều đỏ, sắc mặt khó chịu nổi đến cực điểm, đúng là nói không ra lời. Giải dược. Nhiếp Thiên hoàn toàn không để ý tới hắn, lần nữa lạnh lùng nói ra hai chữ. Hắn cước bộ tiến lên một vượt qua, toàn thân phóng xuất ra một cổ bành trướng kiếm ý, phóng lên trời, chung quanh tất cả mọi người cảm nhận được kiếm ý bên trong khắc nghiệt, nhao nhao trong lòng hoảng sợ. Lần nữa cảm nhận được Nhiếp Thiên khủng bố, lão giả kia trán thượng chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. Hắn lúc này lập tức minh bạch, trước mắt trong bốn người, Nhiếp Thiên mới được là cường đại nhất. Chỉ là cái này cổ kiếm ý, cũng không phải là hắn có thể đối kháng. Xú tiểu tử, ngươi cũng đã biết lão phu là người nào. Lão giả không có giao ra giải dược ý định, vậy mà âm hiểm cười cười, muốn dùng thân phận tới dọa Nhiếp Thiên. Ta lặp lại lần nữa, giải dược. Nhiếp Thiên hoàn toàn không thấy lão giả trong mắt âm lãnh càng lớn, gần như ngưng tụ thành thực chất sát ý bao phủ ra, tất cả mọi người trong nội tâm sợ không thôi. Lão giả bị Nhiếp Thiên toàn thân sát ý bao phủ, trong lòng thình thịch một hồi kinh hoàng, ánh mắt đều run rẩy lên. Nhưng hắn đúng là cưỡng chế trong lòng đích sợ hãi, dương mắt nói ra, lão phu là Hiên Vương phủ, a không, là phủ thái tử đại quản gia, ngươi dám động ta sao? Phủ thái tử đại quản gia. Đám người ngay ngắn hướng phát ra một tiếng thấp giọng hô. Nguyên lai lão giả này dĩ nhiên là phủ thái tử đại quản gia, trách không được như vậy giữ gìn ông Hạo Hiên, trách không được kiêu ngạo như vậy, trách không được như vậy không kiêng nể gì cả. Phủ thái tử đại quản gia, cái này thân phận xác thực rất lợi hại, thập phần dọa người. Nhưng là đối với Nhiếp Thiên mà nói, cái này thân phận cái dám dùng không có. Đừng nói chính là một cái đại quản gia, coi như là ông Hạo Hiên bản thân ở chỗ này, Nhiếp Thiên cũng là nói giết liền giết, không chút do dự. Hiên Vương phủ nhị quản gia, tự là Nhiếp Thiên buộc ông Hạo Hiên tự tay giết chết. Ông Hạo Hiên trở thành thái tử, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, quản gia đều hung hăng càn quấy đến loại tình trạng này, thái tử bản thân lại nên như thế nào ương ngạnh. Nhiếp Thiên khí thế toàn thân lại lần nữa tăng cường, đột nhiên tiến lên một bước, một cổ áp lực khí tức lan tràn ra. Bá! Một cổ lăng liệt kiếm khí điện xạ mà ra, trực tiếp tại đại quản gia trên mặt lưu lại một đạo chói mắt vết máu. Ngươi lại cảm thương ta. Đại quản gia sắc mặt khó chịu nổi, trong mắt khó giấu kinh ngạc, theo hắn, chỉ cần mình biểu lộ thân phận, Nhiếp Thiên tuyệt đối không dám lại đối với hắn ra tay, dù sao nơi này chính là Sở Dương Thành. Tại Sở Dương Thành khiêu khích đại sở thái tử, đây không phải là muốn chết sao. Nhưng mà Nhiếp Thiên sắc mặt nhưng lại bình tĩnh như thường, thậm chí sát cơ càng lớn. Một kiếm này là cảnh cáo. Hiện tại giao ra giải dược, nếu không tiếp theo kiếm, muốn ngươi mệnh. Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng, sát ý lâm lâm. Tất cả mọi người cảm nhận được Nhiếp Thiên trên người lạnh lùng sát ý, trên mặt kinh ngạc, trong lòng càng là nghi hoặc, nhao nhao suy đoán, Nhiếp Thiên đến cùng là người nào, biết đạo đối phương là phủ thái tử đại quản gia, rõ ràng không có nửa điểm thu liễm ý tứ, ngược lại càng thêm liều lĩnh. Chẳng lẽ lại, hắn là tứ đại thế gia đệ tử? Đại quản gia trong nội tâm cũng có cùng mọi người đồng dạng suy đoán. Xem Nhiếp Thiên niên kỷ, chỉ có 17-18 tuổi, vậy mà có thể có chân nguyên nhất trọng thực lực, chính thức chiến lực càng là thâm bất khả trắc, như thế nhân vật, phóng nhãn toàn bộ 3.000 tiểu thế giới, chỉ có tứ đại thế gia dòng chính đệ tử có thể có được. Nghĩ vậy một điểm, đại quản gia toàn thân đổ mồ hôi toàn là nước, phía sau lưng một hồi lạnh cả người, rốt cục ngăn cản không nổi sợ hãi. Rung động địa xuất ra một cái bình nhỏ. Ngươi ăn trước. Nhiếp Thiên lông mày nhíu lại, lạnh lùng nói ra. Đại quản gia cũng không dám có nửa điểm hung hăng càng quái, lấy ra một hạt viên đan dược, ngửa đầu ăn vào, còn há to miệng lại để cho Nhiếp Thiên kiểm tra, ý bảo chính mình thật sự nuốt mất. Nhiếp Thiên duỗi tay ra, Lăng Không cầm bắt được chai thuốc, đưa cho Đoan Mục Lộ. Đoan Mục Lộ là chiến tiểu dịch tan vào giải dược, sau một lát, thứ hai rốt cục tỉnh quay tới. Đại ca, ngươi không sao chớ? Chứng kiến chiến tiểu dịch trên mặt màu đen dần dần biến mất, Đoan Mục Lộ mặt lộ vẻ vui mừng. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt chuyển hướng đại quản gia, trong ánh mắt sắc ý, nhưng lại không chút nào giảm. Cái này, vị công tử này. Đại quản gia bị Nhiếp Thiên ánh mắt chằm chằm được toàn thân thẳng run, run giọng nói ra, ngươi, bằng hữu của ngươi đã không việc gì, lao phu cáo, cáo tử. Nói xong, hắn quay người tiểu phải ly khai. Đi. Nhiếp Thiên âm trầm thanh âm vang lên, cười lạnh lạnh nói, ta cho ngươi đi rồi chưa? Số tử, 1874. Chương 519, khẩu suất của ngôn. Lạnh như băng thanh âm vang lên, tuy nhiên cũng không lớn thanh âm, nhưng rơi vào đại quản gia trong lỗ tai, lại coi như cửu thiên sấm sét, lại để cho cả người hắn đều run rẩy lên. Đại quản gia dưới chân như là tưới chì đạn, rốt cuộc bước bất động nửa bước, quay người nhìn về phía Nhiếp Thiên, vậy mà đã không dám trực tiếp trước mặt thiếu niên, run rẩy nói, công tử, sự tình vừa rồi là lao phu làm sai. Lao phu có mắt như mù, mạo phạm công tử. Kính xin công tử xem tại đại sở thái tử trên mặt, tha thứ một lần. Lúc này đại quản gia đã dưới đáy lòng xác định, Nhiếp Thiên tiểu là tứ đại thế gia người, hơn nữa là dòng chính đệ tử, tuyệt đối không phải hắn có thể trêu chọc được rất tốt. Tha cho ngươi. Nhiếp Thiên khỏe miệng nít lên, một vòng nghiền ngẫm cười tiếng vang lên, ánh mắt dò xét một lần trước mắt lão giả, lạnh lùng nói ra, vừa rồi cái kia bị ngươi cắt đầu lưỡi người, ngươi có thể nghĩ tới muốn tha cho hắn. Nếu như không là thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi có thể nghĩ tới muốn tha ta. Chỉ là bởi vì người khác nói một câu nói, liền bị ngươi cắt đầu lưỡi. Chỉ là bởi vì bằng hữu của ta chống đối ngươi, ngươi liền muốn mạng của hắn. Giống như loại người như ngươi người, còn sống chính là một cái tai họa. Ngươi cảm thấy ta sẽ tha cho ngươi sao? Âm trầm thanh âm rơi xuống, từng tiếng, coi như tử thần gõ vang trung tang. Nhiếp Thiên nói không sai, nếu như không phải của hắn thực lực cường hành, lúc này đã sớm là một cỗ thi thể. Cái thế giới này tiểu là như vậy tàn khốc, không có thực lực, chỉ có thể làm mặc người chém giết cừu non. Trong lòng mọi người im lặng, trên mặt cũng có được nồng đậm tiêu ý. Phủ thái tử đại quản gia, gặp được tứ đại thế gia dòng chính đệ tử, song phương còn tới một loại không chết không ngất tình trạng, cái này ra tuồng, phi thường đẹp mắt. Đại quản gia nghe được Nhiếp Thiên thân thể cứng đờ, hai đầu gối đúng là mềm nhũn, phù phù một tiếng quỳ xuống, tiểu bộ dáng đừng đề cập có nhiều thảm rồi. Nhiếp Thiên trong mắt nhưng lại không có nửa điểm do dự, giống như một lạnh như băng thần chi, toàn thân bỗng nhiên phóng xuất ra một cổ lạnh như băng kiếm ý, trực tiếp bắn về phía đại quản gia. Kiếm ý nhất thiểm rồi biến mất, đại quản gia thân hình chấn động, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Bất quá, hắn vẫn chưa có chết, chỉ là nguyên mạch bị phế đi. Đối với một gã võ giả mà nói, nguyên mạch bị phế, so chết càng thêm khó chịu. Nhiều hạ công tử ân không giết. Nhưng là đại quản gia lại cảm thấy tánh mạng tương đối trọng yếu, tranh thủ thời gian dập đầu tạ ơn. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, cười lạnh một tiếng, nói, chỉ là tạm thời cho ngươi còn sống, kích động như vậy làm gì vậy? Hiện tại, mang ta đi phủ thái tử a. Ngươi muốn đi phủ thái tử? Đại quản gia vốn là sững sờ, trong ánh mắt lộ ra phức tạp thần sắc, không biết là hưng phấn hay là cái gì. Đám người cũng là một chút sửng sốt, không biết Nhiếp Thiên còn muốn đi phủ thái tử làm gì vậy? Chẳng lẽ lại còn muốn tìm mới thái tử phiên toái? Nhiếp Thiên lúc này lại là lạnh lùng một tiếng, ngang nhiên nói ra, ông Hạo Hiên, làm một ngày thái tử, tiểu kiêu ngạo như vậy, ngươi thái tử kiếp sống, chấm dứt. Ông Hạo Hiên cái này mới thái tử, là ngày hôm qua vừa mới xác lập, mà Nhiếp Thiên cũng là hôm qua mới theo hỗn loạn chi huyên đi ra, chỉ có thể nói, tối tăm bên trong, đều có thiên ý. Đại quản gia nghe được Nhiếp Thiên nguyên vốn có chút sắc mặt vui mừng trên mặt, đồng nhiên cứng ngắc một chút, trong nội tâm thậm chí có một loại băng hàn triệt để cảm giác. Đại quản gia, dẫn đường A. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, khoe miệng tràn đầy âm lãnh tiêu ý. Đại quản gia ở phía trước dẫn đường, Nhiếp Thiên bọn người nên ngang rời đi Dương Thăng Trà Lâu. Hồi lâu sau, mọi người nhìn qua cái kia vài đạo dần dần biến mất thân ảnh, hay là không quá có thể kịp phản ứng. Thiếu niên kia nói Hiên Vương Điện Hạ thái tử kiếp sống chấm dứt, có ý tứ gì? Có người run giọng mở miệng. Hắn sẽ không phải là muốn phế bỏ mới thái tử a? Có người kêu sợ hãi. Rất không có khả năng a, chúng ta đại sở đế quốc phụ thuộc vào Chiến Vân Tông, coi như là phế thái tử, ngoại trừ hoàng đế bệ hạ bên ngoài, cũng chỉ có Chiến Vân Tông tông chủ có thể làm được a, thiếu niên kia hẳn là tứ đại thế gia đệ tử, dựa vào cái gì khẩu xuất cùng ngôn. Có người khiếp sợ địa phân tích. Dương Thăng trà lâu, lập tức tạc mở nổi. Ngay tại Nhiếp Thiên ly khai trà lâu cùng thời khắc đó, trong phủ thái tử, rộng lớn yến khách đại sảnh, một bàn bàn tiệc rượu bày đặt, mỗi một bàn thức ăn đều là cực kỳ xa hoa. Ông Hạo Hiên ngày hôm qua vừa bị xác lập là thái tử, mở tiệc chiêu đãi Sở Dương thành công khanh quý tộc. Lúc này yến trên tiệc, khách mới chật ních, tất cả mọi người cùng kêu lên mời rượu, chúc mừng ông Hạo Hiên sắc phong thái tử. Mà ở mỗi một bàn tiệc rượu bên cạnh, đều có xinh đẹp thị nữ phụng dưỡng tả hữu. Những cái kia công khanh đại lao ra, nguyên một đám nâng cao phình bụng, thỉnh thoảng địa chiếm một chiếm thị nữ tiện nghi, trên khuôn mặt sờ một chút, trên mông đít véo một chút, khiến cho chết đi được. A, cái lúc này, một tiếng kinh loạn thét lên vang lên, một cái thị nữ giật ra một cái bàn tay heo ăn mặn, hét lớn, ngươi làm gì thế? A, thiểu nha đầu tính tình rất liệt, bổn đại gia ưa thích. Tùy ý trêu chọc tiếng vang lên, một người đại mập mạp một tay vươn tay ra, hiển nhiên là muốn chiếm cái kia thị nữ tiện nghi. Những người khác là một hồi cười vang, mừng rỡ một cái xem náo nhiệt. Ông Hạo Hiên ngồi ở chỗ cao, thấy như vậy một màn, cũng không có ngăn cản, mà là ha ha cười cười, nói ra, coi chừng lấy điểm, cái nha đầu này có thể không phải bình thường người, tiền nhiệm thái tử gia cậu em vợ cũng là bởi vì nàng cái chết. A, đám người sững sờ, chợt một mảnh ồn ào âm thanh. Ông Hạo Hiên nói không sai, bởi vì cái kia bị đùa giỡn thị nữ, không phải người khác, chính là trước kia Nhiếp Thiên lại nhiều lần cứu nữ hài, Lý Kiều Nhi. Lúc trước Nhiếp Thiên ly khai phủ thành chủ thời điểm, cũng bởi vì Lý Kiều Nhi bọn người, buộc ông Hạo Hiên giết chết nhị quản gia, chính là vì những này các cô gái an toàn. Không nghĩ tới, vẫn không thể nào trấn nhiếp ở ông Hạo Hiên. Ông Hạo Hiên theo hỗn loạn chi huyên đi ra về sau, đã qua hơn nửa năm thời gian, thâm huyên đã sớm đóng cửa, nhưng vẫn không có Nhiếp Thiên bọn người tin tức, cho nên hắn nhận định Nhiếp Thiên đã chết tại hỗn loạn chi huyên rồi, đương nhiên sẽ không còn có bất luận cái gì cố kỵ. Hắn trực tiếp đem Lý Kiều Nhi đợi một đám nữ hài, ở lại Hiên Vương Phủ làm nha hoàn. Ai? Ngồi ở ông Hạo Hiên cách đó không xa Diêu Phi Khả, mày nhăn lại, khẽ lắc đầu, thở thật dài một tiếng, hắn hiện tại đã tại hoài nghi, chính mình lúc trước đem ông Hạo Hiên theo hỗn loạn chi huyên cứu ra, rốt cuộc là đối đầu rồi, hay là làm sai? Hiên Vương Điện Hạ lúc này, cuống quýt thanh âm vang lên, một cái phủ thái tử gia đình cuồng chạy tới. Làm càn! Ông Hạo Hiên nghe được gia đình kia xưng hô, lập tức thốt nhiên nổi giận, trực tiếp đem chén rượu trong tay rơi nát bấy, giận dữ hét, ngươi vừa rồi gọi bản thái tử cái gì? Gia đình kia lập tức kịp phản ứng, trực tiếp ba ba ba điệu tự rút cái tát, một bên rút một bên hô, tiểu nhân hô sai rồi, tiểu nhân hô sai rồi. Ông Hạo Hiên hôm qua mới sắc phong thái tử, trong phủ nhiều người mấy còn không thói quen, xưng hô hô sai cũng là chuyện rất bình thường. Gia đình kia trọn vẹn rút mười mấy cái tát, mặt đều rút ra huyết rồi. Ông Hạo Hiên lúc này mới khoát khoát tay, cười nói, biết sai có thể thay đổi là tốt rồi, nói đi, sốt ruột vội vàng sợ chuyện gì. Khởi bẩm thái tử điện hạ, ngoài cửa đã đến mấy người, giống như đem đại quản gia cưỡng ép. Gia đình hung hăng nuốt một chút nước miếng, run giọng nói ra, cưỡng ép đại quản gia. Ông Hạo Hiên nghe được gia đình mạnh mà đứng lên, toàn thân phóng xuất ra đáng sợ lửa giận, như là một đầu đột nhiên nổi giận độc lang. Vừa mới bị sắc phong thái tử, đây là ông Hạo Hiên phong quang nhất thời khắc, rõ ràng có người dám ngay tại lúc này cưỡng ép phủ thái tử đại quản gia, nhưng lại đã tìm tới cửa, đây không phải tìm đường chết sao. Số tử, 1906. Chương 520, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Ông Hạo Hiên nổi giận đứng lên, ánh mắt khắc nghiệt, lộ ra ác độc chi sắc, lạnh lùng nói ra, lại để cho bọn hắn quay lại đây. Cái này gia đình kia do dự một chút, sắc mặt khó coi. Còn không mau đi. Ông Hạo Hiên nặng nề gào thét, phổi đều muốn chọc giận nổ. Vâng. Gia đình kia yết hầu nhấp nhô một chút, đáp ứng một tiếng, xám xịt rời đi. Toàn bộ yến hội hiện trường bởi vì ông Hạo Hiên căm giận ngút trời mà lâm vào một mảnh tĩnh mịch, không người nào dám phát ra bất kỳ thanh âm gì. Mới thái tử tiên nhiệm, rõ ràng có người dám cưỡng ép phủ thái tử đại quản gia tìm tới tận cửa rồi nháo sự, người nọ quả thực tiểu là ăn hết tim gấu gan báo. Lúc này đây, mới thái tử là muốn triệt để tức giận. Đám người sắc mặt hoảng sợ, trong nội tâm thầm nghĩ, mặc kệ đến nháo sự người là ai, lần này đều muốn hỏng bét. Thái tử điện hạ. Ngay tại ông Hạo Hiên còn không có ngồi xuống thời điểm, cái kia vừa mới chạy ra đi gia đình rồi lại đi mà quay lại, lúc này đây sắc mặt thì là càng thêm bối rối. Hôn đản, ngươi tại sao lại trở về hả? Ông Hạo Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt cơ hồ muốn giết người. Sắc phong thái tử, mở tiệc chiêu đãi quyền quý, đây chính là người khác sinh phong quang nhất một khắc, tên gia đình này lại nhiều lần địa đến làm dối, lại để cho hắn ở trước mặt mọi người mất mặt, như thế nào lại để cho hắn không giận. Hừ hừ. Sau một khắc, một đạo âm lãnh cười tiếng vang lên, sau đó một đạo thân ảnh lảo đảo nhào vào đến, trực tiếp trên mặt đất chụp một cái cho gầm bùn. Đại quản gia. Ông Hạo Hiên tập trung nhìn vào, trên mặt đất người, không phải người khác, đúng là phủ thái tử đại quản gia. Bất quá lúc này đại quản gia ở đâu còn có nửa điểm quản gia bộ dạng, toàn bộ chính là một cái chó nhà có tang, đầu đường tên ăn mày, phủ phục trên mặt đất, thân hình run rẩy, lời nói cũng không dám nói. Ở đây không ít mọi người nhận ra đại quản gia, trong lòng rung động, tất cả đều ghi trên mặt. Thật sự thật không ngờ, rõ ràng thật sự có người cưỡng ép đại quản gia, nhưng lại đến phủ thái tử Diêu Võ Dương Oai đã đến. Cái lúc này, một đạo thân ảnh đi trực tiếp tiến vào, một cước giẫm nát đại quản gia trên người, lăng tiếng uống nói, ông Hạo Hiên, ngươi khẩu khí thật lớn, ta hiện tại quay lại đây rồi, ngươi có thể cầm ta như thế nào? Đại quản gia đang tại mặt của mọi người bị giẫm trên mặt đất, đây quả thực là tại giẫm ông Hạo Hiên mặt. Đám người nhìn rõ ràng người tới gương mặt, trên mặt càng là kinh ngạc, cái này đúng là một thiếu niên. Nhiếp Thiên. Ông Hạo Hiên nhìn rõ ràng trước mắt xuất hiện gương mặt, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng rung động cùng sợ hãi thông qua ánh mắt, vô hạn địa phóng đại, si ngốc lên tiếng, ngươi còn sống. Đúng vậy, hắn không có nhìn lầm, trước mắt đột nhiên xuất hiện, đảo loạn hắn phong quang một khắc người, đúng là Nhiếp Thiên. Ông Hạo Hiên nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới, Nhiếp Thiên rõ ràng còn sống. Hắn tận mắt thấy Nhiếp Thiên bọn người bị cức giáp bò cạp ma cắt, như thế nào thứ hai còn có thể còn sống sót. Không có đạo lý, hoàn toàn không có đạo lý. Ký hiệu bản quyền. Mặc dù không có tận mắt thấy Nhiếp Thiên chết mất một màn, nhưng ông Hạo Hiên nhận định, tại loại tình huống đó phía dưới, Nhiếp Thiên tuyệt không một chút sinh cơ. Hơn nữa hỗn loạn chi huyền đã đóng cửa nửa năm thời gian, Nhiếp Thiên cho dù lúc ấy sống sót, hắn lại như thế nào đi ra. Hết thể sự tình, lại để cho ông Hạo Hiên không nghĩ ra. Nhiếp Thiên. Thiên La thành chủ Nhiếp Thiên. Hắn không phải đã chết rồi sao? Lúc này, mọi người kịp phản ứng, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt càng thêm kinh ngạc, coi như gặp quỷ rồi đồng dạng. Nhiếp Thiên tại 3.000 tiểu thế giới coi như là cái không lớn không nhỏ đích nhân vật, nửa năm trước hắn không có thể theo hỗn loạn chi huyên đi ra, khi đó cũng đã thịnh truyền, hắn chết ở hỗn loạn chi huyên. Ai có thể nghĩ đến, cái này chết nửa năm người, đột nhiên lại xuất hiện. Thái tử điện hạ, ngươi rất hy vọng ta chết, vậy sao? Nhiếp Thiên ánh mắt chằm chằm vào ông Hạo Hiên, toàn thân khí tức lạnh như băng rét lạnh, đúng là không hề cố kỵ địa phóng xuất ra lấm lấm sát ý. Lạnh. Xuyên vào linh hồn lạnh. Không kiêng nể gì cả sát ý phóng xuất ra, tất cả mọi người cảm giác được thân thể lạnh được run lên. Ông Hạo Hiên nghe Nhiếp Thiên cái kia một tiếng thái tử điện hạ nghe một chút cũng không có thoải mái cảm giác, ngược lại để cho hắn cảm giác được bao phủ toàn thân sát ý. Nhiếp Thiên thành chủ. Ta ông Hạo Hiên rốt cục kịp phản ứng, đầu óc bắt đầu đã có hoạt động, trong ánh mắt là sợ hãi thật sâu, mở miệng nói chuyện thời điểm, toàn thân đều đang run rẩy. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Nhiếp Thiên trực tiếp đem ông Hạo Hiên đánh gãy, hắn sớm liền phát hiện trên yến hội cái kia chút ít thị nữ, hơn nữa đã nhận ra mấy người, lúc này lửa giận trong lòng triệt để bộc phát, trong đôi mắt, sát cơ tất hiện, lăng nhưng trách mắng, như ngươi loại này cặn bã, cũng xứng làm thái tử. Bành! Quần quần thanh âm rơi xuống, Nhiếp Thiên dưới chân đột nhiên dùng sức, đại sảnh phía trên bỗng nhiên buộc phát một tiếng trầm đục, hắn dưới chân đại quản gia trực tiếp bị giẫm trở thành một mảnh huyết tương, tại chỗ chết thảm. Tàn bạo huyết tinh một màn, làm cho cả yến hội hiện trường lâm vào giống như chết yên lặng. Tất cả mọi người biểu lộ ngưng tụ, ánh mắt ngốc si. Đường đường phủ thái tử đại quản gia, tựu như vậy chết. Đã bị chết ở tại Thái tử điện hạ trên yến hội. Ông Hạo Hiên gương mặt một chút cứng ngắc, cảm giác được trong đầu ầm ầm một tiếng nổ vang, chấn đắc cả người hắn chóng mặt đằng đằng, thân hình lay động một chút, vậy mà thiếu một chút té ngã. Phủ Thái tử đại quản gia lại trước mặt hắn bị người sống giết chết, hắn phản ứng đầu tiên không phải phẫn nộ, mà là sợ hãi, tuyệt vọng sợ hãi. Mà ở thời điểm này, vô số hắc y hề võ giả xuất hiện, nguyên một đám sát ý lấm lấm, chỉ có thể ông Hạo Hiên ra lệnh một tiếng, sẽ gặp một loạt trên xuống. Những võ giả này thực lực đều không kém, tất cả đều tại chân nguyên nhất trọng đến chân nguyên ngũ trọng tầm đó, chính là phủ thái tử nuôi dưỡng môn khách. Cái gọi là nuôi binh ngàn ngày dùng tại nhất thời, lúc này đúng là bọn hắn hướng ông Hạo Hiên chứng minh giá trị thời điểm. Nhưng làm cho người kỳ quái chính là, ông Hạo Hiên lại sợ tới mức mặt như màu đất, vẻ mặt đần độn bộ dạng, căn bản không có nửa điểm thái tử bộ dạng, càng không có hạ lệnh đánh chết Nhiếp Thiên cử động. Thái tử điện hạ, người này quá kiêu ngạo rồi, rõ ràng dám ở phủ thái tử làm càn, thực tại tìm chết. Một giọng nói đột ngột địa vang lên, đúng là cái kia trước khi đùa giỡn Lý Kiểu Nhi bản tử. Tìm đường chết. Nhiếp Thiên nhìn cũng không nhìn người này một mắt, trực tiếp giương tay, một vòng khắc nghiệt kiếm ý bay vút mà qua, không trung chảy ra một cổ máu tươi, mập mạp kia trực tiếp đầu người rơi xuống đất. Giết hắn đi. Cái lúc này, không biết ai hô một tiếng. Hơn 10 tên hắc y hề võ giả lập tức khí thế tăng vọt, vậy mà muốn ra tay. Nhiếp Thiên cũng không e ngại những người này, chấn động toàn thân, một đạo bành trướng kiếm ý phóng lên trời, dùng hắn thực lực bây giờ, một mình một người có thể chiến bại cái này mười mấy tên chân nguyên cảnh võ giả. Ai dám động đến? Ngay tại Nhiếp Thiên chuẩn bị đại khai sát giới thời điểm, phía sau của hắn đột nhiên lóe ra một đạo thân ảnh, đúng là Chiến Tiểu Dịch, trong tay hắn lộ ra một quả màu đen lệnh bài. Lăng âm thanh gào to. Chiến vân lệnh. Hắc y hề võ giả nhìn rõ ràng Chiến Tiểu Dịch trong tay lệnh bài, nhao nhao kinh hô. Trên yến hội những người khác lập tức sững sờ, thần sắc hoảng sợ. Người này rốt cuộc là ai? Trong tay tại sao có thể có chiến vân lệnh? Chiến Tiểu Dịch. Người khác không biết Chiến Tiểu Dịch, ông Hạo Hiên nhưng lại nhận thức, kinh ngạc mở miệng. Chiến Tiểu Dịch cười lạnh một tiếng, cao giọng nói, ta là Chiến Vân Tông Thiểu Tông Chủ, ai dám vọng động? Tự là đối địch với Chiến Vân Tông. Cao vút thanh âm rơi xuống, chấn nhiếp mọi người, một đám hắc y hề võ giả trong lòng kinh hãi, nhao nhao vô ý thức địa lui về phía sau. Nhiếp Thiên thành chủ. Ngay tại tất cả mọi người nhao nhao lui bước thời điểm, một đạo thân ảnh nhưng lại chủ động đứng lên. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nhìn về phía người nọ, đúng là Linh Trận Đại Sư, Diêu Phi Khả. Số tử, 1928. Chương 521. Vậy thì một trận chiến. Diêu Phi Khả chủ động đứng ra, nhìn xem Nhiếp Thiên, tựa như đang tự hỏi cái gì. Sư bá. Ông Hạo Hiên chứng kiến Diêu Phi Khả đứng dậy, kích động vạn phần, đúng là gào khóc một tiếng khóc lên, giống như gặp được mất tích nhiều năm cha ruột. Chiến Tiểu Dịch dùng Chiến Vân Tông danh nghĩa ngăn trận tất cả mọi người, cho dù lúc này ông Hạo Hiên hạ lệnh, đoán chừng cũng không có ai dám đối với Nhiếp Thiên bọn người ra tay. Ông Hạo Hiên cơ hồ đã là hẳn phải chết chi nhân. Nếu như giờ phút này có ai có thể cứu mạng của hắn, vậy cũng chỉ có một người, Diêu Phi Khả. Diêu Phi Khả không phải đại sở đế quốc người, mấu chốt nhất là thân phận của hắn đặc thù, Linh Trận Sư Công Hội Đại Sư, bản thân càng là Linh Trận Sư trên bảng xếp hạng đệ tam Linh Trận Đại Sư. Các loại tên tuổi cộng lại, địa vị của hắn thậm chí không thể so với Chiến Vân Tông Tông chủ thấp. Diêu Phi Khả đứng ra, rõ ràng cho thấy muốn bảo vệ ông Hạo Hiên mệnh, đáng tiếc chính là... Hắn còn không nói chuyện, Nhiếp Thiên lại trước hắn một bước mở miệng. Nhiếp Thiên ánh mắt tại Lý Kiều Nhi đợi mấy cái nữ hài trên người đảo qua, mỗi người đều là trên mặt vệt nước mắt, điềm đạm đáng yêu, cùng cái này ca múa mừng cảnh Thái Bình Yến hội là như thế không hợp nhau. Một màn này, lại để cho Nhiếp Thiên kiên định ý nghĩ trong lòng, ông Hạo Hiên, phải sát. Diều tiên sinh, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, thỉnh ngươi không muốn tham dự tiến đến. Nhiếp Thiên ánh mắt lạnh như băng tại Diêu Phi Khả trên người nhất thiểm rồi biến mất, trong lời nói không có chút nào cố kỵ thứ hai thân phận. Hắn biểu lộ thượng tại thỉnh Diêu Phi Khả không muốn nhúng tay, mà tiềm ẩn ý tứ thì là, Diêu Phi Khả mặc dù nhúng tay, cũng không có dùng, ông Hạo Hiên bị hắn giết định rồi. Diêu Phi Khả sắc mặt có chút cứng ngắc một chút, ánh mắt tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, thật lâu không nói gì. Hắn theo Nhiếp Thiên trong lời nói nghe ra nồng đậm ý hiếp ý tứ hàm xúc. Đã lâu rồi, không người nào dám như thế cùng hắn nói chuyện, hắn đều nhanh quên loại này bị người uy hiếp cảm giác. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở Diêu Phi Khả trên người, cùng đợi phản ứng của hắn. Mọi người tim đập cổ họng, đại khí cũng không dám thở gấp một chút. Diêu Phi Khả hành động kế tiếp, đối với ông Hạo Hiên cùng Nhiếp Thiên mà nói đều là rất quan trọng yếu. Nếu như hắn không nên giữ gìn ông Hạo Hiên, vậy cũng chỉ có một trận chiến. Nếu như hắn buông tha cho, cái kia ông Hạo Hiên nhất định phải chết. Mấy giây thời gian trước khi, mọi người còn không thể tin được Nhiếp Thiên có giết ông Hạo Hiên dũng khí, nhưng là bây giờ nhìn đến Diêu Phi Khả đều tại do dự, là được biết nói, Nhiếp Thiên người này, không dễ chọc. Trọn vẹn mấy giây thời gian tĩnh mịch, Diêu Phi Khả rốt cục mở miệng lần nữa, trong thanh âm nhiều hơn một vòng chán nản, nói ra, Nhiếp Thiên thành chủ, ngươi xác định muốn giết hắn sao? Nhiếp Thiên không nói gì, chỉ là nhàn nhạt gật đầu, toàn thân tràn ngập âm lãnh đến cực điểm sát ý. Nếu như hắn buông tha cho thái tử vị. Diêu Phi Khả ánh mắt run lên, hỏi. Đúng. Nhiếp Thiên thành chủ, Nhiếp Thiên đại nhân, ta buông tha cho thái tử vị, ta không làm thái tử rồi. Ông Hạo Hiên đột nhiên hiểu được, cấp cấp hô. Vì bảo vệ thánh mạng, ông Hạo Hiên cam nguyện buông tha cho thái tử vị, chỉ cầu có thể vượt qua cửa ải này tử kiếp. Đáng tiếc chính là, Diêu Phi Khả cùng hắn đều đánh giá thấp Nhiếp Thiên giết người quyết tâm. Kết quả đồng dạng. Nhiếp Thiên bỗng dưng ngẩng đầu, trong đôi mắt hàn mang càng thêm lăng liệt. Đã đi vào phủ thái tử, lại để cho Nhiếp Thiên chứng kiến trên yến hội một màn, cái này là trời cao lại để cho ông Hạo Hiên chết, không có bất kỳ hòa hoãn chỗ trống. Đừng nói Diêu Phi Khả ngăn trở, cho dù đại sở hoàng đế đã đến, ông Hạo Hiên đồng dạng phải chết. Nhiếp Thiên thành chủ, ngươi như thế làm việc, không khỏi hơi quá đáng. Diêu Phi Khả khẽ nhíu mày, trong mắt nhiều hơn một vòng tức giận. Lạnh lùng nói ra, Nhiếp Thiên thành chủ, ngươi đem mấy cái nữ hài gửi tại phủ thái tử điện hạ không có dựa theo yêu cầu của ngươi đối đãi những. Này nữ hài, là làm sai. Nhưng là chuyện như vậy, cùng thái tử điện hạ thân phận địa vị so với, không coi là cái gì à. Mấy cái gia đình bình thường nữ hài mà thôi, hơn nữa ngươi cùng các nàng cũng không có cái gì quan hệ, tối đa chỉ là gặp mặt một lần. Cũng bởi vì các nàng... Ngươi liền muốn cho đường đường đại sở thái tử bồi mệnh, ngươi không biết là cái này rất buồn cười không? Rõ ràng thanh âm rơi xuống, chung quanh công khanh quyền quý nhao nhao gật đầu. Tại trong mắt của những người này, chính là mấy cái nữ hài mệnh, ở đâu so ra mà vượt cao cao tại thượng đại sở thái tử. Đừng nói ông Hạo Hiên làm cho các nàng làm thị nữ, coi như là trực tiếp giết chết các nàng, cũng không coi vào đâu tội lớn. Buồn cười. Nhiếp Thiên lông mày đột nhiên khơi mào. Ánh mắt nhìn về phía Diêu Phi Khả, càng lộ ra sắc ý. Tại hỗn loạn chi huyên ở bên trong, hắn từng cùng Diêu Phi Khả nói chuyện với nhau mấy lần, nguyên bản đối với cái này người ấn tượng cũng không tệ lắm, nhưng là vừa rồi lời nói này, lại để cho Nhiếp Thiên đối với hắn chỉ vẹn vẹn có một điểm ấn tượng tốt, không còn sót lại chút gì. Diêu Phi Khả. Nhiếp Thiên mở miệng, gọi thẳng đối phương tục danh, chỉ vào một gã thị nữ nói ra, các nàng cũng là mẹ cha đẻ mẫu dưỡng. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy mạng của các nàng tiểu so đại sở thái tử mệnh đê tiện. Nếu như giờ phút này quỳ trên mặt đất phục thị bọn này heo chó người, là con gái của ngươi, ngươi còn sẽ cảm thấy buồn cười không? Nếu như con gái của ngươi bị người tùy ý lăng nhục, ngươi còn có thể thờ ơ sao? Có thể cười. Thiệt thòi ngươi nói được lối ra. Ta xem nhất có thể người cười, là ngươi. Nói xong lời cuối cùng. Nhiếp Thiên không hề cho Diêu Phi Khả vẫn giữ lại làm mặt mũi nào mặt, trực tiếp gian dạy. Diêu Phi Khả chứng kiến Nhiếp Thiên thanh sắc đều lệ, hoàn toàn một bộ giáo hắn làm người tư thái, trên mặt một hồi xanh hồng bất định. Muốn hắn đường đường linh trận đại sư, từ trước đến nay đều là bị người cao cao tại thượng kính ngưỡng, bao lâu thủ qua loại này gian dạy. Nhiếp Thiên chứng kiến Diêu Phi Khả thần sắc bất định, trực tiếp lạnh lùng nói ra, Diêu tiên sinh, ta khuyên ngươi một câu, không muốn nhúng tay. Có một số việc ngươi quản không được, có ít người ngươi cứu không được, không muốn ôm họa trên người. Diêu Phi Khả trong lòng run lên, trong mắt hiện lên một vòng hung ác, lạnh lùng nói ra, nếu như ta không nên nhúng tay. Vậy thì một trận chiến. Nhiếp Thiên gọn gàng mà linh hoạt địa trả lời. Mặc dù Diêu Phi Khả là lục giai linh trận sư, thực lực đạt tới chân nguyên cửu trọng, Nhiếp Thiên cũng không sợ chút nào. Chiến. Diêu Phi Khả trong mắt bắn ra một đạo hàn mang. Lạnh như băng nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi thật cho là bản đại sư chả lẽ lại sợ ngươi. Ta là linh trận sư công hội người, 3.000 tiểu thế giới đệ tam linh trận sư, đừng nói Chiến Vân Tông thiểu tông chủ lúc này, coi như là Chiến Vân Tông tông chủ đích thân đến, cũng muốn đối với ta lễ kính ba phần. Ngươi bất quá là chính là một cái Thiên La Thành thành chủ, ta mời ngươi là thiên tài, tôn ngươi một tiếng thành chủ. Nếu không phải mời ngươi, ngươi trong mắt ta, chó má không phải. Cho dù ta lúc này giết ngươi, cũng không ai dám tìm ta gây phiền phức. Diêu Phi Khả thần sắc kích động, triệt để cùng Nhiếp Thiên vạch mặt. Không ai dám tìm ngươi gây chuyện. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, cười nhạt một tiếng, nói, ngươi xác định sao? Diêu Phi Khả quá cầm thân phận của mình đem làm chuyện quan trọng rồi, dùng làm một cái linh trận sư công hội tiểu vô địch. Không nếu nói đến ai khác, chỉ cần Cuồng Đao Diệp Lăng Vân biết đạo hắn đã giết Nhiếp Thiên, đúng ra sẽ đem toàn bộ linh trận sư công hội đều đổ mất. Bất quá Nhiếp Thiên không có rảnh cùng hắn nói chuyện tào lao những người khác, cho dù không tá trợ những người khác lực lượng, hắn cũng không sợ chút nào Diêu Phi Khả. Tuy nhiên Nhiếp Thiên chỉ có chân nguyên nhất trọng thực lực, nhưng hắn lúc này trên tay đã có 4 cái tứ giai tinh hồn. Tứ giai tinh hồn, hắn còn chưa từng sử dụng qua, vừa vặn cầm Diêu Phi Khả thử xem uy lực. Diêu Phi Khả giống như cũng nghĩ đến Cuồng Đao Diệp Lăng Vân, đã Nhiếp Thiên theo Hỗn Loạn Chi Huyên đi ra, cái kia Diệp Lăng Vân khẳng định cũng đi ra. Cuồng Đao thế nhưng mà liền tứ đại thế gia đều không để vào mắt siêu cấp của nhân, còn có thể sợ chính là một cái linh trận sư công hội sao? Hiển nhiên sẽ không. Nghĩ vậy một điểm, Diêu Phi Khả do dự. Diêu Phi Khả, đã ngươi muốn nhúng tay, vậy thì chiến A. Nhiếp Thiên chưa cho Diêu Phi Khả suy nghĩ cơ hội, lăng âm thanh hét to, chủ động khiêu chiến. Số tử, 1981. Chương 522, ngũ hành linh trận. Nhiếp Thiên tiến lên một bước, toàn thân khí thế rồi đột nhiên tăng vọt, tự nhiên tán phát ra bành trướng kiếm ý, cơ hồ tràn ngập toàn bộ yến hội đại sảnh. Hắn trong ánh mắt, hàn mang lộ ra, hùng hổ doa người, đã ngươi Diêu Phi Khả cảm thấy mấy cái bình thường nữ hài mệnh thập phần đê tiện, ta đây tiểu cho ngươi minh bạch, không có ai mệnh là đê tiện, chỉ là ngươi tự cho là mình cao quý mà thôi. Tất cả mọi người cảm giác được tràn ngập không trung lăng liệt kiếm ý, nhao nhao sắc mặt hoảng sợ. Không thể tin, một cái mười mấy tuổi thiếu niên, vậy mà có thể ngưng tụ ra khủng bố như thế kiếm ý. Hơn nữa mọi người cũng không nghĩ tới, chỉ có chân nguyên nhất trọng thực lực Nhiếp Thiên vậy mà chủ động hướng Diêu Phi Khả cái này lục giai linh trận đại sư khiêu chiến, cái này có chút lấy trứng chọi đá cảm giác. Diêu Phi Khả chau mày, sắc mặt lại bắt đầu do dự bất định. Người khác không biết Nhiếp Thiên thực lực, hắn lại là phi thường tinh tường. Nửa năm trước tại Hỗn Loạn Chi Huyên ở bên trong, Nhiếp Thiên đạp vào Thăng Long Đài một kiếm đồ long, thậm chí ngạnh kháng tiên thiên dị đồng tử tịch ngân chi nhãn công kích, kỳ thật thực lực cái nghịch thiên, làm cho người soát mới võ đạo nhận thức. Khi đó Nhiếp Thiên chỉ có cự linh tứ trọng thực lực, ngắn ngủn nửa năm thời gian, thực lực cuồng lên tới chân nguyên nhất trọng, quỷ biết đạo hắn đã trải qua cái gì. Nếu như là liều đánh một trận tử chiến lời nói, Diêu Phi Khả thật đúng là không tin rằng nhất định có thể đánh bại Nhiếp Thiên. Như thế nào? Người sợ? Nhiếp Thiên chứng kiến Diêu Phi Khả tại do dự, lạnh lùng cười cười, cực độ khiêu khích. Sợ? Diêu Phi Khả hỏi lại một tiếng, ra vẻ chấn định, nói ra, bản đại sư chính là đường đường chân nguyên cửu trọng thực lực lục giai linh trận đại sư, hội sợ ngươi một cái chính là chân nguyên nhất trọng kiếm giả. Ta là sợ việc này lan truyền đi ra ngoài, người khác nói ta lấy lớn hiếp nhỏ. Hừ hừ. Nhiếp Thiên khinh miệt cười cười, nói ra, không nghĩ tới, Diêu đại sư ngoại trừ linh trận một đạo tạo nghệ rất sâu, một mép công phu cũng rất lưu loát. Thật đúng là hội cho mình tìm lối thoát. Diêu Phi Khả rõ ràng cho thấy sợ, không chỉ có sợ Nhiếp Thiên thực lực, càng sợ bởi vậy đắc tội Nhiếp Thiên sau lưng người đứng phía sau, ví dụ như Cuồng Đao Diệp Lăng Vân bọn người. Sư bá, cứu ta a! Ông Hạo Hiên phát giác được Diêu Phi Khả do dự, đúng là trực tiếp bổ nhào tại thứ hai bên chân, đau khổ cầu khẩn, ở đâu còn có nửa điểm thái tử bộ dạng, toàn bộ tiểu là vừa chết ra cầu. Diêu Phi Khả suy nghĩ một chút, nói ra, Nhiếp Thiên, ta và ngươi một chiêu định thắng bại, ta như thắng, ngươi liền làm cho thái tử điện hạ một gã, ta như thất bại, liền không hề nhúng tay việc này. Như thế nào? Nhiếp Thiên hừ lạnh một tiếng, rêu cực nói, Diêu đại sư đánh cho một tay tốt bản tính. Ta như thắng, kết quả không thay đổi, hay là giết ông Hạo Hiên, tương đương cái gì đều không được đến, ngươi thắng nhưng lại bảo vệ ông Hạo Hiên một mạng. Ngươi cảm thấy như vậy đổ ước, công bình sao? Nhiếp Thiên thắng mới có thể giết ông Hạo Hiên, tương đương cái gì đều không được đến, điều này hiển nhiên không thể để cho hắn thỏa mãn. Vậy ngươi muốn như thế nào? Diêu Phi Khả nặng nề hỏi. Nhiếp Thiên khỏe miệng nhẹ nhàng cười cười, ánh mắt tại Diêu Phi Khả trên người dò xét một vòng, nói ra, Diêu Đại Sư, ta xem trên người của ngươi cái này ngũ giai linh trận không tệ, ta như thắng, ngươi liền đem cái này ngũ giai linh trận tiễn đưa ta, như thế nào? Diêu Phi Khả trên người bố lấy một cái ngũ giai linh trận, đủ để chống cự thần luân cảnh cấp thấp võ giả công kích, phi thường không tệ, nếu là có thể thắng tới, cũng không phải sai. Ừ, hơi sững sờ, Diêu Phi Khả đôi mắt lập lòe một chút, cái này ngũ giai linh trận thế nhưng mà hắn bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, trọn vẹn tốn hao 5 năm thời gian mới bày xuống, trong lúc không biết kinh nghiệm bao nhiêu lần thất bại, không biết lãng phí bao nhiêu linh tài, hắn giá trị, không phải chuyện đùa. Nhiếp Thiên ánh mắt thật sự là không tệ, liếc thấy chúng ngũ giai linh trận. Diêu Phi Khả cúi đầu nhìn thoáng qua phủ phục bên chân ông Hạo Hiên, trong lòng hung ác, cao giọng nói, tốt, bản đại sư đáp ứng ngươi. Nói xong, hắn tiến lên một bước, thân hình hơi khẽ chấn động, một đạo bạch mang kích xạ mà ra, trên mặt đất xuất hiện một cái kính trường 10m hình tròn quy tích, vừa vặn đưa hắn cùng Nhiếp Thiên ba lô bao khỏa trong đó. Diêu Phi Khả nói thẳng, ta và ngươi một chiêu định thân phụ, ai như ra cái này vòng tròn luẩn quẩn, hoặc là khoảng cách vòng tròn luẩn quẩn biên giới tương đối gần, là được thua. Nhiếp Thiên quay người nhìn một chút, lúc này hắn và Diêu Phi Khả cách xa nhau 1m xa, hai người khoảng cách vòng tròn luẩn quẩn biên giới đều là 4-5m bộ dạng, đợi chút nữa một chiêu đánh ra, song phương nhất định đều muốn lui về phía sau, ai lui về phía sau nhiều tự thua, như vậy trận đấu phương thức, coi như công bình. Bất quá Diêu Phi Khả cáo giả, nghĩ ra loại này thắng bại chi pháp, cơ hồ là chiếm cứ lấy thế bất bại. Trên người hắn có ngũ giai linh trận hộ thể, trừ phi Nhiếp Thiên một kích phía dưới có thể đánh xuất thần luân phiên cảnh võ giả lực lượng, nếu không căn bản không có khả năng lại để cho hắn lui về phía sau nửa bước. Hiện trong chàng không thiếu người thông minh, đều có thể nhìn ra Diêu Phi Khả vô sỉ, tuy nhiên cũng không nói ra đến. Tốt, như ngươi mong muốn, cứ làm như thế. Biết rõ đạo Diêu Phi Khả chiếm hết tiện nghi, Nhiếp Thiên nhưng vẫn là trực tiếp đáp ứng, phi thường sảng khoái. Rất tốt. Diêu Phi Khả khỏe miệng nít lên, trên mặt lộ ra khó có thể che giấu tiêu ý, giống như có lẽ đã sớm chúc mừng thắng lợi. Có ngũ giai linh trận hộ thể, Nhiếp Thiên cho dù có thông thiên trí năng, cũng quyết không có thể nào lại để cho hắn lui về phía sau nửa bước. Lão sư, Diêu Phi Khả đang lừa gạt. Đoan Mục Lộ cũng nhìn ra Diêu Phi Khả hèn hạ chỗ, dẫn ông tới, nhắc nhở Nhiếp Thiên. Tiểu tử, như vậy không tin thầy của ngươi sao? Đợi chút nữa xem ta như thế nào thắng hắn. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, dẫn âm cho Đoan Mục Lộ, lộ ra tín tâm 10 phần, ai xử lừa gạt còn không nhất định. Đám người chung quanh tự động lui về phía sau, kế tiếp một chiêu định thắng bại, khẳng định uy lực vô cùng, bọn hắn cũng không muốn bị tai họa. Nhiếp Thiên thành chủ, ra tay đi. Diêu Phi Khả vững vàng đứng lại, thần sắc ngạo nhiên, hoàn toàn không có đem Nhiếp Thiên để vào mắt. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, khí thế toàn thân bỗng nhiên tăng vọt mà bắt đầu, bành trướng kiếm ý trở nên càng ngày càng đậm hơn, cơ hồ có xé rách hư không lực lượng. Hừ hừ, chỉ bằng loại lực lượng này, cũng muốn cùng ta ngũ hành linh trận chống lại, si nhân nằm mơ. Diêu Phi Khả trong lòng cười lạnh, quay chung quanh quanh thân ngũ hành linh trận vận chuyển lại, không chung đúng là xuất hiện năm đạo hư ảnh, Kim Long, Mộc Long, Rồng Nước, Hỏa Long, Thổ Long. Năm đầu mấy mét chiều dài tiểu long, đại biểu cho ngũ hành chi lực, lưu chuyển tại Diêu Phi Khả thân thể chung quanh, hình thành một mặt lao không thể tồi kiên cố hộ thuẫn. Lực lượng rất mạnh. Mọi người cảm giác được ngũ hành linh trận bành trướng lực lượng, nhao nhao biến sắc. Nhiếp Thiên cảm nhận được cường hãn trận pháp chi lực, nhưng lại không có nửa điểm khủng hoảng, ngược lại là khỏe miệng giơ lên nụ cười quỷ dị. Diêu tiên sinh, một chiêu định thắng bại, của ta một chiêu. Đến rồi. Nhiếp Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh đột nhiên cao cao nhảy lên, bành trướng kiếm ý trên không trung ngưng tụ, không trung xuất hiện kiếm thật lớn ấn, trực tiếp lăng không chém xuống. Tới tốt. Diêu Phi Khả hét lớn một tiếng, vô hình linh trận kim quang nhất thiểm, quanh thân hộ thuẫn lại lần nữa tăng cường. Định thắng bại một chiêu, Diêu Phi Khả đúng là chỉ thủ chớ không tấn công, bởi vì hắn liệu định, Nhiếp Thiên căn bản phá không khai mở hắn ngũ hành linh trận. Đến cuối cùng chỉ có thể bị linh trận phản tổn thương. Vâng! Bàng nhiên một kiếm rơi xuống, trên mặt đất nhấc lên một tầng bụi đất, vậy mà không có thể cho vô hình linh trận tạo thành bất luận cái gì trùng kích. Ừ. Diêu Phi Khả cảm giác được một kiếm này có thế vô lực, mềm nhũn, giống như đùa giỡn đồng dạng, lập tức mày nhăn lại, không biết Nhiếp Thiên tại làm cho cái quỷ gì. Sau một khắc, Nhiếp Thiên thân ảnh từ không trung rơi xuống, thân thể xác thực đống nhiên tiến về phía trước một bước. Nguy rồi. Diêu Phi Khả đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong lòng trầm xuống, lại muốn ngăn cản, lại không còn kịp rồi. Nhiếp Thiên thân ảnh, vững vàng rơi xuống đất, đã rơi vào vòng tròn đích chính trung tâm vị trí. Số tử, 1937. Chương 523, Thái tử đang chết. Nhiếp Thiên thân ảnh vững vàng rơi xuống, tiêu sái tự nhiên, ánh mắt tại mũi chân chạm đất lập tức tập trung Diêu Phi Khả, mang theo nồng đậm ý trào phúng, nói ra, Diêu Đại Sư, một chiêu đã qua, ngươi thua. Diêu Phi Khả thân thể bảo trì nghiêng về phía trước xu thế, nhưng lại cương ở giữa không trung bên trong. Ngay tại Nhiếp Thiên vừa mới một bước ra lập tức, là hắn biết, bị chơi xỏ. Diêu Đại Sư thua. Tất cả mọi người ngay ngắn hướng sững sờ, còn có chút phản ứng không kịp. Vừa rồi Nhiếp Thiên một kiếm, khí thế rất lớn, lại không có nửa điểm lực lượng, thì ra là tại mặt đất kích thích một tầng bụi đất mà thôi, chút nào không có thể dung chuyển Diêu Phi Khả ngũ hành linh trận. Sở dĩ hội là như thế này, đó là bởi vì Nhiếp Thiên cố ý chịu. Hắn chính là muốn chế tạo ra cường hãn khí thế, nhưng lại tại khí thế đến lập tức, kịp thời thu liễm. Hắn biết đạo chính mình không có khả năng công phá ngũ giai hộ thể linh trận, vậy dứt khoát tiểu không đi có ý đồ với Diêu Phi Khả, trực tiếp đi về phía trước một bước, đi vào vòng tròn luẩn quẩn trung tâm không được sao. Ai bảo Diêu Phi Khả ngốc không sững sờ trèo lên địa đứng tại nguyên chỗ bất động. Hai người ước định tốt, một chiêu định thân phụ, ai như ra cái này vòng tròn luẩn quẩn, hoặc là khoảng cách vòng tròn luẩn quẩn biên giới tương đối gần, là được thua. Nhiếp Thiên giờ phút này đứng tại vòng tròn luẩn quẩn vị trí trung tâm, đương nhiên dựng ở thế bất bại. Lúc này đây, Diêu Phi Khả là triệt triệt để rõ đầu rõ đuôi bị Nhiếp Thiên đùa nghịch một lần. Nhưng là hắn lại nói không nên lời cái gì, bởi vì quy củ là hắn định. Nhiếp Thiên chỉ là tại quy củ của hắn ở trong trêu đùa hí lộng hắn. Mau nhìn. Nhiếp Thiên đứng tại vòng tròn luẩn quẩn trung tâm. Đây chẳng phải là nói Diêu Đại Sư khoảng cách vòng tròn luẩn quẩn biên giới thêm gần. Mấy giây thời gian về sau, có người kịp phản ứng, hét lên một tiếng. Nguyên lai là như vậy. Những người khác nhau nhau hiểu được, ánh mắt kinh ngạc rơi vào Nhiếp Thiên trên người. Thằng này quá giàu hoạt rồi, bắt được Diêu Phi Khả trong lời nói lỗ thủng, dễ dàng thắng được đánh bạc chiến. Diêu Phi Khả hai cái quyền đầu nắm được khanh khách tiếng nổ, sắc mặt tái nhợt phát tím, hai mắt đều trở nên xích hồng. Như một chỉ đem muốn nổi giận man thú, lại tìm không thấy phát tiết đối tượng. Nguyên bản dựng ở thế bất bại người là hắn, chỉ cần hắn có thể tiến lên một bước, tất nhiên có thể chiếm lấy vị trí trung tâm. Đáng tiếc chính là, hắn hoàn toàn thật không ngờ điểm này, lại để cho Nhiếp Thiên chui chỗ trống. Nhiếp Thiên người này, thật sự là đáng hận có thể khí khả khả giết, lại đáng sợ. Diêu Đại Sư, ngươi thế nhưng mà linh trận sư công hội người, 3.000 tiểu thế giới đệ tam linh trận sư. Sẽ không phải muốn chơi sâu à. Nhiếp Thiên nhìn qua mặt mo run rẩy Diêu Phi Khả, lông mày nhíu lại, khóe môi nết lên nghiền ngẫm tiêu ý. Lời nói này, đúng là vừa rồi Diêu Phi Khả theo như lời, lúc này do Nhiếp Thiên cường thịnh trở lại điều một lần, lộ ra cực độ trào phúng. Diêu Phi Khả thân hình đột nhiên run lên, đồng tử bỗng nhiên mở rộng, dơ lên mắt thấy Nhiếp Thiên, gàn từng chữ, ta Diêu Phi Khả, thua khởi. Thanh âm tức giận rơi xuống. Diêu Phi Khả trong tay xuất hiện nhất giai quyền trụ, trên không trung triển khai, ba lô bao khỏa toàn thân ngũ hành linh trận nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một đạo phù văn, tràn vào linh trận quyền trụ bên trong. Nhiếp Thiên, ngũ hành linh trận quyền trụ, là của ngươi rồi. Diêu Phi Khả đem linh trận quyền trụ ném cho Nhiếp Thiên, giận dữ quay người, cơ hồ là gầm thét giống đi ra, cáo tử. Nhiếp Thiên tiếp nhận linh trận quyền trụ, thần thức cảm giác một chút, xác nhận không sai, tranh thủ thời gian thu lại. Sau đó ngẩng đầu nhìn Diêu Phi Khả run rẩy bóng lưng, cao giọng cười cười, Diêu Đại Sư, nguyện đánh bạc chịu thua chân quân tử, làm cho người bội phục. Chậm một chút đi, coi chừng té ngã, không tiễn. Sư bá, cứu ta a! Chứng kiến Diêu Phi Khả ly khai, ông Hạo Hiên gào khóc một tiếng, sắp khóc trở thành khóc sướt mướt. Nhiếp Thiên nhẹ nhõm thắng được một cái ngũ giai linh trận, đè xuống tâm tình hưng phấn, ánh mắt chuyển hướng ông Hạo Hiên. Chỉ vào chén yến tiệc mấy cái khóc nức nở nữ hài, lạnh lùng mở miệng, ông Hạo Hiên, ta đem các nàng gửi tại Hiên Vương Phủ, ngươi tiểu là như vậy đối với ta sao của các nàng. Ngươi nói một chút, ta làm như thế nào đối với ngươi? Âm thanh lạnh như băng truyền vào ông Hạo Hiên trong tai, lệnh thân thể của hắn run lên, sợ tới mức run rẩy không chỉ, không dám nói lời nào. Không nói lời nào vậy sao? Nhiếp Thiên khỏe miệng xuất hiện lạnh lùng dáng tươi cười, khắc nghiệt ánh mắt nhìn hướng trên yến hội những người khác, lạnh lùng nói, các ngươi nói, ta nên xử trí như thế nào các ngươi thái tử điện hạ? Cảm nhận được băng hàn rét thấu xương sắc ý, trong mắt mọi người run rẩy, nhao nhao cúi đầu. Những này công khanh quý tộc, mới vừa rồi còn tại nịnh nọt ông Hạo Hiên, giờ phút này lại nguyên một đám trở thành trong đầu buồn bực hồ lô, ba chân đạp không xuất ra một cái dám đến. Nói chuyện, ai không nói lời nào, một chữ, chết. Nhiếp Thiên nặng nề gào thét, những này quan to đại lao ra, bình thường không phải Diêu Võ Dương Oai người năm người sau đấy sao? Thời khắc mấu chốt, liền lời nói cũng sẽ không nói sao. Lạnh như băng sát ý lan tràn ra, tất cả mọi người trong lòng run lên, lập tức có người đứng lên, la lớn, giết, thái tử đang chết. Đúng, thái tử đang chết. Nhiếp Thiên thành chủ, thái tử vô đạo, lật lọng, tội đáng chết vạn lần, phải giết không đủ để bình dân phẫn. Đám người một chút trở nên sinh động mà bắt đầu, nhao nhao mở miệng, sợ Nhiếp Thiên nghe không được thanh âm của bọn hắn. Chứng kiến đám người xúc động phẫn nộ, ông Hạo Hiên thần sắc cơ hồ trở nên điên, bởi vì ngay tại vừa rồi, những người này còn dốc sức liều mạng định nọt hắn, mà lúc này, lại hận không thể hắn đi chết. Nhân tâm, thật sự là ác độc. Nhiếp Thiên ánh mắt lạnh lùng khẽ quét mà qua, cuối cùng nhất rơi vào ông Hạo Hiên trên người, bình tĩnh nói ra, thái tử điện hạ, ngươi cũng nghe được rồi, ngươi mời đến những người này, bọn hắn đều cảm thấy ngươi đáng chết. Như vậy xem ra, ngươi thật sự đáng chết. Các ngươi, lang tâm cẩu phế. Ông Hạo Hiên như ở trong ngộng mới tỉnh, đột nhiên đứng lên, chỉ vào chủ tịch mọi người tức giận mắng. Những người này giờ phút này không bao giờ nữa sợ, nhao nhao chỉ vào ông Hạo Hiên mắng trở về, toàn bộ đại sảnh diễn biến thành một hồi mang chiến. Yên tĩnh. Cái lúc này, Nhiếp Thiên bá đạo thanh âm vang lên, chấn nhiếp toàn trường, lạnh lùng nói ra, ông Hạo Hiên, ngươi bây giờ biết nói, ngươi cái này thái tử, làm được có nhiều đã thất bại sao? Mấu chốt thời khắc, vậy mà không ai là ngươi nói chuyện. Ngươi không cảm giác mình rất thật đáng buồn buồn cười không? A. Quần quần thanh âm rơi xuống, ông Hạo Hiên xem lên trước mặt tất cả đều là tại nhục mắng người của mình, đúng là không chịu nổi, một chút lâm vào điên cuồng, thống khổ giống to đi ra. Hừ, tiểu để cho ta tới giúp ngươi giải thoát bi kịch nhân sinh a. Nhiếp Thiên hờ hững mở miệng, bá đạo mà lạnh như băng. Bá. Một đạo kiếm ý tập sát mà qua, quyết đoán quyết tuyệt, không lưu tình chút nào. Không chung một đạo huyết quang chảy ra, ông Hạo Hiên điên cuồng thân ảnh tùy theo ngã xuống đất. Chết rồi. Đại sở đế quốc thái tử, tương lai thái tử, tiểu như vậy chết, bị chết bi thảm mà thê lương. Ông Hạo Hiên, trở thành một ngày thái tử, liền đi đời nhà ma. Tại đến phủ thái tử trước khi, Nhiếp Thiên tiểu đã từng nói qua, ông Hạo Hiên thái tử kiếp sống, chấm dứt. Hắn nói được thì làm được, không chỉ có chung kết ông Hạo Hiên thái tử kiếp sống, còn chung kết mạng của hắn. Đám người nhìn xem ông Hạo Hiên thân ảnh ngã xuống đất, mộ thời khắc này, ánh mắt trở nên si mê, tựa hồ có chút không thể tin được trước mắt một màn. Đường đường đại sở thái tử, rõ ràng bị người tại phủ thái tử giết chết, nếu không là tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng. Nhiếp Thiên ánh mắt ở đại sảnh phía trên đảo qua, đem làm hắn không thấy được một cái quen thuộc thiếu nữ gương mặt, trong mắt tức giận tiểu bay lên một phần, đến cuối cùng, trong mắt tức giận đã là diễn biến thành lăng liệt sát ý. Hán, còn muốn làm gì? Mọi người phát giác xuyên qua linh hồn lạnh như băng, trong lòng không hiểu cuồng rung động. Số tử, 1884. Chương 524, bị buộc cứu mỹ nhân. Một đống cặn bã. Nhiếp Thiên ánh mắt theo trên thân mọi người vượt qua, lạnh khiển trách một tiếng, không hề để ý tới bọn hắn. Thái tử chết trong phủ, những người này mỗi người hô hào thái tử đáng chết. Nếu là đại sở hoàng đế đã biết, tất nhiên sẽ không bỏ qua những người này. Kế tiếp, Nhiếp Thiên đem sở hữu tất cả nữ hài mang đi, cũng thuận tiện đem phủ thái tử vơ vét một phen, lại là một số tài phú kết xù đến tay. Một ngày sau đó, sở Dương Thành bên ngoài. Nhiếp Thiên cùng Chiến Tiểu Dịch bọn người cáo biệt. Chiến Tiểu Dịch phải về Chiến Vân Tông rồi, vốn mời Nhiếp Thiên bọn người cùng một chỗ trở về làm khách. Bất quá Nhiếp Thiên cũng không nghĩ phiền toái, chỉ là lại để cho Đoan Mục Lộ cùng Cố Vô Ưu cùng Chiến Tiểu Dịch cùng một chỗ trở về. Dù sao Đoan Mục Lộ cùng Chiến Tiểu Dịch vừa mới anh em kết nghĩa, lẫn nhau nhiều liên lạc, tăng tiến tình nghĩa, cũng là không tệ. Ngày hôm qua theo phủ thái tử mang ra hơn 10 nữ hài tử, phàm là có ra, liền cho các nàng đầy đủ nguyên tinh, làm cho các nàng riêng phần mình về nhà, mà những cái kia không nhà để về, tiểu theo Chiến Tiểu Dịch bọn người cùng một chỗ hồi trở lại Chiến Vân Tông, do Chiến Vân Tông an bài. Lão sư, chúng ta đi rồi. Đoan Mục Lộ lưu luyến không rời, liên tiếp quay đầu lại. Nhiếp Thiên nhìn xem một đám thân ảnh dần dần biến mất, cười khổ tự dễ ước, Nhược Vũ Thiên Diệp đi rồi, Đường Thập Tam, Diệp Lao đi rồi, Đoan Mục Lộ cũng đi rồi, ta lại thành người cô đơn rồi. Một mình một người cũng là nhẹ nhõm, rơi vào tự tại. Nhiếp Thiên ý định về trước Thiên La Thành, đoán chừng hắn chết ở hỗn loạn chi huyên tin tức đã truyền khắp 3.000 tiểu thế giới, cho nên hay là nhanh chóng trở về, ít nhất phải cùng Thu Sơn bọn người báo cái bình an. Nửa ngày trời sau, lúc trạng vào tối, Nhiếp Thiên thân ảnh xuất hiện tại một mảnh trong núi rừng. Hắn muốn từ chỗ gần đi tắt trở về, dùng tốc độ của hắn, trong vòng 10 ngày có thể phản hồi Thiên La Thành. Vèo, vèo, vèo. Nhiếp Thiên thân ảnh tại trong núi rừng chạy như điên, giống như một cái linh động viên hầu, tốc độ cực nhanh, mấy cái lập lòe tầm đó, liền đã đi về phía trước mấy ngàn thước khoảng cách. Hắn đã tiếp tục chạy trốn mấy cái giờ đồng hồ, như trước cảm giác không thấy mệt mỏi, trong cơ thể nguyên lực coi như liên tục không ngừng, vĩnh viễn dùng không hết đồng dạng. Cửu tinh long mạch thân thể, quả nhiên biến thái, tại loại này chạy thật nhanh một đoạn đường dài phía dưới, như trước có thể bảo trì nguyên lực sung túc. Thật sự là quá tốt. Nhiếp Thiên thì thào tự nói, thân ảnh cuồng sông mà đi. Ừ. Vừa lúc đó, hắn đột nhiên cảm giác đến, phía trước vài trăm mét bên ngoài có một đạo thân ảnh vội vàng chạy tới, tựa hồ phi thường bối rối. Nhiếp Thiên thân ảnh trì trệ, bỗng nhiên dừng lại, thần thức đảo qua đi. Phía trước chỗ, một cái 14-15 tuổi hồng y liễu thiếu nữ, cấp cấp địa chạy như điên lấy. Hồng y liễu thiếu nữ một bên chạy như điên, một bên hướng về sau đang trông xem thế nào, tựa hồ bị người nào đuổi theo lấy. Ừ. Nhiếp Thiên nhìn rõ ràng thiếu nữ gương mặt, kinh ngạc tại đối phương xinh đẹp đồng thời, càng là đối với thực lực của nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Hồng y yể thiếu nữ, 14-15 tuổi niên kỷ, tinh xảo khuôn mặt còn mang theo một ít non nớt, nhưng đã có được huynh thành dáng vẻ. Tại Nhiếp Thiên gặp được sở hữu tất cả nữ hài ở bên trong, cũng chỉ có Mặc Như Hy, Tuyết Nhi cùng Nhược Vũ Thiên Diệp bọn người có thể cùng chi so sánh. Mà càng thêm lại để cho Nhiếp Thiên kinh ngạc chính là, thiếu nữ này lại là cự linh cửu trọng thực lực. Dung tuổi của nàng, cự linh cửu trọng thực lực, thiên phú thật sự biến thái. Nhưng đó cũng không phải Nhiếp Thiên kinh ngạc trọng điểm, để cho nhất hắn rung động địa phương là, hồng y thiếu nữ tinh thần lực vậy mà cao tới 35 giai. Dung tuổi của nàng, có thể đạt tới như thế tinh thần lực, có thể nói yêu nghiệt. Nhiếp Thiên tại thực lực đạt tới chân nguyên nhất trọng về sau, trong cơ thể giác tỉnh 200 triệu tinh thần chi lực, tinh thần lực cũng đạt tới khủng bố 50 mức dài, cho nên có thể trực tiếp nhìn ra hồng y thiếu nữ tinh thần lực. 14-15 tuổi niên kỷ, cự linh cửu trọng thực lực, hơn nữa 35 giai tinh thần lực, người thiếu nữ này thiên phú không phải bình thường khủng bố. Hồng y thiếu nữ thân ảnh cực nhanh, như một đạo thiêu đốt mặt trận hỏa tuyến, xẹt qua núi rừng. Thiếu nữ này thân phận rõ ràng không đơn giản, như thế nào sẽ xuất hiện tại đây núi hoang dã trong rừng. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trong lòng nghi hoặc. Ngay tại hắn kinh nghi thời điểm, hồng y thiếu nữ đồng dạng phát hiện sự hiện hữu của hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra khó giấu kinh hỉ, đúng là trực tiếp hô, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, sắp cứu ta. Cứu ngươi. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, thì thào nói ra, ta và ngươi rất thuộc sao. Tiểu nha đầu này ngược lại là rất không khách khí, trực tiếp sai sử khởi Nhiếp Thiên đến. Đồ đần, anh hùng cứu mỹ nhân cũng sẽ không sao. Chứng kiến Nhiếp Thiên một đầu đồng dạng đứng đấy, hồng y thiếu nữ sốt ruột hô to. Ngay tại nàng thanh âm rơi xuống chi tế, một đạo thanh âm trầm thấp là được vang lên. Anh hùng cứu mỹ nhân. Một tiếng cười lạnh, một đạo bạch y thân ảnh như kiểu quỷ mị hư vô xuất hiện, một đôi hắc động thâm thúy con mắt. Phóng thích ra làm cho người lưng lạnh cả người rét lạnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Nhiếp Thiên, lạnh lạnh mở miệng, chỉ bằng ngươi, cũng muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Nhiếp Thiên hơi sướng sở, nhìn về phía mở miệng chi nhân. Đọc truyện ở. Đây là một cái 25-26 tuổi nam tử trẻ tuổi, khuôn mặt thanh tú, so nữ nhân còn muốn âm nhu vài phần, xinh đẹp dung mạo có thể cùng Cổ Khâu Long so sánh với. Bất quá Cổ Khâu Long chỉ là lớn lên giống nữ nhân, nhưng nội tâm hay là dương cương, mà người này nam tử, nhưng lại âm dương quái khí, toàn thân phóng thích ra rét lạnh âm nhu khí tức. Nam tử này khí tức có chút quỷ dị, Nhiếp Thiên vừa rồi vậy mà không có phát hiện sự hiện hữu của hắn. Phải biết rằng, Nhiếp Thiên lúc này tinh thần lực cao tới 51 giai, tương đương với ngũ giai luyện đan sư, 2000m ở trong gió thổi cỏ lay đều có thể đều nắm giữ, nhưng cái này âm nhu nam tử khoảng cách hắn tối đa hơn 10m khoảng cách, nếu không là chủ động phóng xuất ra toàn thân khí tức, hắn vậy mà phát giác không đến. Âm nhu nam tử thực lực rõ ràng cao hơn Hồng Y Dì thiếu nữ rất nhiều, nhưng hắn tựa hồ cũng không nóng nảy đuổi theo, mà là đang trêu đùa thứ hai, tựa như mèo trêu đùa con chuột. Giờ phút này âm nhu nam tử đem âm hàn ánh mắt đặt ở Nhiếp Thiên trên người, dò xét một mắt, trong ánh mắt lộ vẻ khinh miệt chi sắc, hiển nhiên hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt. Bất quá Hồng Y Dì thiếu nữ kia nhưng lại đem Nhiếp Thiên cho rằng cây cỏ cứu mạng, thân ảnh nhoáng một cái, đi vào Nhiếp Thiên bên người. Đúng là trực tiếp bảo trụ cánh tay của hắn, hướng âm nhu nam tử khiêu khích nói, có hắn tại, ngươi hưu muốn thương tổn ta. Nhiếp Thiên quay đầu nhìn Hồng Y Dì thiếu nữ một mắt, vẻ mặt im lặng, tiểu nha đầu này thật đúng là không lấy chính mình đem làm ngoại nhân. Âm nhu nam tử ánh mắt tại Nhiếp Thiên trên người dò xét một lần, khoe miệng giơ lên một vòng trêu tức độ cong, khiêu mi cười cười, xú tiểu tử, chính là một cái chân nguyên nhất trọng cặn bã, cũng muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Quá không biết tự lượng sức mình. Bất quá cũng tốt, bổn công tử hôm nay tâm tình không tệ, không ngại nhiều giết chết một cái con sâu cái kiến. Âm nhu âm thanh chói tai rơi xuống, Nhiếp Thiên trong đôi mắt hiện lên một vòng lăng liệt. Từ đầu tới đuôi, hắn động đều không nhúc nhích, liền nửa chữ đều chưa nói. Hoàn toàn là cái này Hồng Y Dì thiếu nữ cùng âm nhu nam tử kiên quyết hắn bước đến anh hùng cứu mỹ nhân trên ghế ngồi. Bất quá như vậy cũng tốt, Nhiếp Thiên vừa vặn muốn tìm cái đối thủ thích hợp. Xác minh một chút lúc này thực lực. Hắn đối với Hồng Y Dì thiếu nữ không có cảm tình gì, thực sự chưa nói tới căm hận. Nhưng đối với cái này âm nhu nam tử, thì là đánh lỗ chân lông ở bên trong chán ghét. Người muốn giết chết ta. Nhiếp Thiên giật ra Hồng Y Dì thiếu nữ, đột nhiên tiến lên một bước, toàn thân phóng xuất ra cuồng bạo kiếm ý, cười lạnh một tiếng, vậy thì thử xem a. Số tử, 1877. Chương 525, Hỏa hệ trận pháp. Nhiếp Thiên một bước cường thế bước ra, toàn thân chiến ý lấm lấm. Mặc dù hắn không biết cái này âm nhu nam tử thực lực như thế nào, thực sự không sợ chút nào. Trong cơ thể hắn có 4 cái tứ giai tinh hồn, còn có long lân chi khí, hơn nữa vừa mới đạt được ngũ hành linh trận, trừ phi trước mặt nam tử là thần luân phiên cảnh cường giả, nếu không hắn tiểu tuyệt không kiêng sợ chi lý. Cái này âm nhu nam tử thực lực tuy nhiên quỷ dị, nhưng hiển nhiên không thể nào là thần luân phiên cảnh võ giả. Hắn quá trẻ tuổi, trừ phi hắn cũng là như Mặc Vũ đồng dạng yêu nghiệt cấp thiên tài. A, âm nhu nam tử cảm nhận được Nhiếp Thiên quanh thân bành trướng kiếm ý, không sợ chút nào, mà là nghiền ngẫm cười cười, nói ra, không nghĩ tới, ngươi còn là một vị ngưng tụ kiếm ý kiếm giả, xem ra bổn công tử ngược lại là xem nhẹ ngươi rồi. Nhiếp Thiên bên người Hồng Y Dì thiếu nữ cũng là đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, đối với Nhiếp Thiên thực lực có chút khiếp sợ. Tiểu nha đầu này tùy tiện tìm được một người, không nghĩ tới, một chút ôm đến ủi. Ra tay đi. Nhiếp Thiên cũng không cùng âm nhu nam tử nói nhảm, nói thẳng. Có ít người quá mức khoa trương, không giáo huấn không được. Thằng này nguyên linh có chút quỷ dị, ngươi phải cẩn thận một chút. Hồng Y Dì thiếu nữ đột nhiên dán tại Nhiếp Thiên bên thai, thấp giọng nhắc nhở một tiếng. Nhiếp Thiên cảm giác bên thai ngứa, không khỏi khẽ nhíu mày. Cái kia bổn công tử là tốt rồi tốt cùng người chơi đùa. Âm nhu nam tử hừ lạnh một tiếng, trong tay đúng là xuất hiện một tay xích hồng trường kiếm, không trung ông nhưng một tiếng, mãnh liệt kiếm ngân vang âm thanh bạo phát đi ra, sáng chói chói mắt hồng mang một luồng sóng phóng thích ra, một cổ nóng rực chi ý tràn ngập vài trăm mét không gian. Tiểu tử, chỉ cần một kiếm, cho ngươi minh bạch giữa chúng ta chênh lệch. Bén nhọn quát lạnh, âm nhu nam tử trường kiếm lăng không, nóng rực khí lãng ùn ùn kéo đến. Lại trên không trung ngưng tụ ra một đầu xích hồng trường xà, mở ra cự miệng, quanh hướng Nhiếp Thiên. Chân nguyên lục trọng thực lực. Tại âm nhu nam tử ra chiêu lập tức, trong cơ thể nguyên mạch vận chuyển, rốt cục lại để cho Nhiếp Thiên cảm giác ra thực lực chân chính của hắn. Khí thế rất cường, đáng tiếc kiếm ý chưa đủ. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, kiếm tuyệt thiên chạm đâm ra, kiếm chi quang hoa ầm ầm rít ra, kiếm quang kinh thiên, sát ý liệt liệt, trăm mét bóng kiếm lập tức chém xuống. Oanh! Giữa không trung, xích hồng trường xà cùng trăm mét bóng kiếm oanh đụng vào nhau, đồng nhiên bộc phát trướng mắt hỏa hoa, cuồn cuộn khí lãng đột nhiên kích động bốn phương tám hướng. Nhiếp Thiên cùng Âm Nhu nam tử đồng thời cảm giác được thân hình chấn động, đồng thời sau lùi lại mấy bước. Nhiếp Thiên lui về phía sau ba bước, thân hình vững vàng dừng lại. Mà Âm Nhu nam tử thì là lui về phía sau năm bước, hay là một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã. Không hề nghi ngờ, một chiêu này đối bính, Nhiếp Thiên vững vàng chiếm cứ thượng phong. Âm Nhu nam tử sắc mặt tái nhợt, thân hình lay động một chút, như muốn chạy như điên máu tươi, lại không có nhổ ra. Nhiếp Thiên chứng kiến hắn biết hầu nhấp nhô một chút, lập tức biết đạo chuyện gì xảy ra, nghiền ngẫm cười cười, nói ra, các hạ thật sự là đủ ngu vở cờ lờ, vì mặt mũi, liền tụ huyết đều nuốt xuống, bội phục. Vừa rồi Âm Nhu nam tử hoàn toàn chính xác bị Nhiếp Thiên một kiếm oanh kích được thổ huyết, nhưng hắn vì không mất mặt quá nhiều, vậy mà cưỡng ép đem tụ huyết nuốt trở về. Đáng tiếc chính là, hắn một cử động kia bị Nhiếp Thiên phát hiện. Cơ nghe vũ, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Như thế nào bị người một chiêu đánh cho hộp máu? Còn đem tụ huyết nuốt trở vào, lúc này đây, ngươi cái này tu di linh đều lấy làm kỳ ba thế nhưng mà mất mặt ném đến ra rồi. Hồng y di thiếu nữ lập tức hiểu được, cười đắc ý, cực độ trào phúng. Cơ nghe vũ, cái này là Âm Nhu nam tử danh tự. Tu di linh đều người. Trách không được thực lực mạnh như vậy. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, bề ngoài giống như hắn lại phải tội đại nhân vật. Mà nghe được tu di linh đều lấy làm kỳ ba xưng hô thế này, hắn càng là kinh ngạc. Nhiếp Thiên nhớ rõ, tu di linh đều ngoại trừ ba đại yêu nghiệt bên ngoài, còn có ba lấy làm kỳ ba, đường 13 tiểu là một cái trong số đó. Hẳn là, cái này cơ nghe vũ cũng là một cái. Cơ nghe vũ Âm Nhu gương mặt xuất hiện ngắn ngủi cứng ắc, con mắt gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, un tùm mở miệng, xú tiểu tử, ngươi lại cảm thương ta. Ngươi có biết hay không ta là ai? Ngươi đây là đang muốn chết. Cơ nghe vũ thật không ngờ, Nhiếp Thiên thực lực vậy mà cường hoành đến loại tình trạng này, rõ ràng chỉ có chân nguyên nhất trọng thực lực, có thể buộc phát ra thật sự nguyên lục trọng võ giả càng thêm cường hãn lực lượng. Hơn nữa Nhiếp Thiên niên kỷ còn trẻ như vậy, nhìn về phía trên so với hắn nhỏ hơn trọn vẹn 10 tuổi, như vậy biến thái, coi như là Mặc Vũ bọn người cũng không so bằng A. Biết đạo ngươi là ai thì phải làm thế nào đây? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười. Nói ra, ngươi đều muốn giết chết ta rồi, ta vẫn không thể tổn thương ngươi. Tại trong mắt của ngươi, chỉ có thể ngươi giết ta, ta cũng chỉ có nền cổ đợi giết phần, đúng không? Thật sự là buồn cười, những... Nay tiểu thiếu gia đại công tử, mỗi người đều là cao cao tại thượng, giống như người khác đều hẳn là bọn hắn tùy ý hành hạ đến chết đối tượng đồng dạng. Đúng. Cơ nghe vũ phẫn nộ giống to, rõ ràng cho Nhiếp Thiên một cái khẳng định trả lời. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, đều không thể tin được đối phương trả lời, cười lạnh nói, đối với ngươi muội, không biết cái gọi là. Tiểu tử, đây là ngươi bức ta đấy. Hôm nay nếu không phải giết ngươi, ta tiểu không gọi cơ nghe vũ. Cơ nghe vũ triệt để nổi giận, khí thế toàn thân tuôn ra mà lên, trong tay xích hồng trường kiếm trực tiếp hóa thành một đoàn hỏa mang, tại hắn quanh thân lưu chuyển, vậy mà ẩn ẩn ngưng tụ thành một cái quỷ dị hỏa hệ trận pháp. Một luồng sóng trận pháp chi lực tràn ngập trong hư không. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt cứng lại một chút, hắn vậy mà theo cơ nghe vũ toàn thân hỏa hệ trận pháp bên trong ngửi được một cổ ma hỏa khí tức. Trong cơ thể của hắn dung hợp ma hỏa, một chiêu này ngươi phải cẩn thận. Sau lưng, Hồng Y thiếu nữ thấp giọng nhắc nhở. Quả nhiên là ma hỏa khí tức. Nhiếp Thiên trong lòng giật mình, thật sự không nghĩ tới, cơ nghe vũ trong cơ thể vậy mà dung hợp ma hỏa. Trách không được ngươi có thể ngưng tụ ra hỏa hệ trận pháp. Theo ma hỏa khí tức thượng phán đoán, hẳn không phải là rất mạnh ma hỏa, đoán chừng là ma hỏa trên bảng 100 tên về sau ma hỏa. Ma hỏa trên bảng 100 tên về sau ma hỏa, đều không có ghi chép tại ma hỏa đổ lên, cho nên tìm ra được càng thêm khó khăn, chính thức chỉ có thể gặp gỡ, không thể cưỡng cầu. Xú tiểu tử, chuẩn bị chịu chết đi. Cơ nghe vũ trầm thấp âm hiểm cười tiếng vang lên. Hiển nhiên đối với chính mình kế tiếp một chiêu, tín tâm tràn đầy. Ngươi lùi ra phía sau. Nhiếp Thiên nặng nề mở miệng, tuy nhiên Hồng Y thiếu nữ điêu ngoa một chút nhì, thực sự không coi vào đâu người xấu, hay là không muốn làm bị thương nàng cho thỏa đáng. Ta gọi Mộng Tuyết Tỉnh. Hồng Y thiếu nữ nói một câu, tranh thủ thời gian lui ra phía sau. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, Mộng Tuyết Tình cái tên này bề ngoài giống như nghe ai nói khởi qua, nhưng lại nhất thời nhớ không ra thì sao. Sống còn một khắc, Nhiếp Thiên không thể phân tâm, toàn thân nguyên mạch điên cuồng vận chuyển lại, nguyên lực bắt đầu điên cuồng tuôn ra, khí thế liên tiếp kéo lên. Tứ giai tinh hồn, thánh ngục sắc trời, lại để cho ta nhìn ngươi uy lực a. Trong nội tâm thì thào tự nói, Nhiếp Thiên tâm niệm vừa động, tinh hồn bia lập tức đã có phản ứng, một đạo tinh hồn tuôn ra, lập tức bàng bạc tinh thần chi lực bành trướng mà ra. Hoa! Khí thế thật là mạnh. Mộng Tuyết Tình cảm nhận được Nhiếp Thiên khí thế, đập vào mặt, cái loại này thuần túy nhất lực lượng, làm cho người nhiệt huyết bành trướng. Trong nội tâm nàng bắt đầu đích nói thầm, thằng này đến cùng là người nào? Như thế nào hội mạnh như vậy? Khẳng định không phải tu di linh đều người, bằng không thì ta như thế nào không biết hắn. Mà đang ở tứ giai tinh hồn thánh ngục sắc trời tuân ra lập tức, Nhiếp Thiên trong đầu linh quang nhất thiểm, đột nhiên nhớ tới Mộng Tuyết Tình là ai. Cái tên này, hắn tại phong cách cổ chỗ đó nghe được qua, đúng là luyện đan sư công hội hội trưởng Mộng Phàm Trần cháu gái, Mộng Tuyết Tình. Số tử, 1923.